Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 461, huynh đệ gặp lại, đoàn xe quân nhu từng chiếc nối đuôi nhau tiến vào trại lớn Mông Sơn. Hòa thượng đứng trước cổng doanh trại, chần chừ không dám bước vào. Chân hắn nhấc lên rồi lại đặt xuống mấy lần, quả thật là gần nhà lại ngại ngùng. Chỉ có điều, nỗi ngại ngùng của hắn lúc này là vì sắp gặp lại những huynh đệ đã xa cách nhiều năm. Trong lòng hòa thượng luôn tự cho rằng việc mình bỏ đi năm xưa là hành vi đào ngũ, là đã bỏ rơi Cảm Tử Doanh vào lúc khó khăn nhất. Nghĩ đến điều đó, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Này hòa thượng, dâu xấu cũng phải ra mắt nhà chồng thôi. Vào đi. Dư Tú Nga đứng bên nhìn người chồng do dự, khẽ thúc giục. Đã đến nơi rồi, thế nào cũng phải gặp mặt. Hòa thượng nghiến răng chỉnh lại quân phục, dùng tay xoa mạnh lên cái đầu trọc cùng khuôn mặt, cố tỏ ra bình thản rồi định bước qua cổng. Đúng lúc này, từ bên trong vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một sĩ quan thọt chân đang bước nhanh về phía cổng. Dù là người tật nguyền nhưng bước chân lại rất dài. Theo sau hắn, một sĩ quan khác đang cố đuổi theo. Là Giả Cẩu. Người thọt chân kia chính là Giả Cẩu. Còn người đang đuổi theo phía sau lại là Tiểu Miêu. Hòa thượng liếc mắt đã nhận ra hai người, nhưng chân Giả Cẩu sao lại thọt thế này? Lúc hắn rời đi, Giả Cẩu còn bị giam ở Dương Thành, chuyện gì đã xảy ra sau đó hắn không hề hay biết. Hôm nay Giả Cẩu đang rất tức giận. Vốn tưởng không thể nhận nhiệm vụ tiên phong, giờ đây lại còn chẳng biết bị đẩy đi đâu. Đừng nói là tiên phong, nhìn tình hình này, đến hậu vệ cũng chẳng có phần hắn. Đại quân sắp xuất chinh mà hắn lại phải ngồi ở chính dương quận xem náo nhiệt, khiến hắn tức đến nghẹn thở. Nhưng trước mặt Tần Phong, hắn không dám nói nửa lời. Cơn tức dồn nén trong lòng, lại thêm phải chịu cái nhìn giễu cợt của Dương Trí ngồi đối diện, Giả Cẩu càng thêm bực bội. Tan cuộc họp, hắn liền bỏ đi thẳng. Cái doanh trại Mông Sơn ngột ngạt này không thể ở nữa, thà về nhà còn hơn, ít nhất khỏi phải nhìn mặt Dương Trí cười nhạo. Hắn bước đi nhanh, Tiểu Miêu vội vàng đuổi theo phía sau, huynh đệ gặp lại, dù sao cũng phải tâm sự đôi lời, chứ sao lại có thể chỉ vì một câu bất đồng mà mỗi người một ngã. Giả Cẩu mặt đen sì bước ra cổng, chợt thấy một người đứng giữa lối đi với cái đầu trọc bóng loáng. Do bước quá nhanh, hắn suýt nữa đâm sầm vào người kia, may mà kịp dừng lại. Chớp mắt nhìn cái đầu trọc trước mặt, hắn vô thức dụi mắt rồi nhìn lại. Phía sau, Tiểu Miêu cũng đứng chết trân. Hòa thượng. Giả Cẩu thất thanh. Giả Cẩu. Hòa thượng liếm môi, cổ họng chợt khô khốc. Hòa thượng. Giả Cẩu lại gào lên một tiếng. Hắn xông tới, hòa thượng cũng bước nhanh về phía trước. Hai tráng hán dang rộng vòng tay ôm chặt lấy nhau, những nắm đấm nện mạnh vào lưng đối phương khiến binh lính gác cổng nghe mà biến sắc. Thằng hòa thượng phá giới kia, mấy năm nay mày trốn đâu rồi? Lâu lắm hai người mới buông nhau ra, lùi một bước ngắm nhìn đối phương. Chẳng có một tin tức gì. Xấu hổ quá, năm đó bỏ đi huynh đệ, lang thang khắp nơi rồi tới Lạc Thành nước Tề định cư. Đầu năm nay nghe tin tức mọi người, ta liền lập tức tìm về. Hòa thượng mặt đỏ ửng, Giả Cẩu, chân cậu sao thế này? Giả Cẩu cười ha hả vung tay, chẳng sao, chẳng sao, chỉ hơi thọc một chút thôi, vẫn là một hảo hán như xưa. Hòa thượng, năm đó lão đại cứu ta ra, trở về mới biết mày bỏ đi, trong lòng thất vọng lắm. Sao mày có thể đi? Sao mày nỡ bỏ mọi người? Hòa thượng cúi đầu, mặt mày xấu hổ, lúc đó, ta tưởng lão đại đã chết, Cảm Tử Doanh tan rã, không còn chút hy vọng nào nên mới. Thấy bộ dạng của hòa thượng, Giả Cẩu chợt hiểu mình vừa vô tình chạm vào nỗi đau của hắn, liền vội ngắt lời, thôi, về là tốt rồi. Mấy năm qua bọn tao vẫn thường nhắc đến mày, nhưng chúng tao phải mai danh ẩn tích, ngay cả Tần lão đại cũng đổi tên Giả. Mãi tới cuối năm ngoái mới công khai xuất hiện, chắc mày cũng vừa nghe tin nên tìm về. Ừ, nên ta lập tức trở về ngay. Hòa thượng gật đầu lia lịa. Tiểu Miêu đứng yên bên cạnh, đợi hai người nói chuyện xong mới bước tới giang tay ôm chặt hòa thượng. Hòa thượng, chào mừng về nhà. Cảm ơn, huynh đệ với nhau, cần gì khách sáo? Tiểu Miêu mỉm cười. Dư Tú Nga đứng ngoài nhìn hòa thượng rơm rớm nước mắt, mắt nàng cũng chợt cay cay. Nàng không hiểu thứ tình cảm giữa những người đàn ông này, nhưng khi thấy họ ôm nhau khóc, lòng nàng cũng xúc động lạ thường. Chào hai vị, tôi là Dư Tú Nga. nàng bước tới chắp tay hành lễ giang hồ. Giả Cẩu và Tiểu Miêu nhìn vị binh sĩ thanh tú trước mặt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hòa thượng ho nhẹ, Tiểu Miêu, Giả Cẩu, đây là nội tử của ta. Dư Tú Nga tháo nón sắt ra, mái tóc dài tung bay. Nàng mỉm cười nhìn hai người. Giả Cẩu há hốc mồm, Tiểu Miêu cũng sững sờ. Hòa thượng vốn là một nhà sư phá giới, tự nhận vạn hoa lướt qua, diệp bất nhiễm thân. Những năm ở Cảm Tử Doanh, hắn đúng là chẳng màng nữ sắc. Ai ngờ ba năm xa cách, hắn đã có vợ. Một kẻ như hòa thượng mà bị khóa chặt, thật là trời xui đất khiến. Thằng hòa thượng phá giới. Giả Cẩu nói được nửa câu đã bị Tiểu Miêu ngắt lời. Hắn chắp tay nói với Dư Tú Nga, đệ muội, bọn huynh gặp nhau mừng quá nên hơi quá lời, xin lỗi đệ muội. Dư Tú Nga cười, Tiểu Miêu đại ca không cần giấu giếm. Từ ngày lấy hắn, tôi đã biết hắn là hòa thượng phá giới. Chuyện quá khứ tôi không bận tâm, nhưng từ khi thành thân, nếu hắn dám trăng hoa, tôi sẽ cho hắn ăn không hết mang không đi. Nghe vậy, Tiểu Miêu liếc nhìn hòa thượng rồi ho sặc sụa. Giả Cẩu nhìn hòa thượng rồi nhìn Dư Tú Nga, bỗng bật cười ha hả. Mấy lời đơn giản của Dư Tú Nga đã cho họ biết rất nhiều về mối quan hệ vợ chồng này. Rõ ràng, hòa thượng đã gặp phải một cọp cái. Giả Cẩu vui mừng khôn xiết, mối bực dọc trong lòng tiêu tan hết. Niềm vui huynh đệ đoàn tụ còn được nhân đôi khi biết từ nay về sau sẽ có trò cười để chọc hòa thượng cả đời. Tiếng cười của Giả Cẩu vừa vui vừa quái dị. Dư Tú Nga thấy khó chịu, vô thức nắm chặt chui đao. Giả Cẩu đột nhiên ngừng cười, cảm giác như có mũi kim châm vào người khiến hắn giật mình. Dư Tú Nga chỉ hơi khó chịu, nhưng với người như Giả Cẩu, bất cứ dấu hiệu đe dọa nào dù nhỏ cũng rất nhạy cảm. Ngay cả Tiểu Miêu cũng kinh ngạc, vị đệ muội trong yếu đuối này lại có võ công cao cường, không trách hòa thượng bị khóa chặt. Giả Cẩu nắm tay hòa thượng kéo đi, tao dẫn mày đi gặp lão đại. Vừa đi vừa thì thầm, chúc mừng mày cưới được hổ cái. Nói thiệt, là mày quyến rũ nàng rồi không chạy thoát nên phải cưới, hay bị nàng bắt làm chồng? Tưởng hòa thượng sẽ nổi giận, nào ngờ hắn chỉ cười khổ, chuyện này để sau nói, để sau nói. Thấy hòa thượng lúng túng, Giả Cẩu càng cười khoái trá. Rõ ràng có chuyện gì đó rất thú vị. Nhìn hai người đi xa, Tiểu Miêu nhún vai, đệ muội đừng trách, bọn họ sống chết có nhau nhiều năm, gặp lại vui quá nên hơi quá khích. Giả Cẩu dẫn hòa thượng đi gặp Tần lão đại, đệ muội cho phép tôi dẫn đường. Dư Tú Nga cười, Tiểu Miêu đại ca đừng bận tâm. Trước đây hòa thượng chẳng bao giờ nhắc tới chuyện ở Cảm Tử Doanh, nhưng trên đường tới đây, hắn kể cho tôi nghe rất nhiều về Tần tướng quân, về đại ca và Giả Cẩu. Tiểu Miêu sắc mặt chợt đổi, nhớ tới vợ con đã khuất trên Mạo Nhi Sơn, lòng dâng lên nỗi xót xa. Hắn cắn răng kìm nén nỗi đau. Tần Phong đang bàn kế hoạch chi tiết với Trình Vụ Bản. Trước khi gia nhập quân Thái Bình, kế hoạch của hắn chỉ là chiếm Chính Dương quận rồi củng cố lực lượng. Nhưng từ khi Trình Vụ Bản gia nhập, kế hoạch đã mở rộng thành một chiến dịch lớn đầy mạo hiểm. Nếu thành công, quân Thái Bình sẽ có bước nhảy vọt, tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng của Tần Phong. Sau nhiều cân nhắc, Tần Phong quyết định chấp nhận kế hoạch của Trình Vụ Bản. Dù trong đó có động cơ riêng, nhưng nó phù hợp với mục tiêu của hắn. Kế hoạch càng lớn, càng chi tiết thì càng dễ sơ hở. Quân Thái Bình nội lực còn mỏng, nếu thất bại dù không đến nỗi diệt vong, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Bỗng cửa bật mở, Tần Phong ngẩng đầu thấy một cái đầu trọc chói lòa, cùng tiếng gọi nghẹn ngào, lão đại. Chương 462, chính là cách điều chế, chính là hương vị. Hưởng thủy câu mùa đông này đã khác xưa, dòng suối uốn lượn mềm mại, những tảng đá lẫm chẫm ngày nào giờ đây bị nước bao bọc, khi ẩn khi hiện. Cỏ non và hoa dại từ thượng nguồn trôi xuống bám vào đá, tạo nên những hình thù kỳ thú. Hơn 200 người quay thành vòng tròn lớn bên bờ suối. Ngọn lửa trại cháy rừng rực chiếu lên gương mặt ai nấy đều hồng hào, tràn ngập niềm vui khó tả. Trên giá sắt khổng lồ, mấy con heo dê đã lột da treo lủng lẳng. Mấy tên lính hùng hục xoay trợ giá nướng, khiến thịt chín vàng ươm, mỡ chảy xèo xèo. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Những người khác cầm chổi lớn phết gia vị từ vò ra, quét đều lên thân thú. Đây đều là lão binh từ Cảm Tử Doanh ngày trước. Từ An Dương thành phá vây, họ có gần 700 người. 3 năm chinh chiến, gần 200 huynh đệ đã ngã xuống, hơn 100 người tàn tật phải giải ngũ. Số còn lại phân bổ chủ yếu ở Tiểu Miêu Bàn Thạch Doanh và Giả Cẩu Thương Lan Doanh, hai đơn vị bộ binh tinh nhuệ nhất quân Thái Bình. Gần đây, họ có thêm đối thủ xứng tầm là Bảo Thanh Doanh từ biên quân nước Sở. Giả Cẩu Thương Lan Doanh hôm nay không thể đến, nhưng Tần Phong đã lệnh tập hợp toàn bộ lão binh bàn thạch doanh tại đây. Rượu thịt no say, tái hiện không khí cảm tử doanh năm nào. Những người ngồi đây đều mang tư cách đặc biệt, huynh đệ ruột thịt của thủ lĩnh Tần Phong, bất kể họ giờ chỉ là tiểu tốt hay sĩ quan nhỏ. Nhân vật chính hôm nay là Hòa Thượng. Thịt chưa kịp chín, rượu đã uống không ít. Thấy đám lão binh xếp hàng bưng bát rượu đầy tiến tới, gã sư trọc biến sắc. Thời cảm tử doanh, sau mỗi trận đánh là cuộc thư hùng bằng rượu giữa các đại đội. Nhưng hồi đó gã có 500 huynh đệ đỡ đòn, giờ chỉ còn một thân một mình. Vợ gã còn bị anh cô kéo đi đâu mất. Lão đại! Hòa Thượng cầu cứu, uống hết chỗ này, tiểu tăng thật sự phải đi gặp Diêm Vương. Tần Phong cười ha hả, hóa ra Hòa Thượng cũng có ngày sợ. Thôi, xem công lao đem vợ về, ai mời một chén, người uống một ngụm thôi. Hòa Thượng tính nhẩm rồi gật đầu, đa tạ lão đại nương tay, huynh đệ với nhau, đương nhiên phải hai bên hông kề đao. Tần Phong vỗ vai gã. Được xá, Hòa Thượng hùng hổ cầm vò rượu đứng dậy. Dù Sa Dương quận mấy năm liền được mùa, thương nghiệp do Vương Nguyệt giao phụ trách cũng thu bạc triệu, nhưng phần lớn ngân khố dùng để tích trữ lương thực. Một ít mua từ Tề quốc, phần lớn nhập lậu từ Việt quốc, nơi triều đình kiểm soát lỏng lẻo hơn. Tần Phong có đại kế, không muốn bị lương thực cản bước. Nhưng mỗi năm chỉ nhập lượng nhất định, vì nếu Việt quốc mất lương, giá cả sẽ tăng vọt kéo theo mọi mặt hàng khác. Thời này, lương thực vẫn quý hơn vàng bạc. Dù dự trữ dồi dào, việc nấu rượu ồ ạt vẫn bị cấm. Chỉ vài lò được cấp phép đặc biệt sản xuất có hạn ngạch. Vượt định mức phải xin phép chính quyền. Binh lính Thái Bình vốn ít khi được uống rượu. Bữa tiệc thịnh soạn thế này là dịp hiếm có. Ai nấy đều muốn uống thỏa thuê, vì chẳng biết khi nào mới có dịp tương tự. Hòa Thượng cầm vò rượu đấu với quần hùng. Tần Phong cười hể hả bên chén rượu, Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Mã Hậu đều hả hê chờ xem trò vui. Một vòng rượu xong, mặt Hòa Thượng đỏ như gất. Dù mỗi người uống một chén, gã chỉ uống một ngụm, nhưng ngụm ấy thật sự đầy miệng. Một vòng hết vài cân rượu. Tửu lượng Hòa Thượng kém Tiểu Miêu, Giả Cẩu. Hôm Tiểu Miêu thành hôn, gã là kẻ ngã gục đầu tiên. Tiểu Miêu giơ bát rượu đầy trước mặt Hòa Thượng. Không cần nói, gã cầm bát khác múc đầy giơ lên. Phong độ vẫn thế. Tiểu Miêu tán thưởng, huynh đệ đoàn tụ, lại sát cánh bên nhau. Cạn chén. Hai bát chạm nhau, rượu tu ưng ực. Tiểu Miêu vừa ăn no lại ít uống, nên vẫn tỉnh táo. Hòa Thượng đã đờ đẫn, mắt lờ đờ. Giả Cẩu liền tiếp bát rượu khác. Tình sâu uống cạn, tình nông liếm mép, tình thắm không sợ thổ huyết. Giả Cẩu khoác vai Hòa Thượng cười nhăn nhở. Đương nhiên tình sâu. Ai dám liếm mép, ta cắt lưỡi. Hòa Thượng lè lưỡi đã cứng, nhưng vẫn ngửa cổ uống sạch, lật bát không rơi giọt. Mã Hầu cắt miếng đùi dê béo nhất đưa cho Hòa Thượng, đại ca ăn lót dạ đã. Hay là tiểu Mã Hầu hiểu lòng ta, Hòa Thượng cười to, xoa đầu Mã Hầu rồi há miệng đớp lấy miếng thịt trên lưỡi dao, nhai ngấu nghiến, đúng gia vị, đúng hương vị. Ta đi khắp thiên hạ, đồ nướng ngon nhất vẫn là của Cảm Tử Doanh. Đương nhiên. Tần Phong cười. Công thức ướp thịt này là kiệt tác của Thư Phong Tử, kết hợp gia vị độc nhất vô nhị, ngoài Cảm Tử Doanh không đâu có được. Thấy Hòa Thượng ăn xong, Tần Phong giơ chén, đầu giường trăng sáng tỏ, ngờ đất trời sương, nâng chén mời Hòa Thượng, uống cạn đôi hàng. Không gì bằng lão đại. Hòa Thượng trợn mắt, cầm hai chén rượu Tiểu Miêu và Giả Cẩu đưa, uống một hơi cạn sạch. Đặt chén xuống, gã đã ngồi không vững. Tần Phong ra hiệu, Mã Hầu cười khề khà tới gần, đại ca ba năm biệt tích, sao kiếm được vợ đẹp giàu thế? Nghe nữ gia tài bạc triệu, đúng là vừa được người lại được của. Hòa Thượng liếc quanh không thấy Dư Tú Nga, men rượu làm gan to, cúi đầu thỏ thẻ, đẹp thì khỏi chê, nhưng các ngươi không biết, chị dâu này đúng là cọp cái thứ thiệt. Mấy? Mấy cái đầu chụng lại, mắt sáng rực. Hòa Thượng, lúc đi ngươi mang không ít tiền, nhưng tính nết ai cũng rõ. Chẳng mấy chốc lại thành kẻ rỗng túi vì ham gái. Làm sao quen được tiểu thư giàu có thế? Kha kha. Hòa Thượng cười khênh khệch, đúng thế. Ban đầu còn tiền vào lầu xanh, hết tiền lại đi ăn cướp. Nhưng số đen, lần đầu ra tay đã gặp Tú Nga. Hôm ấy nàng áo trắng tóc xõa, quốc sắc thiên hương. Ta định ve vãn, nào ngờ đâm đầu vào tường đồng, bị đánh tơi tả. Đáng sợ là nàng không buông tha, đuổi ta khắp lạc thành cả ngàn dặm. Trên đường, ta hại nàng vài lần, cũng suýt mất mạng. Cứ thế đuổi bắt nửa năm trời, cuối cùng không đánh không quen. Hiếm có thật. Mọi người thán phục. Kẻ đuổi bắt yêu quái hái hoa như Dư Tú Nga quả là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chương 463, trong thành Việt Kinh. Trong thành Việt Kinh, chiếc ống tay áo màu tím vung lên một vệt, như cầu vòng xuyên qua gian phòng khách rồi lại thu về, quấn quanh vũ nữ đang múa, khi thì uốn lượn như rồng bay, khi thì nhanh nhẹn như thỏ chạy, theo nhịp điệu lúc dồn dập lúc du dương của khúc nhạc mà phiêu diêu khởi vũ. Vũ nữ dáng vẻ yêu kiều, khuôn mặt đẹp mê hồn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện người này tuy xinh đẹp nhưng nụ cười trên gương mặt lại thiếu đi chút linh động. Nàng tên Tử La, hiện là nhân vật đứng thứ hai của Ưng Sào tại Việt Kinh Thành, phụ trách thiên thượng nhân gian, cơ sở tình báo của quân Thái Bình trong thành. Vì dung nhan bị hủy hoại, nàng đeo chiếc mặt nạ do xảo thủ chế tác tỉ mỉ dựa theo dung mạo trước kia. Tuy giống như đúc nhưng so với người thật vẫn thiếu đi phần linh khí. Từng vượt biển dạt sóng, trầm luân nhiều năm không gượng dậy nổi, giờ đây Tử La đã tĩnh tâm như nước, kết hôn với Điền Khang, người đã cứu giúp nàng suốt mấy năm. Hai vợ chồng cùng nhau phụng sự quân Thái Bình bằng công việc thu thập tình báo. Đối với đội quân đã giúp nàng đứng dậy và lấy lại tự tin, nàng một lòng một dạ phụng sự. Là bà chủ của thiên thượng nhân gian hiện nay, nàng rất ít khi tự mình biểu diễn. Hôm nay nàng thân chinh múa khúc, khán giả chỉ có hai người, chồng nàng Điền Khang và Thiên Diện, thủ lĩnh tình báo ngoại vi từ tổng bộ Ưng Sào của quân Thái Bình, cũng là người chế tác chiếc mặt nạ này. Khi điệu múa kết thúc, hai người đàn ông vỗ tay nhiệt liệt. Tử La cười cởi áo ngoài, đến trước chiếu ngồi xuống bên cạnh chồng, nhìn Thiên Diện nói với vẻ áy náy, lâu ngày không trình diễn, vũ kỹ thô thiển, khiến đại nhân chê cười. Thiên Diện lắc đầu, kinh ngạc thay. Với ta mà nói, vũ kỹ của Tử La có thể ví như tiên nữ giáng trần. Không sợ hai vị chê cười, ta vốn là kẻ thô lỗ, xưa nay chỉ quen xem các điệu vũ chiến trận hùng dũng, chưa từng được thưởng thức vũ đạo tinh xảo như thế, hôm nay thật mở rộng tầm mắt. Đây là khúc nghê thường do Tử La bỏ ra hơn 5 công phu sáng tác. Hiện trong lầu đã có hơn 10 cô gái học thành, nếu cùng biểu diễn sẽ tạo thành trận thế vô cùng ngoạn mục. Tiếc rằng vũ đạo vừa hoàn thiện thì việc kinh thành đã trở nên như thế này, chẳng còn ai thưởng thức. Điền Khang cười rót rượu cho Thiên Diện. Lạc Nhất Thủy tạo phản, gần 10 vạn đại quân từ Khai Bình quận thẳng tiến việc kinh thành khiến cả nước Việt rối loạn như ong vỡ tổ. Dù hoàng đình kiểm soát nghiêm ngặt kinh thành nhưng lòng người vẫn hoang mang, không biết bao nhiêu kẻ đang âm thầm tính toán. Thời cuộc hỗn loạn, ai còn lòng dạ nào lên lầu giải trí? Vốn là nơi tiêu tiền, người thường làm cả năm cũng không đủ chi một bữa rượu ở đây, còn giới quyền quý thì đang lo lắng thời thế, tính toán tương lai. Thiên thượng nhân gian xưa xe ngựa tấp nập, nay cửa vắng teo. Không sao, cứ luyện tập chu đáo. Chẳng bao lâu nữa, khúc nghê thường mới này sẽ có dịp tỏa sáng. Thiên Diện nâng chén mời hai người. Khi Tần tướng quân tiến vào thành, người dẫn các cô gái ra cửa thành biểu diễn khúc này, chẳng phải hay sao? Điền Khang và Tử La sửng sốt nhìn Thiên Diện. Dù quân Thái Bình đang lên nhưng trong mắt họ, việc tiến vào Việt Kinh Thành chắc chắn không phải chuyện có thể hoàn thành trong 3 năm. Thế mà Thiên Diện nói như thể sự việc đã cận kề. Lần này Tần tướng quân định đánh Việt Kinh Thành. Điền Khang nghiêng người về phía trước, giọng kích động. Với hắn, cuộc sống hiện tại so với trước đã khác xa trời vực, nhưng nếu quân Thái Bình thật sự chiếm được Việt Kinh Thành, hắn có thể đường hoàng mặc quan phục ngồi trong lầu Tử Cát. Giờ tuy bề ngoài phong quang, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì cẩm y dạ hành. Thiên Diện cười khẽ, việc này hiện chưa thể nói nhiều. Hai người cứ yên tâm. Tình hình phát triển thế nào ta cũng không dự đoán được, chỉ biết tùy cơ ứng biến. Nếu thuận lợi, có lẽ sẽ thành công. Nhân tiện, Tử La, chiếc mặt nạ đeo có thoải mái không? Cần chỉnh sửa chỗ nào cứ nói, lúc ta ở đây sẽ sửa cho. Điền Khang và Tử La đều là người từng trải. Thấy Thiên Diện không muốn nói thêm cũng không hỏi dồn. Đa tạ đại nhân, kỹ thuật của ngài quả tinh xảo, chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo. Có lúc soi gương, tiểu nữ tưởng như dung nhan xưa đã trở lại. Tử La cúi đầu cảm tạ. Tốt lắm, tốt lắm. Thiên Diện gật đầu cười, Điền huynh, trước khi đi Tần tướng quân còn nhắc đến món dê sáo măng của ngươi, giờ còn làm không? Đừng để tay nghề mai một, biết đâu khi tướng quân đến lại có dịp trổ tài. Điền Khang cười ha hả, tay nghề đã vào người thì khó quên lắm. Đại nhân yên tâm, bất cứ lúc nào tướng quân đến cũng có thể thưởng thức món dê sáo măng đúng điệu. Ba người cùng cười. Năm xưa Tần Phong vào Việt Kinh Thành, lần đầu gặp Điền Khang chính là được thết món này. Mong tướng quân sớm chiếm Việt Kinh Thành. Tình cảnh ảm đạm thế này, thiên thượng nhân gian ngày nào cũng lỗ. Năm nay chắc không đạt chỉ tiêu ưng sào đề ra, mong đại nhân bẩm báo giúp. Tử La hơi say, cười nói với Thiên Diện, Điền đại nhân tính tình thẳng thắn, vị tân nhiệm Quách đại nhân nghe nổi tiếng lắm. Ai ngờ phó thống lĩnh nội vệ nước Sở ngay trước giờ lại trở thành lãnh đạo tối cao ưng sào, không biết có dễ nói chuyện không? Thiên Diện mỉm cười, Quách đại nhân bề ngoài là ông lão hiền lành dễ tính. Tình hình các ngươi ngài đều rõ. Yên tâm đi, năm nay các ngươi duy trì được thế này đã rất giỏi. Từ khi thiên thượng nhân gian về tay quân Thái Bình, số tiền các ngươi nộp không những đủ chi phí ưng sào mà còn bị các ngành khác chia sẻ không ít. Cấp trên khen ngợi hai vợ chồng các ngươi hết lời, vừa thu thập tình báo, vừa quyên góp tiền bạc. Điền Khang Tử La cười không ngậm miệng. Chúng tôi không có đại lý tưởng gì, chỉ mong Tần tướng quân sớm vào thành để tiểu nữ yên tâm luyện vũ, không phải bận tâm nhiều chuyện, sống những ngày Thái Bình. Tử La thở dài. Thiên Diện mỉm cười, Tử La, tướng quân chí tại thiên hạ. Người muốn sống an nhàn e không dễ. Người tài như hai vợ chồng các ngươi, tướng quân sao nỡ để phí hoài. Hãy dẹp bỏ tư tưởng tiêu cực đi. Thiên hạ chưa bình, làm sao có nhà yên? Điền Khang nói, đàn bà con gái hay có tâm sự mùa thu, xin đại nhân đừng trách. Hai vợ chồng chúng tôi nguyện dốc lòng phụng sự tướng quân đến ngày thống nhất thiên hạ. Hay lắm. Ta thích nghe câu này. Thiên Diện cười to nâng chén, cạn chén này, chúc tướng quân sớm công thành. Cạn. Ba chén rượu chạm nhau. Uống thêm vài tuần, Thiên Diện đặt chén xuống, hai tay chắp trước gối, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thấy vậy, Điền Khang và Tử La cũng chỉnh tề ngồi thẳng. Điền Khang, hiện ngươi nắm bao nhiêu lực lượng ngầm trong thành? Thiên Diện hỏi. Chúng tôi kiểm soát một ban hội đen nắm giữ khu Tây Thành. Thêm 2 năm thẩm thấu, khi cần có thể huy động khoảng 500 tay súng. Điền Khang đáp. 500 người cũng tạm được. Thiên Diện gật đầu, đến lúc đó tổng bộ sẽ cử cao thủ hỗ trợ. Lực lượng của ngươi ở Tây Thành, vậy có thẩm thấu vào lực lượng phòng thủ khu vực đó không? Có, nhưng việc kinh thành do hoàng đế kiểm soát nghiêm ngặt, khó tiếp cận sĩ quan cao cấp. Chúng tôi chỉ mua chuộc được vài tiểu nhân vật. Đôi khi tiểu nhân vật lại hữu dụng hơn đại nhân vật. Thiên Diện cười, với loại người này, phải khống chế nhanh. Kẻ tham tiền thì cho tiền, kẻ thích gái thì cho gái, miễn sao khiến họ hết lòng phục vụ. Tất nhiên biện pháp khống chế cũng không thể thiếu. Tôi hiểu. Điền Khang gật đầu, nhưng tôi lo khi đó lực lượng phòng thủ sẽ điều động lớn, có lẽ phá hỏng kế hoạch chuẩn bị. Mưu sự tại nhân. Không thể kiểm soát mọi thứ, tùy cơ ứng biến vậy. Thiên Diện vẫy tay, phần ngươi cứ thế. Tử La, tình hình quan lại bề nổi thế nào? Nhân tâm ly tán. Tử La đáp, họ Lạc và họ Ngô đều là gia tộc ngàn năm ở Việt Kinh Thành, có thế lực riêng. Dù họ Lạc bị hoàng thất thanh trừng nhưng không ai biết còn sót bao nhiêu. Sau vụ Trần Từ, hoàng đế càng đa nghi. Các đại thần trong thành ai nấy bất an. 2 hôm trước, viên ngoại lang bộ binh Hứa Kiệt đã bị bắt. Hứa Kiệt, viên quan từng đến Thái Bình Thành của ta phải không? Đúng vậy. Hắn bị bắt vì nghi ngờ đã cấu kết với Lạc Nhất Thủy từ khi ở Thái Bình Thành. Thiên Diện cười lớn, hoàng đế già rối trí, nhưng như thế càng tốt. Tử La, có cách nào cho ta gặp tả tướng Trương Ninh không? Ồ. Tử La giật mình, dây lâu mới hỏi lại, có vấn đề gì không? Cần bao lâu? Tử La trầm ngâm hồi lâu, 3 ngày. Tiểu nữ có thể thông qua Trương Giảng sắp xếp. Chương 464, tướng bên thua. Việc kinh thành phòng thủ nha môn đèn đuốc sáng trưng dù đã quá nửa đêm, người ra kẻ vào tấp nập như nước chảy. Thỉnh thoảng lại có quan quân hối hả chạy vào, rồi lại vội vã lao ra ngoài. Trong lòng người Việt kinh thành hôm nay đảo điên. Bất kể nơi nào, sau lưng luôn có những kẻ phạm pháp hoặc tâm địa khó lường nhân cơ hội này gây rối. Dù thành đã giới nghiêm, nhưng trong màn đêm, những chuyện phá rối kỷ cương vẫn tiếp diễn không ngừng. Nha môn phòng thủ thành Việt kinh trở nên bận rộn nhất, binh sĩ không chỉ phải canh gác cổng thành, tuần tra trong thành, mà còn phải phối hợp với quan phủ địa phương bắt giữ những kẻ phạm pháp này. viên thống lĩnh nha môn phòng thủ không phải người thường, mà chính là Trương Giản, con trai của tả tướng Trương Ninh, người đang nắm quyền khuynh đảo thiên hạ Đại Việt. Trương Giản từ nhỏ đã theo quân, nhưng dưới thời Lạc Thị chuyên quyền, hắn không có cơ hội nổi danh. Mãi đến khi phụ thân giúp hoàng đế đại thắng trong cuộc chính biến, tiêu diệt họ Lạc, hắn mới vụt lên từ một tướng lĩnh bình thường trở thành phó thống lĩnh hổ bí quân. Tuy nhiên, hổ bí quân là cấm quân của hoàng đế, tinh nhuệ bậc nhất Đại Việt. Ở đây, dù là danh tiếng của Trương Ninh cũng không đủ để khiến họ khuất phục. Trương Giản vừa nhậm chức đã muốn lập công danh, vừa để cho những kẻ coi thường hắn, cho rằng hắn leo lên nhờ quan hệ, phải trông thấy bản lĩnh thực sự. Thế nên khi Thuận Thiên quân thua trận ở Trường Dương quận rút về, Trương Giản nóng lòng lập công, bất chấp sự phản đối của các tướng lĩnh hổ bí quân khác, kiên quyết dẫn 5.000 quân tinh nhuệ từ Chính Dương quận đánh thẳng qua Thanh Đồng Hạp vào Trường Dương quận. Đáng tiếc, mưu kế của hắn bị Ngô Hân nhìn thấu. Mai phục trong Thanh Đồng Hạp đã vây sạch 5.000 hổ bí quân, bắt sống cả Trương Giản. Nếu không phải lúc đó Thuận Thiên quân đang trong thế khó, Ngô Hân muốn dùng hắn để liên lạc với Trương Ninh, đạt được chiêu an từ triều đình cho quân mình có cơ hội nghỉ ngơi, thì hắn đã bị chém đầu từ lâu. Sau khi Thuận Thiên quân được chiêu an, Trương Giản tự nhiên được thả. Nhưng kinh nghiệm bị bắt này đã trở thành vết nhơ không thể giấu giếm. Trong mắt người sáng suốt, việc 5.000 tinh binh dưới trướng bị tiêu diệt hoàn toàn bởi Thuận Thiên quân, vốn đang bị Thái Bình quân của Sa Dương quận đánh cho thảm bại, là điều không thể chấp nhận. Mối nhục này đổ lên đầu Trương Giản. Nếu không phải Trương Ninh đang được hoàng đế sủng ái, Trương Giản sớm đã bị ám sát trong thành Việt Kinh rồi. Sau một thời gian trốn tránh trong phủ, Trương Giản lặng lẽ chuyển đến nha môn phòng thủ làm phó thống lĩnh. Nửa năm sau, khi lão thống lĩnh về hưu, hắn chính thức lên thay, trở thành thống lĩnh phòng thủ Việt Kinh thành. Nhưng so với thời ở hổ bí quân, nha môn phòng thủ chỉ là nơi làm những việc vặt vãnh, áp tải lương thực, hộ tống bạc lụa về kinh, bắt trộm cắp vặt, canh gác các phủ đệ đại thân. Nói ngắn gọn, hắn trở thành kẻ lo đủ thứ chuyện nhưng chẳng có danh phận gì. Sức chiến đấu của đội quân này cũng có thể đoán được. Sau khi chính thức nhậm chức, Trương Giản từng muốn chỉnh đốn kỷ luật, nâng cao sức chiến đấu, nhưng ngay lập tức bị thuộc hạ phản đối. Những âm mưu ngầm, chướng ngại ngầm khiến hắn nhiều lần chịu thiệt. Khi định giết gà dọa khỉ, chưa kịp ra tay thì đã có hàng loạt người đến biện hộ, khiến cửa nha môn suýt bị đạp sập. Cuối cùng, dưới tấm lưới vô hình dày đặc ấy, Trương Giản đành chịu thua. Điểm mấu chốt là giờ hắn nói chuyện chẳng ai nghe. Trận Thanh Đồng Hạp đã chà đạp nốt chút uy nghiêm cuối cùng của hắn, phụ thân Trương Ninh khuyên nhủ, nha môn phòng thủ là nơi con em quý tộc Đại Việt ngâm mình vài năm để có lý lịch quân ngũ, rồi kéo ra ngoài dẹp loạn. Bởi ngoài thành Việt Kinh không xa, trong núi sâu vẫn có các bộ tộc chưa quy phủ hay quấy nhiễu. Đem quân đi đánh vài trận không chứng cớ, mang về vài cái đầu lưu mang không rõ nguồn gốc, thế là có chiến công, thăng quan cũng thuận lý thành chương. Từ giấc mộng hùng tâm tráng chí muốn lập sự nghiệp lưu danh sử sách, Trương Giản giờ đã trở thành một viên quan liêu đích thực. Việc gì cũng đùn đẩy, kéo dài, dù là chuyện dễ cũng vòng vo ba bốn khúc, không vét đủ lợi thì quyết không làm. Khí thế đã tắt, toàn thân chỉ còn mùi quan lại mục nát. Nhưng trong mắt phụ thân, Trương Giản lại trưởng thành hơn. Giờ đây, hắn khiến Trương Ninh hài lòng hơn. Sau khi đuổi mấy tên quan quân đi, Trương Giản mệt mỏi vươn vai, nhấp ngụm trà nóng do lính canh vừa mang tới, rồi vắt chân lên bàn, co người lại. Bình thường thì có thể thảnh thơi, nhưng giờ khác rồi. Lạc Nhất Thủy nổi loạn, mấy vạn đại quân biên cương quay giáo, khiến triều đình hoảng sợ. Đáng sợ hơn, Trần Từ, người nổi tiếng chống lại họ Lạc, lại theo phản quân Lạc Nhất Quốc. Gần 10 vạn đại quân thế như chẻ tre, sắp áp sát Trung Bình quận. Cấp báo cầu viện từ đó dồn dập, quan quân trong thành đều sợ đến mật gan sắp vỡ. 2 vạn hổ bí quân đã lên đường với tốc độ nhanh nhất. Triều đình không thể để Lạc Nhất Thủy đánh chiếm Trung Bình quận. Nếu để phản quân chiếm được nơi này, Việt Kinh thành sẽ như thiếu nữ trần truồng phơi bày trước gã đàn ông vạm vỡ Lạc Nhất Thủy. Dù về quân sự hay chính trị, hoàng đế đều không thể chấp nhận. Trương Giản hiểu rõ, họ Trương và Lạc Nhất Thủy đã thành tử địch không đội trời chung. Họ Lạc diệt vong chính do Trương Ninh bày mưu. Bên bờ sông Lạc, Trương Ninh còn làm giám trảm quan chém cả họ Lạc. Nếu Lạc Nhất Thủy thành công, họ Trương chỉ sợ bị tru di cửu tộc. Trận chiến này, với hoàng đế và họ Trương, đều là sống còn, vốn lười nhác, giờ Trương Giản cũng dốc toàn lực, gần như ăn ngủ tại nha môn, suýt thành gương mẫu chuyên cần. Dù chỉ làm những việc nhỏ nhặt, nhưng nếu nghiêm túc, vẫn có thể thu được kết quả. Thậm chí từ đống hỗn độn, hắn tìm ra manh mối, bắt được một tên ủng hộ họ Lạc ẩn náu trong thành, tống cả nhà vào ngục. Có án lệ thành công, Trương Giản như gà đá hăng máu. Thời loạn dùng hình nặng, lại có tiền lệ, hoàng đế không tiếc ban thưởng. Hoàng đế hiểu, trong triều, chỉ có họ Trương mới thực sự cùng sống chết với mình trong cuộc chiến chống Lạc Nhất Thủy. Nắm quyền trong tay, Trương Giản muốn lợi dụng triệt để, thẳng tay trừ khử kẻ cản đường, khiến cả nha môn phải ngoan ngoãn. Khác hẳn trước, giữa cảnh hỗn loạn, mọi người đều an phận, lùng sục mọi dấu vết khả nghi. Thống lĩnh, có người muốn gặp. Thân tính tiến vào báo. Ai? Không thấy ta đang bận sao? Không phải công vụ thì bảo hắn cút nhanh. Trương Giản bỏ chân xuống, cầm lấy văn kiện, quát. Thân tín cười khẽ, thống lĩnh, là cô hương từ thiên thượng nhân gian. Thấy ngài mệt mỏi mấy ngày nay, lại không thể đến đó, nay cô ấy tìm tới, cũng là dịp để ngài giải tỏa, lấy lại tinh thần làm việc cho bệ hạ. Miệng lưỡi khéo léo đấy. Nhưng cũng có lý. Trương Giản bật cười, con bé hương hương này, không biết đang thời kỳ đặc biệt sao? Dám tìm đến nha môn, xưa nay chiều chuộng quá, thành ra không biết trời đất. Hôm nay phải dạy cho nàng một bài học. Tôi sẽ dẫn cô ấy vào. Cô ấy cải trang nam tử. Thân tín cười nói, có người khác đến, tôi đã bảo đợi. Được lắm. Trương Giản cười gằn, đứng dậy, mấy ngày trong nha môn, cũng nên thư giãn. Đi mau. Một lát sau, một văn nhân trẻ tuổi tay cầm quạt giấy lững thững bước vào. Vừa thấy người, Trương Giản đã mắt sáng rỡ. Xưa nay gặp nàng đều trong trang phục yểu điệu, nay mặc nam trang lại mang vẻ quyến rũ khác. Đứng đó, nghiêng đầu, quạt che nửa mặt, đôi mắt biết nói nhìn Trương Giản cười khúc khích, khiến hắn mềm nhũn. Bảo bối của ta, ăn mặc thế này lại càng đẹp, sao, chưa đầy tháng không gặp đã nhớ ta, dám tìm đến nha môn. Làm sao biết ta ở đây? Trương Giản bước tới, một tay ôm eo thon, mặt dí sát vào má nàng, hít hà hương thơm đặc biệt, toàn thân bỗng nóng bừng. Thiếp đợi lâu rồi. Một tháng không đến thăm, lòng dạ độc ác quá. May nhờ tên lính canh nhận ra, bằng không còn không biết làm sao vào đây. Nàng lắc mình, giọng ngọt ngào. Cứ tự nhiên. Trương Giản cười, ôm nàng ngồi xuống, rồi đẩy lên bàn, cả người đè lên. Chương 465, có người muốn gặp ngươi. Trương Giản là khách quý của thiên thượng nhân gian, bà chủ Tử La đặc biệt ưu ái những vị khách như hắn. Cô đầu Hương Hương, người đứng đầu bảng danh sách kỹ nữ ở đây có nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ chân Trương Giản bằng mọi giá. Dĩ nhiên, mức độ thân mật phải vừa phải, quá dễ dãi sẽ khiến hắn coi thường, nhưng nếu kháng cự thái quá lại làm mất hứng. Trương Giản đã bỏ không ít công sức theo đuổi Hương Hương và cũng thành công trở thành khách ruột của nàng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bị từ chối thẳng thừng lại khiến hắn càng thêm si mê người đẹp này. Hôm nay nàng chủ động tìm đến, Trương Giản nghĩ rằng hơn nửa năm theo đuổi cuối cùng cũng có kết quả, nàng rốt cuộc đã muốn quy thuận mình rồi. Suy nghĩ cũng phải, thời buổi loạn lạc này, những người như Hương Hương chắc hẳn đang khát khao tìm một chỗ dựa vững chắc. Trong thời loạn, mạng người như cỏ rác, ngay cả quan lại, thương nhân còn khó tự bảo toàn, huống chi là kỹ nữ phong trần như nàng. Trong màn kịch đẩy đưa dở khóc dở cười, Trương Giản hoàn toàn bị mê hoặc. Khi thấy Hương Hương ngã người trên bàn vẫn cố vùng vẫy, hắn càng thêm hưng phấn. Với một tiếng xé rách, chiếc áo của nàng bị xé toạc, lộ ra chiếc yếm đỏ thẫm bên trong, đường cong núi đồi hiện rõ trước mắt. Hắn gầm gừ, cúi đầu cắn lên. Ai? Hương Hương kêu đau, ngừng giãy giụa, thì thầm bên tai Trương Giản, có người muốn gặp ngài. Là muội muội của nàng muốn gặp ta? Hay là đôi thỏ trắng này? Trương Giản cười dâm đãng, đôi bàn tay lạnh lẽo thò vào trong yếm nắng bóp, mặc kệ vẻ đau đớn trên mặt nàng, chẳng chút nương tay. Là người Thái Bình Quân muốn gặp ngài. Sau tiếng kêu đau, Hương Hương khẽ nâng giọng. Người đàn ông lập tức cứng đờ, mọi ham muốn trong đầu biến mất sạch. Hai tay chống lên bàn, thân trên đè lấy nàng, ánh mắt dâm đãng giờ đã hóa thành vẻ lạnh lùng âm trầm. Mãi sau, hắn mới lạnh lùng hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Hương Hương khúc khích cười, nằm ngửa nhìn Trương Giản, quan hệ giữa ta và ngài, trong thành Việt Kinh này biết không ít. Chỉ cần bỏ chút công sức là có thể dò ra. Có người đem tờ ngân phiếu lớn đến tìm ta, chỉ cần ta chuyển lời mời ngài, số tiền ấy sẽ thuộc về ta. Việc không tốn công sức như vậy, ta đương nhiên nhận lời. Nhưng ta mong đợi nhiều hơn thế. Trương Giản nhìn chằm chằm người phụ nữ dưới thân. Khuôn mặt nàng vẫn tươi cười, đôi mắt vẫn trong veo, thân hình uốn éo khiến Đường Công càng thêm gợi cảm. Nàng luôn biết cách phô bày vẻ quyến rũ nhất của mình đúng lúc, nhưng lúc này hắn chẳng còn chút hứng thú nào. Hắn bật dậy khỏi người nàng, ngồi phịch xuống ghế. Trương Giản từng chịu tổn thất nặng nề dưới tay Thuận Thiên Quân, còn bị Ngô Hân lừa gạt. Giờ Ngô Hân đã chết, Mạc Lạc cũng mất tích, mà kẻ giết Ngô Hân, diệt Mạc Lạc chính là Thái Bình Quân. Về cơ bản, Trương Giản không có ác cảm với Thái Bình Quân. Nhưng nếu Thuận Thiên Quân là phản tặc, thì Thái Bình Quân có phải thuận dân không? Đương nhiên không. Từ khi nổi dậy ở Phong huyện Nhạn Sơn, chưa đầy 3 năm họ đã trở thành thế lực hùng mạnh, khống chế Sa Dương quận, xây Thái Bình Thành, đánh bại Mạc Lạc, chiếm Trường Dương quận. Ở Việt quốc, họ đã trở thành thế lực lớn thứ ba, chỉ sau Hoàng tộc và Lạc Nhất Thủy. Mục đích của họ tuy chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải làm thuận dân. Dù hiện tại họ vẫn nhận tước hiệu từ triều đình Việt, treo cờ Đại Việt, tiếp đãi quan lại đến Thái Bình Thành đúng lễ, nhưng chỉ có vậy. Triều đình Việt chưa bao giờ dám ra lệnh cho họ, dù là hoàng đế hay phụ thân Trương Ninh của hắn, cũng không dạy gì làm chuyện mạo hiểm ấy. Giữa lúc thiên hạ đại loạn, gió cuốn mây vần như hiện nay, Thái Bình Quân chọn thời điểm này tiếp cận, mục tiêu rõ ràng không phải cái danh thống lĩnh phòng thủ của hắn, mà là phụ thân, tả tướng Trương Ninh đứng sau lưng. Kẻ lễ độ tất có cầu, nhưng đây không phải chuyện nhỏ. Những gì họ muốn, ắt là đại sự kinh thiên. Trương Giản không thể không cân nhắc kỹ. Thống lĩnh đại nhân, ngài có đồng ý gặp không? Họ mới trả ta một nửa tiền thôi. Nói rằng nếu ngài đồng ý gặp, sẽ trả nốt nửa còn lại. Tổng cộng 5.000 lượng bạc đấy, ta cả năm cũng không kiếm được nhiều thế. Hương Hương vừa dỗi vừa ve vuốt mặt Trương Giản bằng ngón tay thon dài. Chiếc áo rách treo lủng lẳng trên người, xuân quang lộ liễu. Nửa năm qua ta đã ném trên người nàng không biết bao nhiêu là 5.000 lượng rồi. Đàn bà, thật tham lam không đấy. Trương Giản xoa xoa thái dương. Thống lĩnh đại nhân, Hương Hương chỉ là kỹ nữ, sống bằng thanh xuân mấy năm nay. Giờ phải lo tích cóp làm của hồi môn. Về sau già nua, lấy chồng buôn bán, trong tay có tiền mới không bị khinh rẻ. Bằng không chồng đuổi ra đường, ta chẳng phải thành kẻ lang thang sao? Hương Hương đỏ mắt, nước mắt lã chả. Người đàn bà này thay đổi nhanh hơn lật sách, khóc cười như trở bàn tay. Quả là tiểu yêu tinh mệt người. Trương Giản thở dài, thôi được, nàng về lấy nửa số tiền còn lại đi. Những người này không phải muốn gặp ta, mà là muốn gặp phụ thân ta. Việc này ta không quyết định được, phải về xin ý kiến phụ thân. Hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm, viên ngoại lang bộ binh mấy hôm trước chọc giận bệ hạ, giờ còn ngồi trong ngục. Lúc này, mọi tiếp xúc bên ngoài đều không khôn ngoan. Không biết phụ thân có gặp họ không? Tuyệt quá! Hương Hương mừng rỡ, mắt hết đỏ ngay, lại nở nụ cười mê hồn, từ bàn trượt xuống ngồi lên đùi Trương Giản, ngực đầy đặn áp sát, hai tay ôm cổ hắn. Đại nhân, giọng nói kéo dài đầy ý tứ, đổi thường ngày đã khiến Trương Giản mê mẩn, nhưng lúc này hắn chẳng còn hứng thú, đẩy nàng ra đứng dậy. Không có tâm trạng. Ta về gặp phụ thân ngay. Nàng cũng về mà giữ lấy bạc đi. Hắn lạnh lùng nói. Bị cự tuyệt phủ phàng, Hương Hương chẳng chút buồn phiền, đứng lên kéo tà áo rách che thân. Đại nhân, thiếp đi đây. Nhớ thường đến tìm thiếp nhé. Trương Giản trừng mắt. Hương Hương khúc khích cười quay đi. Mở cửa ra, tên lính gác đang rụt rè ngoài cửa, có vẻ vừa nghe trộm. Hương Hương cười khẽ, lấy tờ ngân phiếu kẹp giữa ngón tay đưa cho hắn. Tiểu nhân đâu dám nhận thưởng. Miệng nói thế nhưng tay đã đưa ra đón lấy. Nàng cười, gió thổi tà áo rách bay lên, núi đôi lộ ra. Tên lính đờ đẫn nhìn, mắt dán vào không rời. Binh ca, chảy máu mũi kìa. Hương Hương cười khẽ quay đi. Tên lính sờ mũi, quả nhiên đầy máu. Nhìn bóng lưng thước tha của nàng, hắn căm ghét thầm, đợi ngày thống lĩnh chán ngươi, lão tử nhất định nếm thử. Con đỉ, một đêm đắc thế, lão tử cả năm không kiếm nổi. Vừa lau máu mũi, hắn liếc tờ ngân phiếu, mắt trợn tròn, 100 lượng. Món tiền thưởng ngẫu hứng bằng 2 năm lương của hắn. Đàn bà đẹp kiếm tiền dễ thật. Hắn cảm thán. Đang giấu ngân phiếu vào ngực thì nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại, Trương Giản đã đứng đó. Trương Giản nhìn tên lính mặt mũi dính máu, lại nhìn bóng lưng sắp khuất, hiểu ngay tình hình. Đồ vô dụng. Hắn quát, mau dẫn ngựa, ta về phủ. Dạ dạ. Tên lính vội chạy đi chuồng ngựa, thầm nghĩ, đại nhân no bụng không biết đói, đàn bà tiên nữ thế kia, đời này chắc không gặp lại. Với số tiền thưởng này, cũng nên đi lầu xem sao. Ra khỏi thủ bị phủ, đi một đoạn, chiếc xe mang biểu tượng thiên thượng nhân gian đổ ven đường. Hương Hương bước lên, người đánh xe im lặng cho ngựa đi. Sau vài vòng, xe dừng trước một tòa nhà kín đáo. Vào đi, đại nhân đang đợi. Người đánh xe nói như không nhìn thấy Hương Hương, không xuống xe, cứ thế đợi. Trong phòng đèn sáng, hai bóng người ngồi đối diện, Hương Hương khẽ đẩy cửa, cúi đầu bước vào, khẽ vái. Hắn nói sao? Giọng nam kỳ lạ vang lên. Hương Hương biết đây là nhân vật cao cấp từ tổng bộ ưng sào của Thái Bình Quân. Kỳ lạ là mỗi lần gặp, nàng thấy một khuôn mặt khác, nghe một giọng nói khác. Nếu không nhận ra mùi hương đặc trưng, nàng đã tưởng là người khác. Trương Giản nói việc này hắn không quyết định được, phải về hỏi phụ thân. Hương Hương đáp. Ừ, trong dự liệu. Nàng xử lý tốt. Người đàn ông nói, nàng có năng lực. Sắp tới ưng sào sẽ mở rộng, Tử La tiến cử nàng đảm nhận một khu vực. Sau việc này, nàng sẽ nhận nhiệm vụ mới. Đa tạ đại nhân. Hương Hương mừng rỡ. Lời này nghĩa là nàng sẽ được như Tử La, làm chủ một phương. Dù đi đâu, cũng tốt hơn hiện tại. Chương 466, chúng ta muốn thù lao. Thiên Diện theo Trương Giản dẫn đường bước vào phủ đệ tả tướng Đại Việt, lúc này đã biến thành một trung niên nhân chững chạc. Khi tiến vào thư phòng Trương Ninh, vị tả tướng đang vùi đầu trong đống công văn chất cao như núi, tay bút múa lia lịa. Phụ thân, đặc sứ quân Thái Bình đã tới. Trương Giản khẽ báo. Trương Ninh không ngẩng đầu, chỉ gằn một tiếng rồi phất tay. Trương Giản mời Thiên Diện ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó lặng lẽ rút lui khỏi thư phòng, đứng ngoài cửa đóng kín, tự mình làm nhiệm vụ canh gác. Hiện tại quân Thái Bình tuy vẫn treo cờ Đại Việt, nhưng thực chất thế nào ai cũng rõ. Trong tình thế nhạy cảm này, Trương Ninh không muốn gặp mặt công khai, nên chọn thời điểm đêm khuya người vắng, bí mật sai Trương Giản dẫn người vào phủ. Sau vụ Trần Từ, hoàng đế đã trở nên đa nghi đến mức độ thần kinh. Ngay cả bản thân Trương Ninh giờ cũng không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Nếu ngay cả Trần Từ, một cây đinh cắm sâu dưới trướng Lạc Thị, thì trong triều Đại Việt này còn bao nhiêu tay chân của Lạc Thị chưa bị nhổ bỏ? Không ai dám chắc. Xét cho cùng, Lạc Thị là dòng họ ngàn năm cùng tồn tại với hoàng tộc Ngô Thị từ thời Đường Triều. Thâm cơ bí ẩn của họ khiến người ta lạnh sống lưng. Từ góc độ này mà nói, việc hoàng đế nhân cơ hội Tề quốc xâm lược để tận diệt Lạc Thị cũng không phải không có lý. Lạc Thị đã âm thầm gài cắm những cây đinh như Trần Từ từ nhiều năm trước, lòng dạ bất phục đã quá rõ ràng. Thiên Diện ngồi đó, không được mời trà nước, cũng chẳng ai thèm chào hỏi. Trương Ninh sau bàn công văn cứ như coi hắn là không khí, mặc kệ hắn ngồi chờ mà tiếp tục phê duyệt văn thư. Cái cách những nhân vật quyền thế đối xử với kẻ dưới tay như vậy, nếu là trước đây, Thiên Diện hẳn sẽ lúng túng không biết xử trí ra sao. Nhưng từ khi quân Thái Bình liên tiếp thắng trận, địa vị hắn cũng leo thang từng bước. Đối với trò này đã quá quen thuộc, bởi chính hắn cũng thường dùng chiêu này để dằn mặt thuộc hạ. Áp lực trong im lặng đôi khi còn khiến người ta nặng trĩu tâm can hơn cả những lời mắng nhiếc. Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, động tác này của Trương Ninh chỉ khiến Thiên Diện thấy buồn cười. Dưới con mắt hắn, triều đình Đại Việt giờ đây thủng lỗ chỗ, một mặt bị quân Thái Bình Dương mắt nhìn, một mặt bị đại quân Lạc Nhất Thủy áp sát biên cảnh, còn người Tần chiếm cứ Khai Bình quận cũng đang chờ xem cuộc đại chiến giữa Lạc Nhất Thủy và triều đình. Dùng hai chữ nguy ngập để hình dung tình cảnh Đại Việt lúc này quả không ngoa chút nào. Một thế lực đang lên nhìn về phía quý tộc sắp tàn, Thiên Diện chẳng những không bị cái uy không lời của Trương Ninh khuất phục, ngược lại càng hứng thú ngắm nghía vị tả tướng mới, kẻ đã phụ tá việc hoàng tiêu diệt gia tộc Lạc Thị khổng lồ. Bề ngoài, Trương Ninh chỉ là một thư sinh mặt trắng, chòm râu dài chải chuốt tỉ mỉ, nét mặt nghiêm nghị với những nếp nhăn rõ rệt trên trán, dấu hiệu cho thấy chức vụ tả tướng chẳng hề nhàn hạ. Nhưng đúng những kẻ trông vô hại như vậy thường là những tay chơi cờ thâm sâu nhất, giết người không thấy máu. Muốn biết Lạc Thị bị nhổ rễ thế nào, chỉ cần nhìn người trước mặt là đủ hiểu. Tuy nhiên, địa vị càng cao trách nhiệm càng nặng. Làm phụ chính Đại Việt lúc này đâu phải chuyện dễ, vị quan từng mơ ước nắm quyền sinh sát giờ hẳn đang đau đầu, chỉ cần ứng phó sai một bước, vị tả tướng này rất có thể sẽ thành vị phụ chính cuối cùng của Đại Việt. Thở dài một hơi dài, Trương Ninh đặt bút lên giá, ngẩng đầu lên xoa xoa ngón tay, nhìn Thiên Diện như thể vừa chợt nhớ ra có người đang chờ, gật đầu nhẹ. Ngươi giữ chức vụ gì trong quân Thái Bình? Giọng ông trầm thấp, nói chậm rãi từng chữ. Thưa Trương đại nhân, tại hạ không giữ chức vụ chính thức nào trong quân Thái Bình. Lần này đến đây chỉ là đặc sứ của Tần Phong tướng quân. Thiên Diện mỉm cười, không đứng dậy hành lễ cung kính như Trương Ninh mong đợi. Vẻ tức giận thoáng hiện trên trán Trương Ninh rồi nhanh chóng bị dập tắt. Thiên Diện thầm cười lạnh, con châu chấu sắp hết mùa còn đòi múa may trước mặt ta sao? Ta còn bận, mấy vị đại thần khác sắp tới yết kiến. Đừng phí thời gian, cứ nói thẳng Tần Phong sai ngươi đến có việc gì. Trương Ninh nhìn Thiên Diện, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Thiên Diện bật cười, thưa Trương tướng quân, tôi cho rằng cuộc nói chuyện hôm nay sẽ cực kỳ quan trọng. Mấy vị đại nhân kia xin ngài tạm hoãn tiếp, bởi họ không giải quyết được tình thế nguy ngập hiện tại của ngài, chỉ thêm phiền toái chứ giúp được gì đâu. Tình thế nguy ngập. Khoa trương. Đại Việt dù gặp khó khăn, nhưng cả Lạc Nhất Thủy lẫn những kẻ khác cũng chỉ như mụn ghẻ ngoài da, sớm muộn gì triều đình cũng tiêu diệt hết. Trương Ninh cười lạnh. Vậy sao? Thiên Diện nhún vai, nếu thế, tôi xin hỏi, giả sử bỏ qua Lạc Nhất Thủy, nếu quân Thái Bình chúng tôi tiến đánh chính Dương quận ngay lúc này, ngài định đối phó thế nào? Hiện triều đình chỉ còn 5 vạn hổ bí quân chứ gì? Ngài định điều bao nhiêu ra trận? 1 vạn hay 2 vạn? Bốp. Trương Ninh đập bàn, lũ thổ phỉ cũng dám huênh hoang trước mặt ta. Thiên Diện nheo mắt, khẽ nghiêng người về phía trước. Thưa tướng quân, trước mặt tôi, ngài không cần ra oai. Tình hình triều đình thế nào, ngài rõ, Lạc Nhất Thủy rõ, chúng tôi cũng rõ. Nếu không, ngài đã không tiếp tôi, nếu ngài cứ giữ thái độ này, e rằng chúng ta không còn gì để bàn. Tôi có đề nghị, không biết ngài có muốn nghe? Cứ nói. Bị đánh trúng yếu huyệt, Trương Ninh bất đắc dĩ mềm giọng. Thưa tướng quân, nếu ngài không coi quân Thái Bình là đối tác bình đẳng, e rằng chúng ta khó lòng đàm phán. Chúng tôi có lựa chọn, còn ngài, kể cả hoàng đế các ngài, thì không. Hiện quân ta đóng ở Mông Sơn, hướng tiến của quân phụ thuộc vào cuộc nói chuyện hôm nay. Ngài hiểu rõ điều đó nên mới tiếp tôi. Nhưng nếu ngài định dùng mấy chiêu lỗi thời để áp đảo tôi thật buồn cười. Quân Thái Bình có ngày nay không phải bằng khoa trương, mà là từng bước giành giật bằng xương máu. Thiên Diện lạnh lùng đáp. Trương Ninh trừng mắt nhìn Thiên Diện hồi lâu, chậm rãi gật đầu, được, được lắm. Một kẻ vô danh tiểu tốt mà có khí phách như vậy, khó trách quân Thái Bình làm nên cơ đồ. Nói đi, rốt cuộc Tần Phong muốn gì? Rất đơn giản, quân Thái Bình chúng tôi muốn giúp triều đình đối phó Lạc Nhất Thủy. Thiên Diện đáp. Trương Ninh ngạc nhiên, Lạc Nhất Thủy từng ở trong quân các ngươi mấy năm rồi ung dung rời đi. Lời ngươi nói, lấy gì làm tin? Lúc ở quân Thái Bình, Lạc Nhất Thủy chỉ là tên ngốc, một tay chân hạng bét trong mắt chúng tôi. Nhưng giờ hắn đã tỉnh táo, hoàn toàn khác rồi. Ta không thấy lý do gì các ngươi phải giúp triều đình mà không giúp Lạc Nhất Thủy. Hiện tại thế lực hắn áp đảo triều đình. Trương Ninh chậm rãi ngồi xuống, hỏi lại. Đơn giản thôi. Chúng tôi thấy Lạc Nhất Thủy không có tương lai. Hợp tác với hắn rốt cuộc chỉ như xây lâu đài trên cát. Quân Thái Bình còn non yếu, không dám đánh cược. Mỗi bước đi đều phải tính toán kỹ phần thưởng xứng đáng. Thiên Diện cười đáp. Các ngươi không tin Lạc Nhất Thủy sẽ thắng. Cho rằng triều đình sẽ chiến thắng. Ánh mắt Trương Ninh bỗng sáng lên, đây là lần đầu tiên ông nghe đánh giá ủng hộ triều đình từ bên ngoài. Không hẳn. Nhưng chúng tôi không quên sau lưng Lạc Nhất Thủy còn có người Tần đang chờ chực. Hai bên đánh nhau, dù ai thắng cũng thảm bại, lúc đó, người Tần chắc chắn sẽ đến chia phần. Nếu để họ hưởng lợi, quân Thái Bình chẳng được gì, bởi so ra, chúng tôi thích hợp tác với các ngươi hơn. Thiên Diện cười lớn, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt triều đình và Trương Ninh. Rõ ràng hắn sợ người Tần hơn là coi thường triều đình. Mặt Trương Ninh tái xanh. Ông hít sâu một hơi mới kìm được cơn giận. Tần Phong định giúp thế nào? Chúng tôi đã chuẩn bị tiến quân vào Vĩnh Bình quận. Nếu không nhầm, triều đình sẽ chọn Trung Bình quận làm chiến trường quyết chiến với Lạc Nhất Thủy. Khi quân Thái Bình tiến vào Vĩnh Bình, sẽ tấn công sườn địch, phối hợp với hổ bí quân đánh bại Lạc Nhất Thủy nhanh nhất với tổn thất nhỏ nhất. Thiên Diện nói, và tôi có thể tiết lộ, quân đội chúng tôi đã xuất phát rồi. Các ngươi muốn chiếm Vĩnh Bình quận? Trương Ninh giận dữ hỏi. Thưa tướng quân, việc chúng tôi không đánh chính Dương mà chọn Vĩnh Bình đã thể hiện thành ý tối đa. Nếu muốn, chúng tôi có thể tấn công chính Dương ngay lúc này mà các ngươi không làm gì được. Đúng vậy, Vĩnh Bình quận là phần thưởng chúng tôi đòi hỏi. Ngài nên nhìn rõ tình hình, ngay cả khi đánh bại Lạc Nhất Thủy, tổn thất cũng không nhỏ. Lúc đó, đối mặt với người Tần, hai bên chúng ta phải liên thủ mới có thể ngăn họ vượt qua Trung Bình quận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vì thế, hợp tác của chúng ta sẽ lâu dài, bởi hiện tại cả hai đều không đủ sức đơn phương chống lại người Tần. Thiên Diện phân tích, hơn nữa, quân Thái Bình đến nay vẫn treo cờ Đại Việt, tiếp đãi sứ giả triều đình đàng hoàng. Ít nhất bề ngoài, Đại Việt vẫn là một khối thống nhất, không phải sao? Thế sau này thì sao? Trương Ninh hỏi dồn. Chuyện tương lai ai đoán được? Thiên Diện cười nhạt, thưa tướng quân, ngài hỏi vậy hơi ngây thơ rồi. Chương 467, mỗi một người tính toán càng sâu hơn một ít. Mỗi người đều có những toan tính riêng càng sâu xa hơn. Bệ hạ, đây cũng là điều kiện của quân Thái Bình. Trương Ninh nghiêng người ngồi, nửa mông đặt lên ghế, cùng kính hướng về vị nam nhân đang ngồi trên long ỷ rộng lớn đến mức thái quá. Tả tướng, ngươi vừa nói khi quân Thái Bình tìm đến ngươi và đưa ra điều kiện này, thì quân đội của họ đã xuất phát tiến về Vĩnh Bình quận rồi phải không? Thái tử Ngô Kinh đứng bên cạnh hoàng đế, giọng điệu tức giận vang lên, bọn họ đây là báo cáo với triều đình như? Rõ ràng chỉ là thông báo cho chúng ta biết mà thôi. Trong điện, trong khi tả tướng Trương Ninh còn có chỗ ngồi, thì Thái tử Điện Hạ chỉ được đứng hầu. Điện Hạ, ít nhất bọn họ còn biết thông báo cho chúng ta. Trương Ninh hơi nghiêng mặt, nói, qua chuyện này, chúng ta thực sự có thể thấy được thành ý hợp tác của quân Thái Bình. Bởi nếu lúc này họ phối hợp với Lạc Nhất Thủy tấn công quy mô vào Chính Dương quận, chúng ta sẽ càng thêm bị động. Kẻ thù lớn nhất hiện nay của chúng ta là Lạc Nhất Thủy, không phải quân Thái Bình. Quân Thái Bình vẫn treo cờ hiệu Đại Việt, còn Lạc Nhất Thủy đã công khai tạo phản. Lạc Nhất Thủy là sói đói, nhưng Tần Phong này cũng là một con hổ dữ. Chẳng lẽ bọn họ lại có thiện ý gì sao? Ngô Kinh tức giận nói. Hoàng đế Ngô dám giơ tay ra hiệu ngăn cơn phẫn nộ của Ngô Kinh, thản nhiên nói, Tần Phong đúng là một con hổ dữ, nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ là hổ con. Chẳng phải đặc sứ của hắn đã nói rồi sao? Lực lượng họ còn nhỏ bé, không chịu nổi hao tổn. Câu này nói không sai. Đừng nhìn quân Thái Bình hiện tại khí thế như hồng, nhưng chỉ cần một trận đại bại là có thể đánh bật họ về nguyên hình. Vì vậy vị đặc sứ này đến đây cầu thân hợp tác, trẫm ngược lại tin là thật. Bệ hạ, vậy ngài cho rằng có thể chấp nhận điều kiện này? Trương Ninh hỏi. Sa Dương quận, Trường Dương quận, giờ lại nhắm đến Vĩnh Bình quận. Tần Phong này vừa câu kết với Tề Nhân gây họa, vừa thu nạp mấy ngàn quân sở dưới trướng, ngay cả Trình Vụ Bản cũng bị hắn chiêu dụ. Quả thực không phải kẻ tầm thường. Hai cường quốc đứng đầu thiên hạ đều muốn lôi kéo hắn, ha ha, đủ thấy bản lĩnh của người này. Ngô Giám đứng dậy, đi lại vài bước trước long ỷ rồi ngẩng đầu lên. Tần Phong nhìn thấu điều chúng ta đang cần nhất, hiện tại chúng ta thực sự muốn nhanh chóng tiêu diệt Lạc Nhất Thủy. Thời gian càng kéo dài, biến cố càng nhiều, khả năng Tần quốc nhúng tay cũng càng lớn. Chỉ có dùng uy thế sấm sét đánh bại Lạc Nhất Thủy, chúng ta mới có đủ thời gian đối phó Tần quốc. Trương Ninh gật đầu, nhược điểm lớn nhất của Tần quốc chính là chiến tuyến quá dài. Một khi chiến sự kéo dài, hậu cần của họ không chống đỡ nổi. Nếu chúng ta có thể thuận lợi đánh bại Lạc Nhất Thủy, Tần quốc sẽ không dám khinh động. Nhưng nếu sa vào giằng co thì phiền phức lớn. Chúng ta thấy điểm này, Tần Phong cũng thấy. Trương Ninh, ngươi cho rằng giữa Lạc Nhất Thủy và Tần Phong, ai dễ đối phó hơn? Ngô Giám đột nhiên hỏi. Trương Ninh khựng lại, theo bản năng đáp, đương nhiên là Tần Phong dễ đối phó hơn. Hắn là kẻ ngoại lai, không có căn cơ ở Việt quốc. Không như Lạc Nhất Thủy, thế lực gia tộc Lạc thị thâm hậu. Đến giờ thần vẫn chưa biết có thanh trừng hết những phần tử phản loạn hay chưa. Đáng lo hơn là Lạc Nhất Thủy vốn có uy tín rất lớn trong lòng dân Đại Việt. Ngô Giám lắc đầu, ngươi sai rồi. Những ưu thế ngươi vừa nói về Lạc Nhất Thủy quả thực tồn tại. Nhưng khi hắn chọn cách nổi dậy như vậy để trùng hưng, thì đã tự chuốc lấy diệt vong. Dù hắn có đánh bại chúng ta, Tần quốc cũng sẽ không buông tha. Ngươi tưởng Lý Chí đóng quân ở Khai Bình chỉ vì chiếm lấy thành trì đó sao? Sai rồi, hắn còn đang nhăm nhe nhiều hơn thế. Vì vậy Lạc Nhất Thủy không đáng lo. Còn Tần Phong, một kẻ ngoại lai mà trong thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy, năng lực nắm bắt thời cơ khiến người ta phải cảnh giác. So với hắn, Lạc Nhất Thủy chỉ là thằng ngốc. Nếu trẫm đoán không lầm, e rằng đến giờ Lạc Nhất Thủy vẫn tưởng quân Thái Bình là đồng minh, đang chuẩn bị tấn công chính Dương quận để chia sẻ áp lực cho hắn đấy. Có khả năng như vậy, Lạc Nhất Thủy dù sao cũng đã ẩn giật nhiều năm. Trương Ninh gật đầu, hắn tuyệt đối không ngờ Tần Phong một mặt nhận lời hợp tác, mặt khác đã không chút do dự bán đứng hắn, đó chính là chỗ lợi hại của Tần Phong. Chính Dương quận là vùng giàu có nhất Đại Việt, cũng là túi tiền của chúng ta. Tần Phong có thể nhận được cơ hội chiếm lấy Chính Dương quận mà chỉ đòi Vĩnh Bình quận, giỏi thật. Kẻ biết nhẫn nhịn trước cám dỗ, nhìn xa trông rộng mới là đối thủ khó chơi nhất. Ý bệ hạ là không hợp tác với họ? Sai, đương nhiên phải hợp tác. Không hợp tác làm sao có thể trong thời gian ngắn triệt để tiêu diệt Lạc Nhất Thủy? Ngô Giám mỉm cười đứng dậy, họ muốn Vĩnh Bình quận, trẫm cho họ. Nhưng họ cũng phải thể hiện thêm thành ý, hiện họ đang chiếm mấy huyện ở Chính Dương quận của ta. Bảo họ rút quân. Đàm phán thì phải có qua có lại. Họ ra giá, chúng ta trả giá, mới thể hiện được thành ý. Trương Ninh gật đầu lia lịa, bệ hạ quả nhiên nhìn xa hơn. Ngươi đi nói với đặc sứ của họ, chỉ cần đáp ứng điều kiện này, trẫm sẽ nhượng Vĩnh Bình quận. Hơn nữa, sau khi diệt Lạc Nhất Thủy, nếu hắn cam kết tiếp tục treo cờ hiệu Đại Việt, trẫm thậm chí sẵn sàng phong hắn làm vương. Ngô Giám nghiêng người trên long ỷ, chống tay cười nói. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không được. Từ sau khi tứ gia phân liệt, ngoại trừ hoàng thất tứ gia, không ai được phong vương. Đây là quy củ bất thành văn. Trương Ninh giật mình. Quy củ, đôi khi cần phải phá bỏ. Ngô Giám cười ha hả, người cứ đi nói với đặc sứ đó, trẫm rất mong được gặp Tần Phong ngoài chiến trường, cùng bàn đại sự. Tuân chỉ. Trương Ninh đứng dậy vái chào hoàng đế, sau đó thi lễ với Ngô Kinh rồi mới lui ra. Trong điện chỉ còn hai cha con Ngô Giám và Ngô Kinh. Ngô Kinh đến trước long ỷ, quỳ xuống xoa bóp chân cho phụ hoàng, hỏi, phụ hoàng thực sự định phong Tần Phong làm vương sao? Ngươi nghĩ sao? Ngô Giám cười nhìn con trai. Con nghĩ phụ hoàng chỉ nói vậy thôi chứ không thật lòng. Ngô Kinh đoán. Quân vô hí ngôn. Ngô Giám thu nụ cười, nhưng đến lúc đó cũng phải xem Tần Phong còn sống hay không đã. Ngô Kinh hít sâu, thì ra phụ hoàng đã có kế hoạch đối phó Tần Phong từ lâu. Con đã quá lo lắng, Tần Phong chiếm Sa Dương, khống chế Trường Dương, dựa lưng vào Tề Quốc, lại có quan hệ mập mờ với Sở Quốc. Nói là thù địch, nhưng hắn lại cưới Mẫn Nhược Hề. Một kẻ như vậy, nếu không tự ra mặt thì thực khó đối phó. Xuất binh đánh dẹp cũng không chắc thắng. Nhưng dạ tâm hắn quá lớn. Hắn không chỉ muốn Vĩnh Bình quận, mà muốn cả Đại Việt ta. Hừ, nếu trẫm không nhìn ra điều này, còn xứng làm hoàng đế Đại Việt sao? Ngô Giám cười lạnh, ai cũng có mưu tính riêng, nhưng xem ai tính toán sâu xa hơn. Nhưng hiện tại chúng ta thực sự cần sự trợ giúp của họ. Ngay cả khi điều động toàn bộ 50,000 quân tinh nhuệ, đối mặt Lạc Nhất Thủy cũng không dám chắc thắng. Ngô Kinh thật lòng nói. Chỉ có hai cha con, không cần giữ thể diện trước kẻ thù. Đương nhiên phải tận dụng lợi thế đó trước. Sau khi diệt Lạc Nhất Thủy, giữ hắn làm gì nữa? Tiêu diệt chủ lực quân Thái Bình, thu hồi Sa Dương, Trường Dương, Đại Việt ta mới có cơ hội trùng hưng. Ngô Giám khép hờ mắt, mấy năm nay chúng ta gặp nhiều bất lợi, nhưng không có nghĩa mãi mãi như vậy. Lạc Nhất Thủy lần này tạo phản, rõ ràng đem Khai Bình quận dân cho Tần Quốc. Chỉ việc này đủ để xóa sạch thanh danh trước đây của hắn trong dân chúng, cũng giảm bớt khó khăn cho ta. Vâng. Lần này trẫm sẽ thân chinh. Lạc Nhất Thủy, ha ha, phụ thân hắn còn không phải đối thủ của trẫm, huống chi hắn. Cuối cùng chỉ là công cụ trong tay người khác. Tần Phong lợi dụng hắn, Lý Chí cũng lợi dụng hắn. Đáng thương hắn còn tự cho mình là anh hùng, buồn cười thay. Việc kinh thành giao cho ngươi. Khi trẫm đi vắng, tất có gian thần nổi lên. Ngươi không được nương tay, thà giết nhầm nghìn, không bỏ sót một. Về điểm này, Trương Giản đáng tin cậy. Cứ để hắn ra tay. Trương Giản chỉ là đồ bỏ đi. Ngô Kinh cực kỳ bất mãn với Trương Giản. Hắn đúng là đồ bỏ đi, nhưng đồ bỏ đi cũng có tác dụng riêng. Ít nhất hắn trung thành tuyệt đối. Thanh danh họ Trương không tốt, nên cứ để hắn gánh tội giết oan. Ngươi là người kế vị, cần giữ thanh danh, đến lúc cần vứt bỏ những kẻ như Trương Giản, ngươi cũng không tiếc, phải không? Ngô Giám cười nói. Con đã hiểu. Ngô Kinh gật đầu, nhưng con vẫn băn khoăn, sau khi liên quân với Thái Bình diệt Lạc Nhất Thủy, tổn thất chắc không nhỏ. Lúc đó còn đủ sức tiêu diệt quân Thái Bình sao? Chuyện đó ngươi không cần lo. Chỉ cần chờ xem kết quả. Dĩ nhiên, ngươi có thể suy nghĩ thử, nếu nghĩ ra điều gì có thể bàn với Trẫm, xem có đúng không. Ngô Giám mỉm cười, coi như đề khảo của Trẫm với ngươi. Nhớ kỹ, không được tham khảo mưu sĩ, không được để lộ dù chỉ chút phong thanh. Trước mặt bất kỳ ai, chỉ được nói Trẫm đã chấp nhận yêu cầu của quân Thái Bình, hiểu chưa? Con hiểu. Ừ, ngươi lui đi. Thả Hứa Kiệt ra, bảo hắn là nhờ ngươi hết lời bảo lãnh nên hắn mới được tha. Người này có bản lĩnh. Sau khi Trẫm đi, ngươi cử hắn đến Chính Dương quận chỉnh đốn quân đội, Trẫm sẽ trọng dụng sau này. Vâng, con sẽ làm ngay. Ngô Kinh gật đầu lia lịa. Chương 468, người Tề cũng muốn nhúc nhích. Ngoại thành Trường An, ngọn núi Phi Long, Đài Tư Hương. Tương truyền ngọn núi này được xây dựng từ hơn ngàn năm trước, do Đại Đế Lý Thanh huy động vô số dân phu dùng sức người chất chồng mà thành. Núi cao hơn trăm trượng, chu vi dài vài dặm, phải mất hơn 10 năm mới hoàn thành. Một công trình vĩ đại như vậy, ngày nay nhìn lại hoàn toàn là một hành động khó tưởng tượng nổi. Không nói đến nhân lực, chỉ riêng tài lực đã là một con số thiên văn. Điều này cũng từ một góc độ khác chứng minh sự phú cường của Đại Đường Đế Quốc khi xưa. Hùng bá thiên hạ, uy chấn cửu châu, vạn quốc triều bái, cảnh tượng huy hoàng năm xưa giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta sôi sục nhiệt huyết. Hơn ngàn năm trôi qua, cảnh thịnh thế ấy đã không còn. Theo quốc lực suy tàn, các hoàng đế Đại Đường sau này bắt đầu thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng, khiến đường biển đoạn tuyệt, thủy quân hùng mạnh cũng dần suy yếu. Ngày nay Đại Đường đã chìm vào bụi bặm lịch sử, nhưng ngọn Phi Long Sơn vẫn sừng sững đứng đó ngoài thành Trường An. Tuy nhiên, nơi đây với dân chúng lại là một vùng cấm địa. Người thường không được phép đặt chân tới, ngay cả quý tộc hào môn nếu không có chiếu chỉ hoàng thất cũng không thể bước lên ngọn núi này. Trên đỉnh núi, một tòa đài cao vút lên giữa trời, một nửa kiến trúc như treo lơ lửng giữa không trung. Tòa đài này cũng do Đại Đế xây dựng từ ngàn năm trước, tên là Tư Hương Đài. Đứng trên đài này, toàn cảnh Trường An có thể thu vào tầm mắt. Thúc Huy từng bước leo lên Tư Hương Đài. Dù thân phận cao quý như hắn, đây cũng là lần đầu tiên đặt chân lên nơi này. Trước đây từng theo sư phụ lên núi, nhưng đều dừng lại ở nơi xa xa cách Tư Hương Đài. Lần này, hắn mới thực sự được tiếp cận. Trên Tư Hương Đài, một bóng lưng cô độc đứng đó, Hoàng đế Tào Thiên Thành. Thần bái kiến bệ hạ. Thúc Huy quỳ lạy. Tiểu Huy tử, đến đây, đứng bên cạnh Trẫm. Tào Thiên Thành vẫy tay. Tuân chỉ. Thúc Huy tiến lên, nhưng vẫn không dám đứng ngang hàng, chỉ dám đứng lùi lại nửa bước. Lần đầu đến đây chứ? Cảm giác thế nào? Tào Thiên Thành cười hỏi. Tự như đứng trên đỉnh Lăng Tuyệt, ngắm nhìn chúng sinh dưới núi. Thúc Huy đáp. Nghe xong, Tào Thiên Thành bật cười, đúng vậy, chính là cảm giác ấy. Đứng nơi này nhìn xuống Trường An, cảm giác thiên hạ nằm trong tầm tay tự nhiên mà sinh. Bá chủ thiên hạ cũng chỉ đến thế là cùng. Chỉ là Trẫm không hiểu, hơn ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế tại sao lại đặt tên nơi này là Tư Hương Đài? Có lẽ Đại Đế đã gửi gắm tâm tư gì đó chăng? Thúc Huy thận trọng đáp. Về lai lịch Lý Thanh Đại Đế, đến nay vẫn là một ẩn số. Bao năm qua, biết bao người muốn nghiên cứu cuộc đời vị đế vương huyền thoại này, nhưng về hành tung trước khi xuất hiện của ngài, vẫn không ai nắm được manh mối. Có lẽ vậy. Năm đó Lý Thanh Đại Đế công thành danh toại, tự nhiên nảy sinh nỗi nhớ quê hương. Nhưng với uy thế Đại Đường lúc bấy giờ, dù quê hương ngài ở đâu, chỉ cần một mệnh lệnh, tự khắc sẽ được trở về. Thế nhưng theo sử liệu ghi chép, từ khi Đại Đường định đô ở Trường An, suốt mấy chục năm sau đó cho đến khi Đại Đế đột ngột biến mất, ngài chưa từng rời khỏi Trường An nửa bước. Trái lại, khi về già, cứ 3 năm ngày lại lên Tư Hương Đài này, có khi ngẩn ngơ cả tuần lễ. Người biết vì sao không? Thúc Huy lắc đầu. Tào Thiên Thành mỉm cười, xem ra Hoàng Thúc vẫn còn nhiều chuyện chưa nói với ngươi. Cũng phải thôi, nếu Hoàng Thúc chưa nói, thì đợi khi ngài xuất quan sẽ tự mình kể cho ngươi nghe. Tuân chỉ. Thúc Huy trong lòng hiểu đây hẳn là đại cơ mật hoàng tộc, hoàng đế không nói thì không nên hỏi. Tốt nhất là hoàng đế vĩnh viễn đừng nói cho hắn biết. Với hắn, biết quá nhiều bí mật hoàng gia không phải chuyện hay. dù sao hắn cũng không phải là Tào Trung. Tào Thiên Thành từ trên xuống dưới quan sát Thúc Huy, đột nhiên hỏi, người có biết hôm nay trẫm tại sao gọi ngươi lên Tư Hương Đài không? Đây là ân điển bệ hạ ban cho thần, cũng là vinh hạnh của thần. Thúc Huy không rõ ý đồ, chỉ có thể trả lời theo lệ thường. Hừ hừ, trẫm gọi ngươi đến là để ngươi hiểu rằng, nam tử hán chí tại tứ phương, há lại để tục sự trói buộc. Kẻ trượng phu chân chính, dù say nằm gối mỹ nhân, tỉnh dậy phải nắm quyền sinh sát, xoay chuyển càng khôn. Than thở sầu muộn, quỷ mị yếu đuối, đó là chuyện đàn bà, không phải việc đàn ông đại tề nên làm. Trẫm nghe nói mấy tháng nay ngươi thường than vãn, bỏ bê công việc, hay say sưa rượu chè, có đúng không? Tào Thiên Thành hỏi với giọng lạnh lùng. Thúc Huy lập tức toát mồ hôi hột. Ấp úng hồi lâu mới thốt ra, thần có tội. Một người đàn bà mà khiến ngươi đau khổ đến thế, thật khiến trẫm tò mò. Rốt cuộc là loại nữ tử nào có thể khiến ngươi như vậy? Trường An mỹ nữ vô số, chẳng lẽ không ai sánh bằng cô nông gia nơi thôn giả kia? Trong lòng Tào Thiên Thành, đất Việt quốc vốn là nơi hẻo lánh, con gái nơi đó đương nhiên chỉ là nhà quê. Bệ hạ, nàng có chút khác biệt. Thúc Huy đắn đo một chút, dũng cảm biện giải. Tào Thiên Thành nghiêng đầu nhìn Thúc Huy, bất ngờ bật cười, xem ra nữ nhân này quả có điều đặc biệt. Đây là lần đầu ngươi dám trái ý trẫm, không phải vì việc công mà vì một người đàn bà. Bệ hạ xá tội. Thôi được, có dịp trẫm cũng muốn gặp xem nữ nhân này có gì đặc biệt. Tào Thiên Thành phẩy tay, Lạc Nhất Thủy gây chấn động lớn rồi, gần 10 vạn đại quân kéo đến Việt Kinh Thành. Lão già Ngô Giám lần này đầu phải to hơn, tất phải thân chinh. Lý Chí đang trấn thủ Khai Bình quận cũng nhăm nhe kiếm chát. Tần Phong không cam tâm, đang tích lũy lực lượng chuẩn bị một đòn chí mạng. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta là nước Sở cũng không ngồi yên. Tần Phong lập Bảo Thanh Doanh Toàn bằng người Sở, Trình Vụ Bản, lão địch thủ của chúng ta, giờ làm phụ tá cho hắn. Ha ha, một vở kịch lớn đang diễn ra, đại tề ta không thể vắng mặt. Nghe vậy, Thúc Huy hổ thẹn cúi đầu, đều do thần năm đó làm việc bất lực, để lại mối họa Lạc Nhất Thủy. Lạc Nhất Thủy là cao thủ đỉnh phong cửu cấp, muốn giết hoặc bắt sống hắn vốn không dễ, không trách ngươi được. Ngược lại Trần Từ lại là cái đinh Lạc Thị giấu dưới đất, khiến trẫm bất ngờ. Trước đây coi thường là khoan, hóa ra hắn cũng là tay không an phận. Tào Thiên Thành cười nói. Bệ hạ, giữa ta và Việt quốc còn cách một quân Thái Bình, làm sao có thể tham dự được? Nếu cưỡng ép can thiệp, e rằng sẽ khiến quân Thái Bình phản kháng, thành ra mất nhiều hơn được. Thúc Huy nhíu mày. Tào Thiên Thành mỉm cười, ngươi nghĩ cuộc hỗn loạn Việt quốc lần này, rốt cuộc ai sẽ thắng? Xét tình hình hiện tại, nước Tần có khả năng, quân Thái Bình cũng có cơ hội. Xu thế phát triển ổn định của quân Thái Bình ngày càng rõ, trong tình thế này, ta không nên đối đầu với họ. Thúc Huy phân tích. Lời ngươi nói cũng có lý. Nhưng ngươi cho rằng Ngô Giám không thấy điều đó sao? Hắn làm hoàng đế mấy chục năm, từ trẻ đã quen thuộc mưu kế, từ vụ thảm sát Lạc Thị đủ thấy tâm cơ thâm trầm của hắn. Ngươi thấy được, hắn không thấy sao? Hắn sẽ ngồi chờ chết, không đâu, hắn tất có mưu đồ riêng. Bệ hạ cho rằng cuối cùng quân Thái Bình sẽ thất bại. Sao lại không? Tào Thiên Thành gật đầu, nếu Ngô Giám lật ngược thế cờ, khiến quân Thái Bình tổn thất nặng nề, mọi tính toán thành không, người nói chúng ta nên làm gì? Thúc Huy bỗng phấn chấn, nếu vậy, tất nhiên phải đánh chó ngã nước. Một lần diệt sạch quân Thái Bình, đưa vùng đất Sa Dương rộng lớn vào tầm kiểm soát của Đại Tề. Như vậy không những loại bỏ được nhân tố bất ổn, còn phá tan âm mưu mở mặt trận thứ hai của nước Sở, hỗ trợ lớn cho chiến trường chính giữa ta và Sở. Không sai. Trẫm còn sợ ngươi mê đắm nữ sắc, mà không nghĩ đến việc diệt quân Thái Bình. Nghe nói nàng ta giữ chức vụ không nhỏ trong quân Thái Bình. Tào Thiên Thành cười hỏi. Thúc Huy mặt ủ mày chau, việc công tư thần phân minh, không vì tình riêng mà hỏng việc lớn, đó là nguyên tắc tối thiểu. Tốt. Tần Phong người này khó khống chế, giữa hai nước lớn mà mưu lợi riêng, nhưng hắn không nghĩ rằng dù là Sở hay Tề, với hắn đều là gã khổng lồ. Muốn thu lợi lớn giữa hai gã khổng lồ tranh hùng, phải chuẩn bị sẵn hai bàn tay trắng. Sắp tới, Đăng huyện sẽ tăng quân bí mật, người đến đó trấn thủ, sát sao theo dõi cục diện. Một khi quân Thái Bình Sa lầy nơi tiền tuyến, quân Đăng huyện phải như sấm sét quét sạch Sa Dương, Trường Dương, cắt đứt hoàn toàn chủ lực Tần Phong nơi tiền tuyến với hậu phương. Bệ hạ, Thái Bình Thành địa thế hiểm yếu, dù quân số không đông nhưng nếu cố thủ sẽ tổn thất lớn. Thúc Huy lo lắng. Chiến tranh làm gì có chuyện không chết người? Nếu tình thế đến mức đó, dù tổn thất bao nhiêu cũng phải nhổ bằng được cái đinh này. Tào Thiên Thành nói như đinh đóng cột. Dĩ nhiên, nếu Ngô Giám thất bại, quân Thái Bình trở thành kẻ thắng lớn nhất trong cuộc hỗn chiến này, chính sách của ta với họ cũng phải điều chỉnh. Tào Thiên Thành hơi nhíu mày, khả năng này tuy nhỏ nhưng không phải không có. Dù Trẫm vẫn tin Ngô Giám sẽ thắng. Bệ hạ, nếu tình huống đó xảy ra, ta nên làm gì? Nếu thực sự như vậy, Trẫm sẽ để Tần Phong đối mặt trực tiếp với nước Sở. Lúc đó, Trẫm muốn xem hắn xoay Sở ra sao. Tào Thiên Thành bỗng cười lớn. Để họ đối đầu. Thúc Huy ngơ ngác không hiểu. Đúng vậy. Tào Thiên Thành cười ha hả, ngươi xem, nếu Tần Phong thực sự thắng lợi, nắm được Việt quốc, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? Tất nhiên là đòi lại đất đai đã mất, trả lời thỏa đáng cho dân Việt. Nhưng ta có trao trả đất đã chiếm được cho hắn không? Đương nhiên không. Nhưng để tránh trở thành kẻ thù, giúp Sở mở mặt trận thứ hai thành công, Trẫm sẽ nhượng Vân Trung Quận cho hắn, như cái giá lớn đổi lấy đất Việt. Nhượng Vân Trung Quận? Thúc Huy kinh ngạc. Đúng thế, hắn lấy được Vân Trung Quận, chẳng phải sẽ đối đầu trực tiếp với nước Sở sao? Chương 469, cơ mật tối cao của Đại Đường. Vân Trung Quận là vùng đất xa xôi nhất của Đại Tề, có địa thế hẹp dài, bị các lãnh thổ khác của Tề quốc bao bọc thành hình vòng cung. Phần còn lại tiếp giáp với Tần quốc và Sở quốc, nơi khởi nguồn của dãy Lạc Anh Sơn, dân cư thưa thớt, đa phần là vùng núi non hiểm trở. Vì nằm ở khu vực giao giới ba nước, nơi đây trở thành thiên đường của giặc cướp và tội phạm. Những kẻ phạm tội từ các nước khác chỉ cần chạy trốn đến đây, phần lớn đều có thể thoát khỏi sự truy lùng của quan quân, bởi người truy đuổi không dám mạo hiểm xâm phạm lãnh thổ nước khác để tránh gây ra tranh chấp không cần thiết. Nếu Tần Phong thực sự chiến thắng và nhận mảnh đất này làm lễ vật, thì chẳng khác nào trao vào tay hắn một pháo đài kiên cố. Thứ nhất, lãnh địa của Tần Phong dưới sự kiểm soát của Việt quốc sẽ có chỗ tiếp giáp với Sở quốc. Với lòng căm thù Sở quốc đến tận xương tủy, thái độ của Tần Phong đối với Sở quốc sẽ trở thành vấn đề đáng quan ngại. Dù Tần Phong có không muốn xung đột với Sở quốc, thậm chí âm mưu liên kết với họ, thì các tướng lĩnh dưới trướng như Chương Hiếu Chính chắc chắn sẽ bất mãn. Bi kịch của gia tộc Chương Hiếu Chính, Thúc Huy hiểu rất rõ. Hơn nữa, nếu một ngày Tần Phong thực sự liên minh với Sở quốc giấy binh, nước căng thẳng nhất lại chính là Tần quốc. Bởi lúc đó, Tần quốc sẽ bị kẹp giữa Sở và Việt, vốn là nước yếu nhất trong bốn nước. Lẽ nào họ không lo Sở quốc và Việt quốc dưới tay Tần Phong sẽ gây bất lợi? Việc này như một cái nêm phá hoại khả năng liên minh chống Sở của ba nước trong tương lai, khiến tất cả đều không yên ổn. Còn Tề quốc lại chẳng bận tâm, bởi tình huống xấu nhất chỉ là ba nước lại liên minh với nhau, điều đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Dưới cục diện liên minh đó, Tề quốc vẫn ngày càng hùng mạnh. Tại Cao Hồ, Tào Vân đã ổn định tình thế. Theo thời gian, chiến tuyến dần dần đẩy lùi về phía Sở quốc. Dự kiến đến giữa xuân hè, có thể đẩy trận tuyến chính về khu vực Côn Lăng Quan mà không gặp trở ngại gì. Khi chiến tranh rơi vào thế giằng co, đó chính là điều có lợi nhất cho Tề quốc. Trong đầu suy tính kỹ lưỡng những tình huống có thể xảy ra, Thúc Huy chợt nhận ra thiên hạ sẽ thực sự loạn thành một mớ hỗn độn, các nước đang xen cài răng lược vào nhau. Tình trạng này đối với Tề quốc, nước mạnh nhất, là thuận lợi nhất. Bởi vì quá hùng mạnh, nên không sợ bị tấn công từ nhiều phía. Nhưng với các nước khác thì không dễ dàng như vậy. Như Tần quốc muốn đánh khai Bình Quận còn phải cân nhắc nhiều năm mới tìm được cơ hội. Bởi nguồn lực hạn chế, nếu liều mình huy động đại quân, ngân khố sẽ kiệt quệ trước khi giành được thắng lợi. Thấy vẻ mặt đã hiểu của Thúc Huy, Tào Thiên Thành cười ha hả đi đến chính giữa Tư Hương Đài, nơi có một khối lập phương cao hơn hẳn những khối khác, vẫy tay gọi Thúc Huy lại. Vừa bước lên khối lập phương, Thúc Huy cảm thấy dưới chân hơi rung nhẹ, cả khối đột nhiên chìm xuống. Trong lòng hoảng hốt, nhưng thấy hoàng đế đối diện vẫn bình thản quan sát mình với vẻ hứng thú, Thúc Huy hơi đỏ mặt. Đứng cùng bệ hạ thì có gì phải lo? Khỏi phải nói, hoàng thượng chính là cao thủ tông sư cấp độ. Nơi này còn được phòng thủ nghiêm ngặt không kém hoàng cung, điều khiến Thúc Huy kinh ngạc là không hề nghe thấy tiếng động cơ khí nào. Những cơ cấu nâng hạ tương tự mà hắn từng thấy đều phát ra âm thanh lách cách khó chịu, nhưng lần này hoàn toàn yên tĩnh. Sau khoảnh khắc bóng tối ngắn ngủi, ánh sáng chói lòa ùa tới. Cảnh tượng trước mắt khiến Thúc Huy kinh hãi tột độ, hắn và hoàng đế đang đứng trong một khối trong suốt hình chóp giữa không trung. Khối chóp từ từ hạ xuống, cuối cùng chạm đất. Ngước nhìn lên, khoảng cách ít nhất trăm trượng. dường như họ đã xuống tận đáy Phi Long Sơn. Đây là một đại sảnh vô cùng rộng lớn, nhưng điều khiến Thúc Huy sửng sốt là trong sảnh rộng như vậy lại không hề có một cây cột chống đỡ nào. Không gian trống trải như đứng giữa bầu trời. Không có nguồn sáng rõ ràng, nhưng đại sảnh sáng như ban ngày, dường như mọi bức tường đều phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Đây là nơi nào? Thúc Huy hỏi giọng run rẩy. Nơi này chính là cơ mật tối cao của Đại Đường Đế Quốc năm xưa. Tào Thiên Thành giơ hai tay như muốn ôm trọn nơi thần bí này vào lòng. Đến nay chúng ta vẫn chưa thể lý giải được nơi này được xây dựng như thế nào, thậm chí không biết nó được làm từ vật liệu gì. Cơ mật tối cao của Đại Đường. Giọng Thúc Huy run nhẹ. Hắn bước đến bức tường gần đó, gõ nhẹ. Âm thanh phát ra không phải kim loại, không phải đá, cũng không phải đất, một chất liệu chưa từng nghe thấy. Người có thể dùng dao thử. Tào Thiên Thành mỉm cười. Rút con dao sắc bén trong người, Thúc Huy thử khứa lên tường nhưng không để lại vết tích gì. Nghiến răng vận chân khí, một nhát chém mạnh xuống, với nội lực của hắn, nhát đao này có thể chẻ đôi tấm sắt. Nhưng sau tiếng vang nặng nề, bức tường vẫn nguyên vẹn. Lần này, Thúc Huy thực sự kinh hãi. Sao có thể như vậy? Hắn lẩm bẩm. Lần đầu ta vào đây cũng cảm thấy như ngươi. Tào Thiên Thành bình thản nói. Dưới Phi Long Sơn ẩn giấu bí mật to lớn. Những gì chúng ta thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một góc của tảng băng. Nhìn quanh đại sảnh khổng lồ, Thúc Huy khó tin, đúng vậy, chỉ là một góc. Tào Thiên Thành nói. Những khu vực khác chúng ta không thể vào. Suốt nhiều năm, vẫn không tìm ra manh mối sao? Thúc Huy hỏi. Tào Thiên Thành lắc đầu, chúng ta tin rằng bí mật giúp Lý Thanh Đại Đế quét sạch thiên hạ năm xưa nằm dưới Phi Long Sơn. Nhưng tiếc là không rõ vì lý do gì, Đại Đế khi qua đời không để lại bất kỳ gợi ý nào. Không chỉ chúng ta, ngay cả hoàng tộc Đại Đường năm xưa cũng chỉ vào được nơi này mà thôi. Lý Thanh Đại Đế có ý gì? Đại Đế từng nói, người vô duyên không thể vào. Thực ra Đại Đế có để lại chìa khóa mở cánh cửa bí mật này, nhưng suốt ngàn năm qua, dù là hoàng tộc Đại Đường hay chúng ta, hoàng tộc Đại Tề, đều không tìm thấy. Trăm năm trước, hoàng đế khai quốc của Đại Tề quy định cứ 10 năm tổ chức minh hội tứ quốc, chính là để mở cánh cửa bí mật này. Bởi cánh cửa đó cứ 10 năm lại hiện ra một lần. Thì ra minh hội 10 năm là vì việc này. Thúc Huy hít sâu. Nhưng cánh cửa này nằm trong lãnh thổ trọng yếu của Đại Tề, dù ba nước kia có tìm được chìa khóa, lẽ nào thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta? Bốn vị hoàng đế, những nhân vật không phải tông sư cũng là tôn sư, dám đến đây đều là kẻ tự tin cực độ. Họ dám đến ắt có cách rời đi. Tương tự, Đại Tề cũng tự tin giữ được người tìm ra chìa khóa. Dĩ nhiên, tốt nhất vẫn là chính chúng ta tìm thấy. Tiếc là nhiều năm qua vẫn vô vọng. Sư phụ ngươi và vệ trang suốt 3 năm ròng lục tìm trong thư tịch Đại Đế để lại, nhưng đến nay vẫn không có manh mối. Chìa khóa đó rốt cuộc là gì? Nói ra khó tin, chỉ là một khúc nhạc. Mỗi khi chìa khóa hiện ra, trong đại sảnh này sẽ vang lên khúc nhạc hùng tráng, đồng thời những bức tường tưởng chừng nhẵn bóng không kẽ hở sẽ hiện lên vô số họa tiết tự tiên cảnh. Nhiều thứ chúng ta không thể hiểu nổi, như thành phố khổng lồ bay trên không, thuyền lớn lướt dưới biển sâu, chùm tia sáng xuyên ngang bầu trời, vụ nổ lớn hủy diệt cả thành phố trong nháy mắt. Khúc nhạc vang lên theo những hình ảnh đó, khi khúc ca kết thúc, mọi thứ lại trở về như cũ, dùng vũ lực cũng không phá hủy được. Đã thử, như mũi đậu trên cột đá, không lay động nổi mảy may. Tào Thiên Thành thở dài. Nếu mở được bí mật này, Đại Tề lo gì không thống nhất thiên hạ, không tái hiện thời đại vạn quốc triều bái như Lý Thanh Đại Đế năm xưa. Lý Thanh Đại Đế rốt cuộc là người thế nào? Nghe miêu tả, lòng kính ý của Thúc Huy với nhân vật vĩ đại ngàn năm trước dâng trào như nước lũ. Di vật của người đó, ngàn năm sau vẫn khiếp toàn thế lực thế gian bó tay. Người hữu duyên mà ngài nói rốt cuộc là ai? Không biết. Tào Thiên Thành lắc đầu. Có thuyết cho rằng Lý Thanh Đại Đế không phải phàm nhân, mà là thần nhân giáng thế. Người hữu duyên ngài nói có lẽ là kẻ từ thế giới của ngài trở lại. Thúc Huy biến sắc, nếu quả có người như vậy, chẳng phải là chuyện tốt cho chúng ta. Chỉ là suy đoán. Trong vô số thư tịch hoàng tộc Đại Đường để lại, Lý Thanh Đại Đế trong sinh hoạt hàng ngày chẳng khác người thường, ăn uống, ngủ nghỉ, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng bị thương, cũng đau ốm. Những suy đoán kia chỉ là do ngàn năm không giải được bí mật mà thôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ giải mã. Tào Thiên Thành vẫy tay nói lớn, Tiểu Huy Tử, người thông minh thiên bẩm, dù không mang huyết thống Tào Thị nhưng là đệ tử duy nhất của Hoàng Thúc. Vì vậy ta cho ngươi tham gia. Về việc này, ta đã xin chỉ thị Hoàng Thúc. Ngài bảo ta hỏi ngươi, có nguyện họ Tào không? Chương 470, người mặc đồ tang. Người mặc tang phục Long Du huyện, một huyện thành nằm ở trung tâm Trung Bình quận, đồng thời cũng là lớp phòng thủ cuối cùng của quận này. Sau khi Lạc Nhất Thủy nổi loạn ở Khai Bình quận, Trung Bình quận lập tức điều động 3.000 quân binh đến đây thiết lập phòng tuyến, hy vọng có thể ngăn cản Lạc Nhất Thủy tạm thời, tranh thủ thời gian chờ Hổ Bí quân đến tiếp viện. Nhưng Lạc Nhất Thủy thế như trẻ tre, từ Khai Bình quận tiến sang Trung Bình quận chỉ chưa đầy một tháng đã áp sát Long Du huyện. Trước sức mạnh của hắn, lực lượng kháng cự của Trung Bình quận tan chảy như tuyết gặp nắng, có nơi chỉ kháng cự sơ sài đã tan tác, thậm chí nhiều người còn đầu hàng ngay từ đầu. Dân chúng Long Du huyện đã sớm chạy trốn hết. Chỉ còn Giảng Phóng, vị tướng lĩnh do Trung Bình quận phái đến, cố thủ ở lại mấy ngày. Khi nhận được tin báo tiền quân của Lạc Nhất Thủy do Hoàng Hạo chỉ huy chỉ còn cách Long Du một ngày đường, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Chạy thôi. Giờ không chạy thì chẳng còn kịp nữa. Đứng trên tường thành nhìn về hướng Khai Bình quận, Giảng Phóng thở dài não nuột. Bệ hạ ơi, không phải thần bất trung, nhưng 3.000 quân của thần làm sao chống lại 10 vạn đại quân? Huống chi đối thủ là Lạc Nhất Thủy, cựu quân thần của Đại Việt. Thần chỉ là tên vô danh tiểu tốt, đứng trước mặt hắn chẳng khác nào hạt cát trước gió. Không đầu hàng hắn đã là hết lòng trung thành rồi. Mang 3.000 quân này về Trung Bình quận, ít nhất cũng bảo tồn được chút sinh lực. Sau khi tự biện minh đủ lý do, Giảng Phóng cảm thấy lương tâm nhẹ nhõm hẳn. Ở lại đây chẳng khác nào bọ ngựa đá xe, chỉ phí mạng binh sĩ mà thôi. Giảng tướng quân. Không xong rồi. Một hiệu úy hớt hải chạy lên thành, thở hổn hển báo. Chuyện gì? Giảng Phóng nhíu mày. Có người chặn cửa thành. Giảng Phóng giận dữ, ai dám chặn cửa? Các ngươi làm gì mà để người ta chặn được cửa thành? Họ là ai? Từ đâu tới? Không đuổi nổi. Viên hiệu úy bất lực giơ tay. Cái gì? Giảng Phóng không thể tin nổi. Là người nhà Tiêu đại soái. Hiệu úy hạ giọng. Giảng Phóng chợt hiểu. Tiêu Chính Cương, vị đại soái quê ở Trung Bình quận, đã tử trận tại Khai Bình quận, bị chính Lạc Nhất Thủy chém đầu. Đầu lâu của Tiêu đại soái thậm chí còn bị treo trên cờ nghĩa quân phản loạn, khiến quan dân Trung Bình quận nghe tin đã sợ mất mật. Để ta đi. Giảng Phóng hầm hầm bước xuống thành. Dù kính trọng Tiêu đại soái, nhưng hắn đã chết rồi, không thể để mình cũng chết vô ích như thế. Vừa tới cửa thành, Giảng Phóng hiểu ngay tại sao hiệu úy nói không đuổi nổi. Bởi đối phương không phải vài người, mà là cả một đoàn người đông đúc, ước chừng hơn 1.000 người. Đứng đầu là một bà lão tóc bạc phơ. Hơn 1.000 người đều mặc đồ tang trắng toát. Sau lưng bà lão, mấy người đàn ông mặt mày giống Tiêu Chính Cương đang khiêng một cổ quan tài, nét mặt đầy phẫn nộ. Tiêu phu nhân. Giảng Phóng thầm kêu khổ. Ông ta ở Trung Bình quận lâu năm, đương nhiên biết đây là phu nhân của gia tộc giàu có nhất quận. Giảng tướng quân, nghe nói ngươi định bỏ chạy khỏi Long Du huyện. Giọng Tiêu phu nhân trầm khàn. Giảng Phóng cười khổ, cúi đầu chào, lão phu nhân, nghịch quân Lạc Nhất Thủy đông tới 10 vạn, tiền quân của hắn chỉ cách đây một ngày đường. Tiểu tướng chỉ có 3.000 quân, làm sao chống nổi? Tiêu phu nhân chống gậy, hỏi, cao quận thủ phái ngươi tới Long Du để làm gì? Giữ vững Long Du, tranh thủ thời gian chờ viện binh tới Trung Bình quận. Giảng Phóng trả lời nhỏ như mũi vo ve. Tốt. Ta còn tưởng ngươi quên rồi. Giảng tướng quân, giờ ngươi không chỉ có 3.000 quân. Toàn bộ gia tộc họ Tiêu đều ở đây, tổng cộng 1.021 người. Giờ ngươi có 4.000 người rồi. Phu nhân, dù vậy cũng không đánh lại họ. Ăn lộc vua thì phải trung thành với vua. Giảng Phóng, nếu bỏ Long Du, Trung Bình quận sẽ trống rỗng, không thể chống cự Lạc Nhất Thủy. Mất Trung Bình, nghịch quân sẽ thẳng tiến đến Việt Kinh. Lúc đó, ngươi sẽ thành tội nhân của Đại Việt. Bà lão nghiêm nghị nói, không chỉ ngươi phải chết, mà cả gia quyến cũng không thoát. Ta đã nhờ cao quận thủ giam hết người nhà ngươi ở Trung Bình. Nếu ngươi dám rời Long Du một bước, chúng sẽ bị xử tử ngay. Lão phu nhân. Giảng Phóng biến sắc. Giờ ngươi còn muốn đi không? Tiêu phu nhân lạnh lùng hỏi. Tiểu tướng, còn đường nào để đi nữa? Giảng Phóng thở dài. Tốt. Nếu giữ được Long Du, người sẽ là công thần Đại Việt, hưởng phú quý cả đời. Nếu chúng ta chết hết ở đây, cũng tranh thủ được thời gian cho Hổ Bí Quân tới, ngươi sẽ là anh hùng Đại Việt, dù không hưởng được vinh hoa nhưng gia quyến sẽ được nhờ phúc. Tính sao cũng có lợi. Tiêu phu nhân nắm tay Giảng Phóng, đi theo ta lên thành xem tình hình. Tuy bà lão run rẩy, nhưng tay nắm chặt khiến Giảng Phóng cảm thấy như bị vòng sắt siết chặt. Dưới lớp áo rộng, trông như ông ta đang đỡ bà lão. Hai người chậm rãi đi lên thành. Hơn nghìn người họ Tiêu mặc tang phục lũ lượt đi theo, mỗi người đều mang theo một túi lớn. Đến chân thành, họ chất đống túi xách thành núi. Một tráng niên khoảng 50 tuổi bước tới, vùng đao chém một túi. Bạc trắng xóa đổ ra lãnh canh. Liên tiếp mấy nhát đao nữa, những túi khác cũng bị xé toạc, lộ ra toàn là bạc trắng. Huynh đệ! Toàn bộ gia sản họ Tiêu đều ở đây. Ai sống sót sau trận này, muốn lấy bao nhiêu tùy ý. Tráng niên quát lớn. Quân sĩ trong thành xôn xao. Họ chỉ là lính thường, một năm lương chưa tới 10 lượng bạc. Đống bạc chất cao như núi khiến họ choáng váng. Chỉ cần sống sót, họ sẽ giàu có cả đời. Ai dám chắc mình sẽ chết? Họ chỉ phòng thủ chứ không giao chiến ngoài thành. Hơn nữa, Hổ Bí Quân tinh nhuệ nhất đang trên đường tới. Chỉ cần cầm cự 3 đến 5 ngày là có thể giàu có. Hơi thở mọi người đều gấp gáp. Tráng niên giơ đao lên, quát, các huynh đệ, có dám chiến không? Một khoảng lặng ngắn, rồi một người hô lớn, chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Tiếng hô vang khắp nội thành. Giảng Phóng đứng trên thành nghe tiếng hô, nhìn đống bạc trắng xóa, biết mình không còn đường lui. Giờ hắn chẳng buồn khóc nữa. Thôi đành. Chết thì chết, sống thì hưởng phúc. Đằng sau họ, cổ quan tài nặng nề đặt xuống. Tiêu phu nhân bình thản nói, ta không tính sống về. Cả gia tộc họ Tiêu cũng vậy. Phu nhân đại nghĩa. Giảng Phóng nguyện theo phu nhân, quyết chiến với nghịch quân. Giảng Phóng hùng hồn tuyên bố. Tốt lắm. Tiêu phu nhân gật đầu. Tráng niên lúc nãy bước tới báo, phu nhân, chúng tôi đã phong tỏa hết các cổng thành, không ai thoát được nữa. Giảng tướng quân, đây là thời vận, từng là đại tướng dưới trướng Tiêu Chính Cương. Sau vì lý do đặc biệt, lui về, ẩn trong gia tộc chúng tôi. Giảng Phóng giật mình. Hắn biết thời vận, nhưng tưởng người này đã chết rồi. Tiêu phu nhân tiếp, giảng tướng quân, người có thể giao quyền chỉ huy cho thời vận không? Có đại tướng quân ở đây, tiểu tướng xin nhường quyền. Giảng Phóng vội gật đầu. Trước mặt vị này, hắn chẳng dám có ý kiến. Tốt. Xin tướng quân lập tức phá dỡ hết nhà cửa trong thành, thu gom đá, gỗ, mọi thứ có thể dùng phòng thủ. Ngoài tường thành, ta không muốn thứ gì khác tồn tại. Thời vận ra lệnh. Tuân lệnh. Giảng tướng quân, đợt tấn công đầu của nghịch quân sẽ dữ dội nhất. Gia tộc họ Tiêu sẽ đương đầu trận này. Quân của ngươi chuẩn bị tiếp ứng. Nếu thắng trận đầu, về sau sẽ dễ dàng hơn. Thời vận tựa vào thành, nhìn ra xa, thiết kế phòng thủ Long Du khá hoàn chỉnh. Lạc Nhất Thủy đi tới đây thuận buồm xuôi gió, hầu như không gặp kháng cự đáng kể. Ta đoán hắn thậm chí chưa chuẩn bị khí giới công thành, vì nghĩ quân triều đình sẽ bỏ chạy khi thấy đại quân của hắn. Giảng Phóng gật gù. Thời vận nói không sai. Nếu không có họ tới, chính hắn cũng đã bỏ chạy rồi. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471, Đại chiến ở huyện thành nhỏ. Huyện thành nhỏ bé nhưng cuộc chiến lớn lao đang diễn ra. Trọng thượng dưới, tất có dũng phu, câu nói này tuy xưa cũ nhưng vĩnh viễn là chân lý bất biến. Những đống bạc trắng xóa chất đầy trên tường thành như núi, chỉ cần sống sót là có thể nhận được phần thưởng lớn, thứ mà một binh sĩ bình thường cả đời cũng khó kiếm được. Trong thời loạn, mạng người rẻ như cỏ rác, nhưng hôm nay, mỗi mạng người lại có giá trị khác thường. Một trận đánh thành công, không những đảm bảo no cơm ấm áo mà còn có thể đổi đời. Hơn nữa, sau khi vào thành, tộc nhân họ Tiêu đã phong tỏa cổng bằng gạch đá và bố trí người canh gác, muốn trốn cũng không được. Trước mắt chỉ còn cách liều mình chiến đấu đến cùng, hoặc chết không toàn thây, hoặc sống sót nhận thưởng rồi hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ. Phải nói rằng, cách hành xử phá gia chi tử của họ tiêu khiến tất cả binh sĩ đều cảm phục. Lạc Nhất Thủy trước kia từng là anh hùng Đại Việt, nhưng giờ đây cấu kết với người Tần, bán đứng khai bình quận cho Tần quốc đã khiến nhiều binh sĩ vô cùng bất mãn. 3 năm chiến tranh giữa Tần và Việt đã khiến mối thù giữa hai bên càng thêm sâu đậm. Gạt bỏ tư tưởng chạy trốn, quyết tâm chiến đấu đã khiến cả nội thành trở nên nhộn nhịp. Chỉ trong nửa ngày, 2.000 người đã biến phòng ốc trong thành thành đống đổ nát. Những cây xà lớn được đưa lên tường thành làm lôi mộc, đinh ba, từng khối đá được chất đóng sẵn sàng ném xuống, những tấm ván gỗ dễ cháy được chất dưới chân thành tạo thành vành đai chướng ngại. Long Du thành tuy nhỏ nhưng với 3.000 quân cùng 1.000 tộc nhân họ Tiêu, việc bố trí phòng thủ không quá khó khăn. Vũ khí cũng không thiếu, trong hơn một tháng từ khi Lạc Nhất Thủy khởi binh, Trung Bình quận đã liên tục vận chuyển vũ khí và lương thảo đến đây. Những chiếc nỏ máy cước đạp được bố trí hợp lý, các máy bắn đá sẵn sàng hoạt động. Chỉ trong thời gian ngắn, Long Du thành từ một nơi quân tâm tan rã đã biến thành cứ điểm phản kháng kiên cường nhất nhờ sự xuất hiện của tộc nhân họ Tiêu. Sau nửa ngày mệt nhọc, binh lính quận các nằm ngủ say bên chân tường thành, trong khi những tộc nhân họ Tiêu mặc áo tang lại hăng hái sửa soạn vũ khí trên tường thành, chuẩn bị cho trận tử chiến với kẻ thù đông gấp mấy lần. Tiêu Chính Cương tử trận, thủ cấp bị Lạc Nhất Thủy treo trên cột cờ để uy hiếp quân Việt dọc đường. Tin tức này khiến tộc nhân họ Tiêu đau đớn tột cùng. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu lão phu nhân, họ bán hết tài sản, gom góp bạc trắng, gấp rút chạy đến Long Du. Nơi đây sẽ là chỗ họ báo thù, khi mặt trời như quả hồng lửa chỉ còn nửa gương mặt trên đường chân trời, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một vệt đen che khuất ánh hoàng hôn, tràn ngập khắp chân trời hướng về Long Du thành nhập tới. Khờ xí phần phật xuất hiện. Trong lầu cổng thành, Tiêu lão phu nhân đang tự ghế bỗng mở mắt, đứng dậy nhận lấy thanh đại đao từ tay con trai, bước ra khỏi lầu. Long Du thành ồn ào. Trận chiến lớn sắp bắt đầu khiến những binh lính quận các chưa từng tham chiến trở nên hoang mang. Không khí lo lắng lan tỏa khắp nơi. Viên tướng chỉ huy trên tường thành cúi chào Tiêu lão phu nhân. Thưa phu nhân, mọi chuẩn bị đã xong, xin mời chứng kiến huynh đệ chúng tôi diệt địch. Hơn 1.000 tộc nhân họ Tiêu mặc áo tang quỳ rạp dưới chân bà. Mẹ ơi, con phải lên trận giết giặc, kiếp sau sẽ hiếu thảo với mẹ. Con trưởng Tiêu Chính Cương dập đầu. Nội nội, cháu muốn lên trận giết giặc, không thể hầu hạ người nữa rồi, giọng trẻ thơ vang lên, cậu bé cầm thanh đao cao hơn cả người. Tốt lắm. Binh sĩ họ Tiêu xưa nay chỉ có chết nơi sa trường, chết trên giường là kẻ bất tài. Lão bà không cần các ngươi hiếu thảo, hôm nay có giặc không có ta, chỉ cần còn một người họ Tiêu, sẽ chiến đấu đến cùng. Dệt. Hơn 1.000 tráng hán áo trắng đồng thanh hô vang, quay người tiến ra các lỗ châu mai. Không khí bi thương tràn ngập thành trì, nỗi sợ hãi tan biến trước lòng căm thù của những tráng hán áo trắng. Giảng Phóng đứng cạnh Tiêu lão phu nhân cũng bị cảm xúc này thấm nhường, mắt đỏ hoe. Thưa phu nhân, hạ tướng xin đi bố trí binh lính chuẩn bị nghênh chiến, xin phu nhân bảo trọng. Hắn vái chào rồi bước ra khỏi lầu cổng. Dưới ánh hoàng hôn, Long Du thành đón nhận tia sáng đỏ cuối cùng trên chân trời. Toàn bộ tường thành đỏ rực như nhuộm máu. Lá cờ Đại Việt tung bay trên lầu cổng. Thành trì yên tĩnh khác thường, như không có người. Hoàng hậu giơ tay, đại quân xông lên vài chục bước rồi dừng hẳn. Sau chốc lát hỗn loạn, đội quân dưới tiếng quát của sĩ quan nhanh chóng chỉnh tề hàng ngũ. Đây là đội tiên phong của Lạc Nhất Thủy do Hoàng hậu chỉ huy, 20.000 quân tinh nhuệ trung thành. Trên đường hành quân, hầu hết các trận đánh đều do họ giải quyết. Quân chủ lực phía sau chỉ theo sau chiếm đóng. Hoàng hậu nheo mắt quan sát Long Du thành. Khác với những nơi trước đây, nơi này tuy yên tĩnh nhưng có cờ xí tung bay, những chướng ngại vật được bố trí có chủ ý chứ không phải đồ đạc vứt bỏ khi chạy trốn. Có vẻ phải đánh một trận thật rồi. Trong lòng hoàng hậu dâng lên chút phấn khích. Trên đường đi chưa có trận đánh nào đáng kể. Vẫy tay, một kỵ binh phi nhanh về phía thành, linh hoạt né những chướng ngại vật, đi vòng quanh tường thành thăm dò. Họ không tấn công mà chỉ trinh sát. Nếu quân thủ thành nóng vội tấn công, các loại cung nỏ, máy bắn đá đều khó bắt được những kỵ binh cơ động này. Trên thành vẫn im lặng. Quân phản loạn cũng im lặng. Chỉ có tiếng vó ngựa vang vọng. Sau khi đi vòng quanh thành, kỵ binh quay về mà không bị tấn công. Điều này với một đội quân thiện chiến không phải tin tốt, ít nhất cho thấy họ không đối đầu với tân binh. Có chút thú vị. Hoàng hậu gật đầu hỏi phó tướng, theo tin tức, người trấn thủ Long Du là tướng quận binh tên Giảng Phóng. Vâng, không có danh tiếng gì, chưa từng nghe tên này bao giờ. Phó tướng đáp với giọng khinh thường. Sau hôm nay, tên này sẽ nổi danh, vì trên cột cờ của ta sẽ có thêm một cái đầu mới. Hoàng hậu cười lớn, nhìn lên cái đầu Tiêu Chính Cương được bảo quản kỹ treo bên cạnh đại kỳ. Trên lầu cổng, tay Tiêu phu nhân nắm đao nổi gân xanh. Những tộc nhân họ Tiêu sau lỗ Châu Mai run rẩy khi nhìn thấy cái đầu cha, ông, anh em mình treo trên cột cờ địch. Tiếng thở gấp vang lên rõ rệt. Bình tĩnh. Không có lệnh ta, không ai được hành động. Giọng lạnh lùng của viên tướng vang lên, xuyên thấu vào tai mọi người. So với họ, ông tỉnh táo hơn nhiều. Ông đã quen với cảnh núi xương sông máu, lúc này cần sự tỉnh táo chứ không phải phẫn nộ. Tấn công! Hoàng hậu ở xa vung tay ra lệnh, đánh trống, sau ba hồi trống, ta muốn thấy binh lính ta đứng trên tường thành. Trống dục, kèn vang. Hàng dài binh lính giơ khiên, giáo tiến lên. Những chiếc thang mây được đẩy ra từ đội hình, hướng về tường thành. Phía sau, các cung thủ dương cung sẵn sàng. Trên thành vẫn im lặng. Khi quân địch tiến đến gần những chướng ngại vật, tốc độ chậm lại, bắt đầu dọn đường. Đội hình trở nên chật chội. Máy bắn đá, bắn. Viên tướng giơ tay rồi hạ xuống. Tường thành bỗng sống động. Những viên đá từ phía sau tường bay ra, nhắm vào khu vực sau các chướng ngại vật. Không cần ngắm chính xác, họ chỉ cần bắn thật nhiều đá trong thời gian ngắn. Tiếng đá rơi ầm ầm, tiếng kêu thương, tiếng quát tháo, tiếng chạy hỗn loạn vang lên. Chiến trường bỗng sống động. Tử thần vung lưỡi hái lớn cười gằn từ địa ngục hiện ra. Nỏ máy cước đạp gầm lên. Những mũi tên lớn xé toạc đội hình địch thành những con đường máu. Tên bắn như châu chấu phủ kín trời, quét sạch từng mảng quân địch. Hoàng hậu biến sắc. Cách phòng thủ bài bản này chứng tỏ họ không đối đầu với tân binh. Tên giảng phóng này thực sự chưa từng ra trận. Ông nghi hoặc nhìn chiến trường. Trong khi nói, đợt quân thứ hai đã xông lên. Đánh nhanh thắng nhanh là nguyên tắc chiến trường. Nếu đợt tấn công đầu không làm địch tổn thất nặng, tinh thần địch sẽ lên cao. Chiến tranh công thành vô cùng khốc liệt, lịch sử đã chứng kiến nhiều trường hợp hàng chục vạn quân vây thành nhỏ mà không hạ được. Chương 472, tiến Vĩnh Bình. Vốn tưởng rằng quân Thái Bình tiến vào Vĩnh Bình quận sẽ gặp không ít khó khăn, Việt Đình chắc chắn không cam lòng dễ dàng từ bỏ một quận trị quan trọng. Nhưng không ngờ sau khi Thiên Diện và Trương Ninh thương lượng, Việt Đình đã đồng ý một cách nhanh chóng đến bất ngờ. Không chỉ bằng lời nói, mà hành động cũng cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong một đêm, toàn bộ quận binh Vĩnh Bình đã rút đi hết, gấp rút tiếp viện Trung Bình, để lại cho quân Thái Bình một cửa thành trống trải không phòng thủ, Bảo Thanh doanh tiên phong, Quảng Công doanh hậu thuẫn, hai chiến doanh chỉ trong vòng 10 ngày đã từ Sa Dương thẳng tiến đến ngoại thành Vĩnh Bình, chia làm hai cánh trái phải hạ trại. Trước tình hình này, Tần Phong đã rời khỏi đội quân chủ lực, chỉ dẫn theo thân vệ doanh của mình, thúc ngựa phi nước đại đến thành Vĩnh Bình. Kiến trúc Vĩnh Bình quận thành hoàn toàn khác biệt so với những tòa thành khác Tần Phong từng thấy. Thay vì dùng gạch xanh hay đá ông bao phủ mặt ngoài như thông thường, toàn bộ tường thành được ốp bằng gạch đỏ, khiến nó nổi bật hẳn lên giữa cảnh quan xung quanh. Tất cả kiến trúc trên tường thành cũng đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, tường đỏ ngói xanh tạo nên một bức tranh hài hòa. Dưới ánh hoàng hôn, cả tòa thành càng thêm rực rỡ. Trước cổng thành, một đoàn người đã đứng chờ sẵn. Đứng đầu là quận thủ Vĩnh Bình cùng những nhân vật có danh tiếng trong quận. Khác với đội quận binh đã rút đi, những người này đều có gia nghiệp bám rễ tại Vĩnh Bình. Nếu bỏ lại tất cả mà đi, họ sẽ mất hết tài sản tích lũy bao năm. Dù có nhiều của cải đến đâu, một khi rời khỏi cố thổ, đến vùng đất mới, tiền bạc rồi cũng có ngày cạn kiệt. Quân Thái Bình tiến vào Vĩnh Bình nhanh đến mức những người này chưa kịp phản ứng, mọi chuyện đã thành sự thật. Khi họ nhận được tin chính xác thì hai chiến doanh của quân Thái Bình đã áp sát ngoại thành, gần như ngay sau khi quận binh rút đi. Giờ bỏ chạy đã là quá muộn. Tất cả chỉ còn cách ở lại, may mắn thay trong hai năm qua, Vĩnh Bình quận và Thái Bình phường của quân Thái Bình đã có không ít giao thương. Nhiều người ít nhiều cũng quen biết một số nhân vật trong đó, mang lại cho họ chút an ủi. Trong thời gian ngắn, từ trưởng quỹ đến tiểu nhị của Thái Bình phường tại Vĩnh Bình đều được mời ăn uống linh đình. Mục đích của những buổi yến tiệc này chỉ có một, tìm kiếm sự bảo hộ cho tài sản của mình. Những tin tức họ thu thập được từ những người này khá khả quan. Quân Thái Bình hoàn toàn khác biệt với Thuận Thiên quân, đối đãi rất tốt với giới hào phú. Năm đại gia tộc ở Sa Dương thậm chí còn mở rộng kinh doanh sang cả lĩnh vực quan chức, không chỉ phát triển thương nghiệp theo bước tiến của quân Thái Bình mà còn có nhiều người giữ chức vụ quan trọng trong quân đội này. Với một số người có tầm nhìn, sự xuất hiện của quân Thái Bình chưa hẳn là tin xấu. Họ bắt đầu nghĩ, tài sản của mình đâu thua kém gì năm đại gia tộc Sa Dương. Nếu họ làm được, sao mình không thể? Dĩ nhiên, những người dám nghĩ như vậy chỉ là thiểu số, và đều là những nhân vật có bản lĩnh. Khi Tần Phong tiến đến cửa thành, ánh mắt họ nhìn vị tướng quân này đầy vẻ nóng bỏng. Làm quan để buôn bán để làm quan, đó là vòng tuần hoàn bất tận. Có tiền của thì thúc đẩy quan trường, có chức quyền lại mở rộng thương lộ. Quận thủ Trình Duy Cao không phải không thể đi, chỉ là ông không muốn. Giờ đây Việt quốc đã mất hết hy vọng, dù hoàng đế và Lạc Nhất Thủy đánh nhau thế nào thì nguyên khí quốc gia cũng đã tổn thất nặng nề. Đi đâu cũng chỉ thấy cảnh binh đao loạn lạc. Ông đã trấn thủ Vĩnh Bình nhiều năm, gây dựng cơ nghiệp tại đây, quan trọng hơn là sau bao năm sống, ông đã trở thành một phần của mảnh đất này. Khi quân Thái Bình đến, sau khi bàn giao mọi việc, ông định về quê làm một lão nông, ngày ngày hái cúc dưới dậu, thảnh thơi ngắm núi Nam, uống trà ngắm hoa, câu cá giải khuây, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Cung nghênh Tần tướng quân. Dưới sự dẫn dắt của Trình Duy Cao, đoàn người đông đảo đồng loạt chắp tay hành lễ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy những chiếc đầu cúi rạp. Tần Phong rất hài lòng. Ông tưởng sẽ thấy một Vĩnh Bình hỗn loạn, nhưng trái lại mọi thứ rất yên bình. Đằng xa, không thiếu những người nông dân gánh hàng, thương nhân bán rong đứng xem náo nhiệt, dường như họ chẳng hề hay biết Vĩnh Bình đã đổi chủ. Kết quả vượt ngoài dự liệu khiến Tần Phong vui mừng, đây là tình huống tốt nhất ông có thể mong đợi. Trong mắt ông giờ đây, những người trước cổng thành trở nên vô cùng đáng yêu. Chư vị phụ lão hương thân xin đứng lên. Tần Phong xuống ngựa, bước nhanh tới đỡ Trình Duy Cao dậy, lớn tiếng nói với mọi người. Quân Thái Bình mới đến, chưa quen phong thổ, còn mong mọi người đa đa chiếu cố. Tần Phong chắp tay, cúi chào mọi người. Thái độ khiêm tốn của Tần Phong khiến mọi người bất ngờ, làm Trình Duy Cao cũng kinh ngạc. Ông không hiểu nhiều về Tần Phong, chỉ sau khi thân phận thật của vị tướng quân này bị phơi bày vào cuối năm ngoái, ông mới tìm hiểu đôi chút. Trong tưởng tượng của ông, người như Tần Phong hẳn phải là một quân nhân lạnh lùng tàn nhẫn, trong đầu không có khái niệm gì về sinh mạng hay hòa bình. Nhưng hôm nay gặp mặt, ngoài dáng vẻ quân nhân đặc trưng, con người này lại tỏ ra rất hòa nhã. Nụ cười trên mặt Tần Phong rất chân thành, Trình Duy Cao tự tin vào khả năng nhận định này của mình. Không dám không dám. Thấy Tần Phong chào hỏi, mọi người xung quanh lại một lần nữa cúi đầu. Giặc Lạc Nhất Thủy đại quân tiến đánh, lần này quân Thái Bình phụng mệnh bệ hạ tiếp phòng Vĩnh Bình quận, chỉ có một nhiệm vụ, bảo vệ Vĩnh Bình khỏi chiến hỏa, không để dân chúng lâm vào cảnh làm than. Xin các vị yên tâm, chỉ cần quân Thái Bình còn ở đây, không một kẻ nào dám bén mảng đến Vĩnh Bình. Tần Phong nói lớn. Nhờ uy đức tướng quân. Có tướng quân ở đây, chúng tôi yên tâm rồi. Những lời tán tụng liên tiếp vang lên khiến Tần Phong nổi da gà. Trình Duy Cao lại nghe ra hàm ý khác trong lời Tần Phong, không một kẻ nào, vậy nếu là quân triều đình thì sao? Nhìn lá cờ Đại Việt và biểu tượng đao lửa của quân Thái Bình phấp phới sau lưng Tần Phong, ông thầm suy nghĩ. Trình đại nhân. Giữa không khí náo nhiệt, Tần Phong chắp tay hướng về Trình Duy Cao, hai chiến doanh của chúng tôi đến đây mấy ngày rồi, không biết có quấy rối dân chúng không? Tần tướng quân khách khí, xin gọi Duy Cao là được, kỷ luật quân Thái Bình khiến Trình Mỗ vô cùng khâm phục. Đóng quân ngoài thành, không xâm phạm dân chúng, mọi nhu yếu phẩm đều mua bằng tiền mặt. Thành thực mà nói, từ khi họ đến, dân trong ngoài thành lại kiếm được không ít. So với quận binh trước đây kỷ luật lỏng lẻo, quả thực khác một trời một vực. Trình Duy Cao nói thật lòng. Ban đầu khi quân Thái Bình đến, ông cũng lo lắng, nhưng họ không vào thành mà đóng trại bên ngoài. Những gì diễn ra sau đó khiến ông hoàn toàn yên tâm. Dân trong thành ban đầu còn e dè, nhưng thấy quân đội như vậy lại mạnh dạn giao thương. Mấy ngày sau, người đến buôn bán với quân đội ngày càng đông. Thế thì tốt. Tần Phong gật đầu mỉm cười, về sau còn nhờ Trình đại nhân nhiều. Không dám nhận. Trình Mỗ đang đợi người của quý quân đến tiếp nhận. Tất cả hồ sơ, sổ sách cùng kho tàng trong phủ quận đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tướng quân cử người đến. Trình Duy Cao khom người nói. Tiếp nhận cái gì? Tần Phong lắc đầu, Trình đại nhân nhiều năm tại Vĩnh Bình, am hiểu nơi này hơn ai hết. Quân Thái Bình chúng tôi mới đến, bỡ ngỡ đủ thứ, biết làm gì đây? Hơn nữa, chúng tôi đến đây là để chống giặc. Hẳn Trình đại nhân cũng rõ, thế lực Lạc Nhất Thủy lớn mạnh, hổ bí quân của triều đình khó lòng địch nổi, thậm chí đang ở thế yếu. Chúng tôi đến là để phối hợp với quân triều đình, đồng thời phòng ngừa Tần. Trong thời gian ngắn, lấy đâu ra tâm trí lo việc khác? Huống chi, tôi cũng chưa tìm được người thích hợp. Trong mắt tôi, Trình Đại Nhân chính là quận thủ tốt nhất cho Vĩnh Bình. Không biết ngài có bằng lòng vất vả thêm vài năm nữa không? Ồ! Trình Duy Cao giật mình chưa kịp hiểu. Tôi thấy Trình Đại Nhân mới hơn 50, đang độ sung sức, tuổi làm việc tốt nhất. Ngài nhiều năm tại Vĩnh Bình, nỡ nào nhìn bọn quân nhân chúng tôi quản lý nơi này sao? Quân Thái Bình toàn lão thô, giao cho họ chỉ thêm rối. Mong Trình Đại Nhân vất vả thêm vài năm. Đợi khi mọi thứ ổn định, nếu ngài vẫn muốn đi, Tần Phong tôi tuyệt không giữ. Lời lẽ Tần Phong rất khéo léo, Trình Duy Cao hít sâu, không ngờ lại có kết cục này. Tần Phong dám giao quyền cai trị vùng đất mới chiếm cho một quan chức cũ của Việt Đình, trí tuệ người này quả thực khác thường. Dĩ nhiên, Trình Duy Cao không biết rằng ngay cả Mã Hướng Nam, Tần Phong cũng dám dùng, huống chi là ông. Với Trình Duy Cao, từ khi bắt đầu nhắm đến Vĩnh Bình, Tần Phong đã cho thu thập tin tức về ông. Phân bộ Thái Bình Phường tại đây cũng cung cấp không ít tư liệu. Tóm lại, Trình Duy Cao là nhân vật đáng để Tần Phong đối đãi trọng thị. Chiến tranh cần mãnh tướng, nhưng cai trị địa phương lại cần những quan chức dân sự giàu kinh nghiệm. Trình quận thủ, ngài là chủ nhân nơi này, không thể để tôi đứng đây nói chuyện mãi. Chúng ta vào thành tìm chỗ yên tĩnh hàn huyên được không? Thấy Trình Duy Cao đang ngẩn ngơ, Tần Phong cười trêu. À, đúng vậy, đúng vậy. Xin mời tướng quân. Trình Duy Cao ấp úng. Chương 473, Chiêu Nạp. Chiêu nạp một bữa tiệc chiêu đãi thịnh soạn được dọn ra, có thể thấy Vĩnh Bình quận đã dành không ít tâm tư chuẩn bị. Không chỉ có đủ các món sơn hào hải vị, mà còn bỏ hết những bộ đồ ăn tinh xảo, thay vào đó là từng chiếc bát lớn. Thoạt nhìn tưởng như không mấy tôn trọng khách, nhưng lại hoàn toàn hợp với khẩu vị của những người lính Thái Bình vừa đặt chân đến Vĩnh Bình. Ngay cả Giang Thượng Yến, một nhân vật khảo cứu tỉ mỉ, cũng đã quen với lối sinh hoạt giản dị trong quân ngũ, huống chi là những người khác. Chén lớn ăn thịt, bát to uống rượu, đúng là phong cách hào sảng của Nam Nhi. Chỉ từ những chi tiết nhỏ này đã thấy được Trình Duy Cao quả là người tinh tế, cân nhắc vấn đề vô cùng chu đáo, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng đều tính toán kỹ lưỡng. Tần Phong thầm khen Trình Duy Cao là nhân tài. Trong bữa tiệc, Trình Duy Cao cũng không ngừng khen ngợi những người lính Thái Bình. Ông thường thấy quân nhân trong các yến tiệc có hành vi phóng túng, thậm chí có kẻ còn gây ra những trò hề lố bịch, nhưng hôm nay, những vị tướng quân Thái Bình ngồi trong tiệc, không ai nói nhiều, chỉ hỏi một đáp một, còn lại thời gian thì chăm chú ăn uống. Uống một chén rượu xong, không ai động tới chén thứ hai, dù người hầu đã rót đầy lại. Sự tiết chế này khiến Trình Duy Cao càng thêm coi trọng. Quân Thái Bình quét ngang Sa Dương, Trường Dương, nay lại khiến Hoàng đế nhượng bộ giao Vĩnh Bình, quả thực không phải không có lý do. Sau yến tiệc, các tướng lĩnh cáo từ trở về doanh trại, những thân sĩ Vĩnh Bình cũng lần lượt ra về. Cả hai bên đều hài lòng với buổi gặp gỡ. Người Vĩnh Bình qua lần tiếp xúc này nhận ra quân Thái Bình khác hẳn những đội quân họ từng gặp trước đây, không chỉ giản dị gần gũi mà còn kỷ luật nghiêm minh. Điều này khiến họ yên tâm hơn. Từ xưa, dân chúng vẫn sợ quân hơn sợ giặc, bởi quân đội muốn gây phiền phức thì chẳng ai dám kêu ca. Nhưng quân Thái Bình lại để lại ấn tượng tốt đẹp. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Phong vốn không định vừa đến đã vơ vét của cải từ các đại gia Vĩnh Bình, chuyện giết gà lấy trứng như thế, hắn chẳng bao giờ thèm làm. Hắn nhìn xa hơn, giống như ở Sa Dương, muốn biến những đại gia giàu có thành một phần của hệ thống quân Thái Bình, để họ trở thành đồng đội chứ không phải đối tượng bóc lột. Nhưng nếu họ tự nguyện bỏ tiền ra, thì lại là chuyện khác. Với người Vĩnh Bình, họ đã đầu hàng, số tiền này cũng là tự nguyện. Đưa Tần Phong về thư phòng, Trình Duy Cao mời hắn ngồi chủ vị, còn mình thì đứng hầu bên cạnh. Những lời qua tiếng lại ở cửa thành hay trên bàn tiệc chỉ là khúc dạo đầu, giờ mới chính thức bắt đầu. Trình Duy Cao không định rời Vĩnh Bình để về Việt Kinh ẩn dật, Tần Phong cũng không có ý để hắn ung dung nương náu nơi thôn giả. Vậy nên, Trình Duy Cao phải làm rõ ý đồ của mình. Đừng nhìn quân Thái Bình treo cờ Đại Việt, nhưng chuyện này chỉ lừa được dân thường. Với địa vị của Trình Duy Cao, ông hiểu rõ bên trong là thế nào. Lạc Nhất Thủy là phản tặc, còn vị tướng quân trước mặt này cũng chẳng phải hạng lương thiện, chỉ là khéo che giấu và xảo quyệt hơn mà thôi. Khi quân Tề xâm lược, hắn chiếm Phong huyện, rồi hợp tác với hào phú Sa Dương, nắm trọn quận này. Khi Thuận Thiên quân tạo phản, hắn lập tức xuất binh, đánh tan quân phản loạn, Thùng Tính luôn Trường Dương quận. Giờ đây, Lạc Nhất Thủy tạo phản, Tần Phong nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của, lại lần nữa hành động, biến Vĩnh Bình thành vật trong túi. Nhìn lại lịch sử của hắn, dường như chưa từng chính thức tuyên chiến với ai. Với Tề, hắn vừa đánh vừa đàm, buôn bán làm ăn nóng hổi. Với Sở, tuy bên ngoài đồn đại hắn và hoàng đế Sở có thâm thù, nhưng lại cưới em gái hoàng đế, giờ đứa con chắc cũng đã biết chạy, thậm chí còn thu phục cả ngàn quân Sở, khiến cả Trình Vụ Bản cũng cam tâm phục vụ. Hắn từng bước ăn mòn đất đai Đại Việt, nhưng vẫn treo cờ hiệu của triều đình. Như hôm nay, khi hoàng đế thân chinh, hắn lập tức ra mặt vì nghĩa lớn mà trợ chiến. Trong lòng hắn thực sự nghĩ gì, chỉ có hắn biết. Đây là một kiêu hùng thời loạn. Trình Duy Cao thầm nghĩ. Khả năng nắm bắt thời cơ chính xác, nhạy bén trong từng động thái, tuy chưa đến mức thần sầu quỷ khóc, nhưng cũng là cao thủ trong cao thủ. Hoàng đế nhượng bộ giao Vĩnh Bình, chắc cũng là bất đắc dĩ trước thế lực. Tần Phong muốn Trình Duy Cao làm việc cho hắn, nghe thì đơn giản, nhưng hàm nghĩa bên trong không hề giản đơn. Bước lên thuyền dễ, xuống thuyền khó. Trình Duy Cao phải đưa ra quyết định. Nếu không muốn hợp tác, phải nói rõ ngay. Hiện tại Tần Phong mới đến, còn chưa động thủ, nhưng nếu do dự, chỉ khiến đối phương coi thường và tự đẩy mình vào thế khó. Chiếc thuyền Đại Việt đã rách nát, nhưng chiếc thuyền quân Thái Bình liệu có vững chắc. Xung quanh vẫn đầy hiểm nguy. Tần, Tề, một con hổ dữ, một đàn sói đói, đều đang trực chờ cơ hội. Trình quận thủ, Tần Phong nhìn Trình Duy Cao đang trầm tư, đi thẳng vào vấn đề, nói thật, quân Thái Bình của ta nổi lên chỉ mới 3 năm, tích lũy còn non yếu, nên từ trước đến nay, chúng tôi luôn thận trọng từng bước, bởi một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Lần này mời ngươi gia nhập, là thành tâm thành ý, bởi quân Thái Bình thiếu người như ngươi để trị lý địa phương. Quân là biểu tượng, dân là gốc, điểm này ta phân biệt rất rõ. Không dân thì không binh, không tài lực thì không thắng. Tần Phong ánh mắt sáng rực, vì vậy, ta rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập đại gia đình quân Thái Bình. Dĩ nhiên, nếu ngươi từ chối, ta cũng không trách cứ. Ta muốn gì, ngươi hẳn cũng rõ. Đúng vậy, mục tiêu hiện tại của ta là thay thế Việt quốc. Lời nói thẳng thừng của Tần Phong khiến Trình Duy Cao hơi bất ngờ. Ông tưởng hắn sẽ vòng vo đôi chút. Tướng quân, cho phép tôi nói thẳng, với thực lực hiện tại của quân Thái Bình, khó khăn rất lớn. Trình Duy Cao cũng quyết định nói thật. Chỉ là khó khăn, không phải không thể. Tần Phong cười nhẹ, nhưng hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Việt quốc đã mục rũng, dù thắng trận này cũng không thể trụ vững lâu. Con thuyền lớn này đã đến lúc đổi thuyền trưởng. Ngài nghĩ mình có thể khiến con thuyền này lại ra khơi? Trình Duy Cao lắc đầu, theo tôi, thuyền quân Thái Bình tuy thân tàu vững chắc, thủy thủ đồng lòng, nhưng vẫn còn quá nhỏ. Thuyền nhỏ nhưng thân sắc, thuyền lớn hơn cũng bị ta đâm thủng. Trình đại nhân, mục tiêu cuối cùng của ta không chỉ là Việt quốc, mà là tái hiện thịnh thế Đại Đường, thống nhất thiên hạ, vạn quốc triều cống. Trình Duy Cao trố mắt nhìn Tần Phong. Với trận chiến trước mắt, ta hoàn toàn tự tin sẽ thắng. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, về sau tuy khó đoán, nhưng một khi đã bước lên sân khấu, ta sẽ có cơ hội thi triển tài năng. Ta biết ý ngươi, ngươi không về Việt Kinh mà ở lại Vĩnh Bình, chắc là muốn lui về ẩn. Trình Duy Cao gật đầu. Thời loạn này, đâu có đất tỉnh, Tần Phong cười khẽ, Trình đại nhân, nói thẳng nhé, ngươi muốn làm dân quê ẩn dật, e rằng không được đâu. Trong loạn thế, hoặc là đấu tranh giành lấy vận mệnh, hoặc là bị cuốn theo dòng xoáy. Đại trượng phu không nắm quyền, chỉ bị người khác chà đạp. Nhìn buổi tiệc hôm nay sẽ rõ, vì ngươi ở vị trí này nên mọi người tôn kính, nhưng nếu không, e rằng chẳng ai đoái hoài. Làm dân quê, không dễ như ngươi tưởng. Tôi cần suy nghĩ thêm. Trình Duy Cao mặt đỏ mặt tái, một lúc sau mới thốt lên. Tất nhiên, nhưng ta hy vọng sớm nhận được câu trả lời, vì ta không thể chờ. Tần Phong mỉm cười, Trình đại nhân, đời người ngắn ngủi như cỏ cây một mùa thu, chỉ vài chục năm thoáng qua. Nam tử Hán đại trượng phu sinh ra giữa đời, phải đứng giữa trời đất, nhân sinh của ngươi không chỉ có vậy. Nếu có dịp, hãy đến Sa Dương, Thái Bình Thành mà xem. Nhìn Tần Phong rời đi, Trình Duy Cao ngẩn người, quên cả tiễn khách. Bên ngoài thư phòng, hòa thượng nhanh chóng đón lên, lão đại, hắn đồng ý chưa? Còn đang suy nghĩ. Tần Phong cười. Khách khí gì nữa, không làm thì chém, xong việc cũng chém. Hòa thượng lộ vẻ hung dữ. Đồ ngu. Tần Phong vỗ một cái vào đầu trọc của hắn, nhân tài như vậy hiếm lắm, kẻ sĩ mà, suy nghĩ nhiều là chuyện thường. Hòa thượng, bây giờ không phải là Cảm Tử Doanh, chúng ta không chỉ đánh trận, mà còn nhiều việc khác nữa. Thôi thì để lão đại đau đầu vậy. Hòa thượng cười hi hi, à, Quách Cửu Linh vừa tới. Quách Cửu Linh? Sao hắn lại đến đây? Thái Bình Thành có chuyện gì sao? Tần Phong biến sắc. Hắn không nói, đang đợi ngài. Hòa thượng lắc đầu, vẫn cái bộ mặt thần thần bí bí như cũ. Chương 474, dứt khoát hào phóng thêm một chút. Tần Phong tiến vào phòng, Quách Cửu Linh vội vàng đứng dậy chào, Tần tướng quân. Ngồi đi. Tần Phong phất tay áo ngồi xuống đối diện Quách Cửu Linh, có chuyện gì quan trọng thế? Quách Cửu Linh là thủ lĩnh tối cao của Ưng Sào, thường trấn thủ Thái Bình Thành. Nếu không có việc hệ trọng, hắn sẽ không đích thân tới Vĩnh Bình quận. Chúng ta vừa nhận được tin tức tình báo, có khả năng Tề quốc sẽ có hành động nhằm vào chúng ta trong thời gian tới. Quách Cửu Linh báo cáo. Nét mặt Tần Phong biến sắc. Hiện tại quân Thái Bình đã dốc toàn lực ra trận, trong nội địa chỉ còn lại Trâu Minh Phích Lịch Doanh với 3.000 quân. Nếu Tề quốc bất ngờ phản bội tấn công Sa Dương quận thì quả thật là nguy cơ nội loạn. Tin tức từ đâu tới? Độ tin cậy thế nào? Tần Phong hỏi dò. Quách Cửu Linh liếc nhìn Hòa Thượng. Không cần kiêng kỵ Hòa Thượng, hắn là huynh đệ sinh tử của ta. Tần Phong tỏ vẻ không vui. Mối quan hệ giữa hắn và Hòa Thượng, Quách Cửu Linh không lạ gì. Không phải vậy, tướng quân hiểu lầm rồi. Ý tôi là tin tức này có liên quan đến Hòa Thượng. Quách Cửu Linh lắc đầu. Hòa Thượng ngạc nhiên chỉ vào mũi mình, mặt mũi ngơ ngác, liên quan đến tôi. Có liên quan gì đến tôi? Tin này đến từ nhà phụ của ngươi, Dư Trường Viễn. Quách Cửu Linh nói rõ từng chữ. Ha! Lần này không chỉ Hòa Thượng, ngay cả Tần Phong cũng giật mình. Nhạc phụ tôi làm sao biết được chuyện quân cơ đại sự như vậy? Ông ta tuy có chút thế lực và tiền bạc, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi Lạc Thành thôi. Hòa thượng nghi hoặc. Nhạc phụ ngươi gần đây có nhận vận chuyển lương thảo ra tiền tuyến Cao Hồ không? Quách Cửu Linh hỏi lại. Ừ, chuyện này tôi biết. Hòa thượng gật đầu. Thế là đủ rồi. Quách Cửu Linh cười giải thích, một phần lương thảo trong đó bị bí mật chuyển hướng đến Đăng huyện. Phải biết trước giờ Tề quốc chưa từng điều lương đến đó, chỉ có thu lương từ nơi ấy về. Nhạc phụ ngươi rất tinh ý, thấy vậy liền đoán ra Tề quốc có ý định tấn công chúng ta. Có lẽ ông ta không biết ngươi và vợ đã theo tướng quân ra tiền tuyến, tưởng các ngươi còn ở Thái Bình Thành nên lo lắng, bèn bí mật phái người nhà tới báo tin. Hiện người đó đang ở Thái Bình Thành. Ông ta không thể về vì đã tuyên bố chết rồi. Tần Phong hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng, chau mày suy nghĩ. Hắn dốc toàn quân ra trận là dựa vào việc Tề quốc không biết hắn bỏ trống hậu phương. Nếu Tề quốc tấn công thì quả thật nguy hiểm. Đi vài vòng, hắn ngẩng đầu gọi, Mã Hầu. Cửa mở, Mã Hầu nhanh nhẹn bước vào. Mời Trình đại soái tới. Tần Phong phân phó. Trình Vũ Bản đang ở cùng dinh thự với Tần Phong tại thủ phủ Trình Duy Cao, đến rất nhanh. Nghe xong báo cáo của Quách Cửu Linh, hắn cũng nhíu mày hồi lâu. Rõ ràng tình huống này nằm ngoài dự liệu. Trình soái, nếu Tề quốc thật sự động binh, lực lượng chúng ta có thể điều động trong nội địa chỉ còn quân của Lưu Hưng Văn trấn thủ cửa thành, khoảng 5.000 người. Tần Phong báo cáo. Trình Vũ Bản lắc đầu, không đủ. Quân Tề nếu xuất kích, dù có thêm quân của Lưu Hưng Văn cũng không chống nổi. Đó không phải là giả chiến quân, trang bị và chất lượng chiến đấu đều thấp. Chẳng lẽ họ muốn ép ta rút quân? Họ không muốn Việt quốc diệt vong, vẫn muốn duy trì vương triều họ Ngô. Tần Phong hừ lạnh, chẳng lẽ họ không nghĩ tới hậu quả? Hậu quả Tần Phong nói tới chính là việc hắn hoàn toàn đứng về nước Sở, biến lãnh địa quân Thái Bình thành mặt trận thứ hai. Đây chính là điều Tề quốc luôn tìm cách tránh. Chẳng lẽ giờ họ vì bảo vệ vương triều họ Ngô mà từ bỏ chính sách kiên định bấy lâu? Nghe Tần Phong nói vậy, Trình Vụ Bản bỗng sáng mắt. Nói thật lòng, hắn rất mong Tề quốc làm thế. Nhưng rõ ràng họ không ngu đến vậy. Lời Tần Phong ngược lại gợi ý cho hắn. Tần tướng quân, tôi nghĩ đây chỉ là sự chuẩn bị của Tề quốc. Hắn nhìn Tần Phong nói. Chuẩn bị gì? chuẩn bị cho thất bại của chúng ta. Trình Vũ Bản thở dài, nếu lần này chúng ta thất trận, Tây quốc sẽ không còn kiên kỵ, có thể đại quy mô xuất binh tiêu diệt quân Thái Bình. Nói cách khác, đây chỉ là phương án dự phòng của họ, chưa chắc sẽ thi hành. Nghĩa là nếu chúng ta thắng trận này, họ sẽ không động binh. Nghe Trình Vũ Bản phân tích, Tần Phong bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Đúng vậy. Ván cờ lần này quá lớn. Lạc Nhất Thủy, Việt Hoàng Ngô Giám, người Tần Lý Chí, nhìn từ mọi góc độ, chúng ta đều là phe yếu thế nhất. Trong ván cờ tứ phương này, khả năng thất bại không nhỏ. Trình Vũ Bản cười nói, họ bí mật tích trữ lương thảo, nhưng đến giờ vẫn chưa điều quân, phải không Cửu Linh? Quách Cửu Linh gật đầu, đúng vậy. Sau khi nhận tin, chúng tôi lập tức huy động toàn bộ lực lượng do thám hướng đi quân Tề, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện gì. Thế là đủ rồi. Trình Vũ Bản chắp tay, họ chưa điều quân vì muốn quan sát tình hình. Nếu chúng ta thua, họ sẽ lập tức xuất binh. Lương Thảo đã chuẩn bị sẵn nên tốc độ điều quân sẽ rất nhanh. Nhưng có lẽ họ không ngờ chúng ta lại biết được nhờ một tình huống bất ngờ. Điều này ngược lại có thể lợi dụng. Nghe Trình Vũ Bản nói vậy, Hòa Thượng biến sắc, Trình Đại Soái, nhạc phụ tôi chỉ là một thương nhân lương thiện, ông ấy. Trình Vũ Bản cười lớn, yên tâm, ta không tính kéo ông ta vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hòa Thượng ngượng ngùng nhìn Tần Phong, Tần Lão Đại, mấy năm nay nhạc phụ đối xử với tôi rất tốt, vợ tôi thì hung dữ nhưng ông luôn đứng về phía tôi, coi tôi như con ruột. Tôi nguyện vì Lão Đại xông pha tử chiến, nhưng không muốn liên lụy đến ông ấy. Lão Đại, xin lỗi. Tần Phong vỗ vai Hòa Thượng cười nói, ngươi trọng tình nghĩa, ta chỉ càng mừng. Xem ra mấy năm nay ngươi thay đổi nhiều, không còn là tên hái hoa vô độ ngày trước. Hòa Thượng cười khê khê, tôi vẫn chưa hư đến mức đó. Viên đá cứng đầu này bị nhà họ Dư mài dũa mấy năm, dù sao cũng ấm lên rồi. Ân tất báo, như với Tần Lão Đại vậy. Vong ân bội nghĩa thì còn thua cả cầm thú. Nói rồi, Hòa Thượng liếc Quách Cửu Linh, Lão Quách, Tần Lão Đại đã lên tiếng, ngươi đừng có ý đồ gì với nhạc phụ tôi, không thì tôi không tha. Quách Cửu Linh gượng cười, đương nhiên, đương nhiên. Nhưng trong lòng lại không cho là vậy. Dư Trường Viễn là đệ tử Nam Thiên Môn, tuy không thuộc nhóm đỉnh cao nhưng nhờ tài lực có ảnh hưởng nhất định. Con gái Dư Tú Nga cũng là đệ tử Nam Thiên Môn, võ công còn cao hơn cha, là nhân tài xuất chúng trong đệ tử đời thứ nhất, chỉ cần nhìn cách nàng khiến Hòa Thượng phải kiêng dè đủ thấy năng lực. Quan trọng hơn, Dư Trường Viễn là nhân vật thông thiên đạt địa, quan hệ rộng trong quan trường Tề quốc. Một nhân vật như vậy quả thực là đối tượng lôi kéo lý tưởng. Nay con gái và con rể đều theo quân Thái Bình, hắn còn có đường lui nào? Hơn nữa lần này đã tiết lộ quân cơ tuyệt mật, nắm được lá bài lớn như vậy mà không dùng thì thật phí của trời. Mục tiêu cuối cùng của Tần Phong là thống nhất thiên hạ, đối đầu với Tề quốc là không tránh khỏi. Có một nhân vật quan trọng như vậy mà không lôi kéo thì còn làm gì trong ngành tình báo? Dù quan hệ giữa Hòa Thượng và Tần Phong khác thường, nhưng trước sự nghiệp thống nhất thiên hạ, tình nghĩa cá nhân có nghĩa lý gì? Tần Phong có thể đồng ý yêu cầu của Hòa Thượng, nhưng chỉ cần không đề cập trực tiếp, hắn vẫn có thể hành động. Trước mắt cứ chôn cái đinh này, chưa cần dùng tới. Đợi đến ngày quân Thái Bình và Tề quốc chính thức đối đầu, con bài này sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng phải cẩn thận che giấu thân phận thật của Hòa Thượng và Dư Tú Nga. Trong lúc Quách Cửu Linh mãi tính toán, hắn không nghe Trình Vụ Bản đang nói gì, đầu óc chỉ nghĩ cách lôi kéo Dư Trường Viễn. Như vậy điều cấp bách nhất vẫn là thắng trận này. Tần Phong đã thư giãn, thắng trận này thì mọi chuyện như cũ. Ừ, Trình Soái, ta nghĩ chúng ta nên rộng lượng hơn, dứt khoát rút cả Trâu Minh Phích Lịch Doanh về Thái Bình Thành, không giữ lại ai ở Phong huyện. Kế hay. Trình Vũ Bản gật đầu, coi như là chuẩn bị khác. Nếu chiến sự bất lợi, Tề quốc đại quân tấn công thì Thái Bình Thành phải giữ bằng được. Thành này dễ thủ khó công, Tề quốc khó lòng hạ được. Chỉ cần giữ được căn cứ với hơn 10 vạn dân và mỏ sắt Thái Bình, chúng ta còn cơ hội cuộc khởi. Sa Dương quận quá rộng, với lực lượng hiện tại không thể phòng thủ hiệu quả. Rút khỏi Phong huyện còn khiến Tề quốc thêm nghi ngờ. Quyết định vậy. Tần Phong cười lớn, trận này chúng ta bị ép phải đánh, thật lòng, ta không lo Lạc Nhất Thủy hay Việt Hoàng Ngô Giám, mà lo nhất là Lý Chí. Người này khiến ta cảm thấy bất an từ tận đáy lòng. Người Tần chắc chắn sẽ động binh, chỉ là không biết cách nào. Lý trí khó đoán. Trình Vụ Bản lắc đầu. Hiện giờ, Lạc Nhất Thủy hẳn đã bắt được Long Du. Nếu Hổ Bí Quân không nhanh chân, trận này của Ngô Giám sẽ khó khăn. Không có trung bình quận tiếp tế, với một đội quân phụ thuộc hậu cần như Hổ Bí Quân thì nguy hiểm. Chắc Long Du đã bị bắt, Vu Siêu cũng sắp về. Đến lúc chúng ta hành động. Tần Phong gật đầu, quay sang Quách Cửu Linh. Lão Quách, ngươi lập tức về Thái Bình Thành, làm theo kế hoạch vừa bàn. Nhân tiên liên lạc Thúc Huy, ám chỉ rằng chúng ta đã biết động tĩnh của họ. Vâng. Quách Cửu Linh vội đáp, rồi nói thêm, Tần tướng quân, tôi nghĩ nên che giấu thân phận Hòa Thượng và Dư Tú Nga, không để lộ. Bằng không sẽ bất lợi cho Dư Trường Viễn. Hòa Thượng, ngươi nghĩ sao? Nếu Tề Quốc biết ngươi là Hoàng Hậu, chắc chắn sẽ gây họa cho Dư Trường Viễn. Đúng đúng, về tôi sẽ bảo vợ đổi tên. Cảm ơn lão Quách nhắc nhở. Khách sáo gì, huynh đệ một nhà mà. Quách Cửu Linh cười hề hề. Chương 475, Huyết Chiến. Huyết Chiến mọi người đều cho rằng Long Du Huyện sẽ không thể chống cự nổi, nhưng hết lần này đến lần khác, dưới sự tấn công điên cuồng của đại quân Lạc Nhất Thủy, thành trì vẫn sừng sững không ngã. Ba ngày trôi qua, Tiền Phong Hoàng Hậu nhiều lần công thành đều thất bại, ngay cả bản thân hắn cũng bị thương trong trận công thành đầu tiên. Khi đại quân Lạc Nhất Thủy kéo đến, Phó Minh thay thế chỉ huy, nhưng vẫn bó tay không làm gì được. Lạc Nhất Thủy mặt mày âm trầm nhìn về phía Long Du Huyện thành nhỏ bé, nơi vốn không nằm trong kế hoạch của hắn, giờ đã trở thành một hòn xương khó nhai trên đường tiến quân. Người đang chống đỡ Long Du Huyện không phải là quân triều đình, mà là một lão phụ nhân áo trắng tung bay, tóc trắng phất phơ, luôn đứng trên lầu cổng thành, tay cầm đao chống đất, đó là phu nhân của Tiêu Chính Cương, một lão thái bà đã ngoài lục tuần. Ngay trong trận công thành đầu tiên, Hoàng Hậu đã bị bà ta đánh bị thương khi leo lên tường thành. Giờ đây, Long Du Huyện tự như một tảng đá ngầm giữa biển cả cuồn cuộn, dù sóng lớn có dữ dội đến đâu, thậm chí có lúc nhấn chìm nó, nhưng khi nước rút đi, nó vẫn kiên cường đứng vững. Giản Phóng toàn thân nhuộm máu, tay cầm đại đao, kiên cường trấn giữ đoạn tường thành do hắn phụ trách. Bên cạnh hắn là một đứa trẻ ngây thơ, chừng 10 tuổi, không đủ sức cầm đao, chỉ có thể cầm một cây nỏ cơ. Ngày đầu tiên, đứa bé này giết chết kẻ thù đầu tiên bằng mũi tên. Khi người kia gào thét rơi khỏi tường thành, đứa bé cũng co rúng dưới chân tường, khóc thét lên. Một đại hán áo trắng bước tới, nhấc đứa bé lên, tát mấy cái rồi túm tóc nó, chỉ về phía đầu lâu treo trên cột cờ, quát lạnh, nhìn kỹ đi, đó là ông của ngươi, bị bọn phản tặc kia giết hại. Binh sĩ nhà Tiêu chảy máu chứ không chảy nước mắt. Mỗi lần ngươi bắn chết một tên địch là trả thêm một phần cho ông ngươi. Nói xong, hắn ném đứa bé xuống chân tường rồi bỏ đi. Giản Phóng mới biết, đứa bé bên cạnh mình chính là cháu trai của Tiêu Chính Cương. Ba ngày sau, khi dương nỏ, tay đứa bé không còn run rẩy, gương mặt chỉ còn lại vẻ căm hận, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi. Giản Phóng thấy lòng đau nhói, con trai hắn cũng bằng tuổi này, hắn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ đẩy con mình vào chiến trường tàn khốc như vậy. Giết người với một đứa trẻ là điều tàn nhẫn biết bao. Ba ngày qua, hắn và đứa bé luôn ở bên nhau. Ban đêm, khi đứa bé mê sảng, hắn ôm nó vào lòng, và lúc đó, đứa bé sẽ bám chặt lấy hắn như người chết đuối bám vào cọc cứu sinh. Ba ngày, một nửa số đại hán áo trắng đã ngã xuống, quân của hắn cũng tổn thất nặng nề. Trận chiến đến mức này, ngay cả thuộc hạ của Giản Phóng cũng không còn đơn giản là bị kích động bởi bạc. Máu, lửa, và cái chết của đồng đội đã đánh thức bản năng nguyên thủy nhất trong mỗi người. Không còn đường lui, nếu bỏ chạy, họ sẽ bị truy binh xé nát trên con đường trống trải từ Long Du đến Trung Bình. Từ chỗ bị kích động bởi bạc, đến chỗ bị dồn vào đường cùng, giờ đây họ chỉ còn lại một mong muốn, chiến đấu đến cùng và cố gắng sống sót. Những toán quân đi qua đống bạc chất đống dưới chân thành, nhưng không ai liếc nhìn. Ánh mắt họ chết lặng, nhưng khi trống trận vang lên, tiếng hò reo nổi lên, sự chết lặng ấy bỗng bùng lên thành phấn khích. Thang mây lại một lần nữa áp sát tường thành. Quân lính trên thành xông lên, có người dùng cán đẩy than ra, có người hát nước sôi xuống. Dầu đã dùng hết, nước tiểu và phân cũng không còn, chỉ còn nước sôi. Có người ném đá, lăn gỗ xuống. Những công cụ phòng thủ như đinh đập, cán đẩy đã hư hại sau nhiều đợt tấn công, giờ họ chỉ còn trông cậy vào những thứ thô sơ này. Thỉnh thoảng, một binh sĩ vừa giơ vũ khí lên đã bị tên bắn xuyên ngực, gục xuống. Nhưng dưới chân thành, tiếng kêu thảm thiết còn kinh khủng hơn. nằm xuống. Giảng Phóng đẩy đứa bé xuống, nhấc đau lên. Từ hôm qua, mỗi lần giao chiến, hắn đều bảo đứa bé giả chết giữa đống xác, rồi dùng nỏ ám toán kẻ địch. Cây nỏ nhỏ nhưng tinh xảo, lực sát thương mạnh hơn nỏ thường, dễ dàng xuyên giáp. Đó là món quà Tiêu Chính Cương tặng cháu trai khi còn sống. Hai ngày qua, nhờ sự phối hợp này, họ đã ám toán hơn 10 tên tướng phản quân, toàn là cao thủ võ đạo hơn Giảng Phóng. Họ chết mà không biết mình bị một đứa trẻ giết. Cũng nhờ vậy, đứa bé mới sống đến giờ. Một đứa trẻ mặt mày đầy máu nằm giữa xác chết, không ai để ý nó chính là hiện thân của tử thần. Tiêu lão phu nhân đứng trên lầu cổng, tóc trắng bay trong gió, áo trắng nhuộm máu, lộng lẫy dưới ánh lửa thành lầu đang cháy. Một đại hán đầy máu bước tới, áo tang trắng giờ đã nhuộm đỏ. Hắn quỳ xuống, ngước nhìn lão phu nhân, mẹ, lão tam cũng mất rồi chỉ còn mình con. Chừng nào nhà Tiêu còn một người, không được khóc. Nếu chết hết, càng không cần khóc. Gào cái gì? Đi giết địch. Tiếng lão phu nhân lạnh như băng, người đàn ông lau nước mắt, gầm lên rồi xông vào chiến trường. Tiêu lão phu nhân ngẩng đầu, không khóc, chỉ có máu chảy từ khóe miệng. Mẹ nào chẳng đau lòng khi con mình chết, nhưng bà không thể rơi một giọt nước mắt. Hoàng hạo lại một lần nữa leo lên, đầu cuốn băng, người đầy máu. Đánh với người Tề, người Tần, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vấp ngã ở một huyện thành nhỏ như Long Du. Không chiếm được Long Du kịp thời là một trở ngại lớn cho kế hoạch của Lạc Nhất Thủy. Mấy ngày nay, sắc mặt Lạc Nhất Thủy âm u như mây đen. Hắn phải đứng dậy từ chỗ ngã. Lần này, hắn lại xông lên tường thành. Với tiếng gầm giận dữ, đại đao của hắn chém về phía một tướng lĩnh. Hắn để ý đoạn tường này đã lâu, nơi đã cướp đi hơn 10 giáo quý của hắn. Ở đây ắt phải có cao thủ, hắn phải tự mình ra tay. Giảng Phóng cũng gào lên, xông tới. Trước đây, những tướng lĩnh như Hoàng Hạo là đối tượng hắn ngưỡng mộ, giờ đây, hắn đang vật lộn sống chết với họ. Tu vi võ đạo chênh lệch quá lớn. Hoàng Hạo là bá phẩm đỉnh phong, còn hắn chỉ là bá phẩm bình thường. Một đao chém xuống, hắn đã loạn choạng lùi lại. Thấy đứa bé giơ nỏ lên, Giảng Phóng hoảng hốt, quay người hét, đừng động. Hắn biết, chỉ khi hắn khống chế được đối thủ, đứa bé mới ám toán thành công. Nhưng với Hoàng Hạo, hắn không đủ sức, đứa bé sẽ chỉ tự chuốc lấy nguy hiểm. Một nhát đao của Hoàng Hạo có thể kết liễu nó. Đứa bé nghe lời, buông tay, tiếp tục giả chết. Hoàng Hạo cười lạnh, không hiểu ý Giảng Phóng. Mấy binh sĩ súng lại bên Giảng Phóng, cùng hắn xông tới Hoàng Hạo, nhưng trong đám hỗn loạn, họ không thể hợp lực. Chỉ trong chớp mắt, Giảng Phóng lại một mình đối mặt với Hoàng Hạo. Đao vung lên, xông tới, bị thương. Lại xông tới, lại bị thương. Mấy lần như vậy, Giảng Phóng đã thành người máu, toàn thân rỉ máu. Quan trọng hơn, phía sau Hoàng Hạo, ngày càng nhiều phản quân leo lên tường. Không xong. Giảng Phóng thầm kêu. Bỗng một bóng trắng lướt qua, đứng chắn trước hắn. Một tiếng đinh vang lên, Hoàng Hạo bị đẩy lùi. Là Tiêu lão phu nhân, Giảng Phóng thở phào, chống đau đứng dậy. Mấy ngày nay, vị lão nhân tóc trắng này đã nhiều lần cứu nguy khắp tường thành. Chưa kịp thở đều, Giảng Phóng lại xông tới. Đứa bé đã bị phản quân vây quanh, chỉ cần bị phát hiện còn sống, nó sẽ chết ngay. Hắn vung đao, xông vào đám phản quân. Hoàng Hạo giao đấu với Tiêu lão phu nhân vài chiêu, liền biết mình không địch nổi. Nhìn quanh, quân sĩ của hắn đang bị đẩy lui. Hắn hiểu, lần này lại thất bại. Lui. Hắn gầm lên. Phản quân rút lui theo thang mây. Hoàng Hạo đứng trên tường, cố gắng ngăn Tiêu lão phu nhân. Hắn không để ý, trong đống xác chết, một khe hở nhỏ hé ra, một mũi tên nỏ nhắm vào người hắn. Vút. Mũi tên xuyên qua hai bắp đùi Hoàng Hạo. Hắn gào lên, ngã lộn nhào khỏi tường thành. Giảng Phóng lao tới, đẩy đống xác chết ra, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đứa bé trong khe hở. Chương 476, mũi tên và máu. Vu Siêu lười biếng lăn người ra, nằm sấp trên mặt đất, phơi lưng dưới ánh nắng ấm áp. Câu nói xuân khốn xuân buồn ngủ quả không sai, lúc này mí mắt hắn như đang đánh nhau với cơn buồn ngủ, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon dù đêm qua đã ngủ rất say. Trên đường quân Thái Bình tiến về Vĩnh Bình quận, Vu Siêu dẫn theo mấy tay thám báo giàu kinh nghiệm tới Trung Bình quận dò la tình hình, vì cuộc chiến giữa Lạc Nhất Thủy và triều đình sẽ quyết định kế hoạch hành động của quân Thái Bình. Tưởng rằng Long Du huyện chỉ là chướng ngại nhỏ trên đường tiến quân của Lạc Nhất Thủy, nào ngờ ba ngày qua quân Lạc ngày đêm công thành vẫn không thể hạ được cái thị trấn bé nhỏ này, điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của Vu Siêu. Mạo hiểm lẻn vào chiến trường cải trang thành lính quèn của Lạc quân, khi thấy trận chiến giành giật trên tường thành và vị lão phu nhân tóc bạc phất phơ kia, trong lòng hắn chấn động khôn nguôi. Trở về điểm tập kết, cảnh tượng bi tráng ấy vẫn hiện lên trong tâm trí hắn. Bậc trung thần nghĩa sĩ quả thật không hiếm, Lạc Nhất Thủy gặp phải rắc rối to rồi, muốn chiếm Long Du Thành, trừ phi hắn giết sạch mọi người phòng thủ bên trong, nhưng điều này xem ra cực kỳ khó khăn. Nếu hổ bí quân của triều đình kéo tới Trung Bình quận, đó sẽ là thảm họa với Lạc Nhất Thủy. Bề ngoài Lạc quân đang lên như diều gặp gió, nhưng thực tế tình thế rất nguy nan. Từ khi khởi binh phản loạn ở Kháng Tần Tiền Đường, bỏ qua Khai Bình quận, hắn đã không còn địa bàn cố định. Không chiếm được Trung Bình quận, hắn sẽ bị kẹp giữa quân triều đình phía trước và Tần quân nhòm ngó phía sau, quan trọng hơn là không có hậu cần ổn định. Kế hoạch của Lạc Nhất Thủy là bất ngờ tiêu diệt Tiêu Chính Cương, khiến Trung Bình quận mất khả năng kháng cự, nhanh chóng chiếm lấy làm căn cứ nổi dậy, vừa làm bàn đạp tấn công kinh thành vừa là phòng tuyến chống Tần quân. Nhưng giờ đây mọi thứ trở nên khó lường, điều khiến hắn không ngờ nhất là cái thành Long Du nhỏ bé lại trở thành chướng ngại lớn nhất cho giấc mộng của mình. Nằm phơi nắng, Vu Siêu cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ đà này, rõ ràng có lợi cho quân Thái Bình. Đôi khi Vu Siêu tự thấy kỳ lạ. Là thuộc hạ trực hệ của Lạc Nhất Thủy, từng là thống lĩnh thám báo doanh của Chiêu Quan biên quân, có thể trực tiếp gặp Lạc Nhất Thủy, nhưng mấy năm qua đứng trong quân Thái Bình, hắn cảm giác như bước sang thế giới khác, hoàn toàn khác Việt quốc trước kia. Thái Bình thành mới chính là thế ngoại đào nguyên trong tưởng tượng của hắn. Khi Lạc Nhất Thủy khởi binh phản loạn và Tần Phong quyết định tham chiến để kiểm soát toàn Việt quốc, trong lòng hắn bỗng dâng lên niềm vui khó tả. Nếu quân Thái Bình thực sự kiểm soát được Việt quốc, đó hẳn là điều tốt cho dân chúng. Có lẽ lối sống của dân Thái Bình thành sẽ lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người dân Việt đều được hưởng lợi. Dù biết sắp trở thành kẻ thù của thủ trưởng của Lạc Nhất Thủy, Vu Siêu không chút ngần ngại. Việt quốc hay họ Lạc thống trị bao năm cũng chẳng mang lại cuộc sống tử tế cho dân. Quân Thái Bình chỉ sau 3 năm xây Thái Bình thành đã làm được điều đó, quân chọn thần, thần sao không chọn quân. Việt quốc thật sự cần thay đổi chủ nhân, nếu không trong cuộc tranh giành của tứ đại tể tướng, ngã xuống trước nhất sẽ là dân Việt. Hắn muốn mãi nằm phơi nắng ấm áp như thế này. Mặt đất rung chuyển nhẹ rồi mạnh dần, tiếng sấm vang vọng từ chân trời xa dần trở nên rõ rệt như sét đánh bên tai. Vu Siêu chống tay bật dậy. Từ hướng Trung Bình quận, một dòng đen như thủy triều đang tràn tới, kỵ binh hổ bí quân. Dũng tướng! Vu Siêu tròn mắt. Đây là tinh nhuệ nhất Đại Việt, duy trì biên chế chỉ 5 vạn người. Binh lính được tuyển vào đây coi là vinh dự, được trang bị tốt nhất, lương cao nhất, thường binh cũng bằng hiệu úy các quân khác. Đương nhiên huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt, tỷ lệ đào thải cao. Chính vì quý giá nên việc Dương Giản vô cớ đánh mất 5.000 hổ bí quân ở Thanh Đồng Hạp khiến cả quân phẫn nộ, buộc hắn phải rời quân dù có Dương Ninh che chở. Hổ bí quân chỉ có 2 vạn kỵ, nhìn quy mô này có lẽ hoàng đế Việt đã dốc toàn lực. Kỵ binh tới rất nhanh. Các thám báo khác kéo Vu Siêu ngã xuống cỏ, nấp cách đường tiến quân không xa. Bị hổ bí quân phát hiện coi như xong đời. Nằm trong cỏ, Vu Siêu đếm rõ số cờ hiệu đi qua. Dốc hết tinh nhuệ rồi. Xem ra Lạc Nhất Thủy muốn chiếm Trung Bình quận đã thành mộng tưởng. Hắn hết rồi. Đứng lên nhìn hướng Long Du, hắn lặng lẽ thương tiếc cho thủ trưởng cũ. Lạc Nhất Thủy ngày xưa là anh hùng Việt quốc, nhưng giờ đã không đáng để tôn kính. Về thôi. Hắn cảm thấy cô đơn, tiếc nuối cho sự sụp đổ của một thần tượng. Trên chiến trường Long Du, Lạc Nhất Thủy cưỡi ngựa dưới cờ Trung quân, không biết hổ bí quân đã tới gần, vẫn đang cố công phá thành. Sư đệ, giết lão thái bà kia đi. Nàng là nguồn cơn quyết tâm kháng cự của Long Du. Giết nàng, thành sẽ vỡ. Lạc Nhất Thủy nghiến răng. Đúng lúc Hoàng Hạo từ trên thành gào thét rơi xuống. Hắn chưa chết nhưng trọng thương, co quắp trên đất. Thân binh khiêng hắn rút lui dưới tấm chắn. Chủ tướng tháo chạy, đợt tấn công tan vỡ, Mạc Lạc nghe lệnh, gật đầu xông lên cùng Phó Minh. Tiếng trống trận vang lên khác thường, hiệu lệnh bất thành công, tất thành nhân, quyết tử không lui. Hoàng Hạo bộ nghe trống quay lại xông lên. Mạc Lạc trên ngựa Dương Xuyên Vân cung, tay phải cầm mũi tên vàng. Xuyên Vân tiễn chế tác khó khăn, chỉ có 7 chiếc đủ 7 sắc. Ở Sa Dương đã dùng 2 mũi đỏ cam nhưng thất bại. Đây là lần thứ 3 hắn dùng loại tên này. Khi Mạc Lạc xuất hiện, người trên thành đã nhận ra hắn. Cây cung lớn hơn bình thường 1/3 và những mũi tên đặc biệt tố cáo thân phận chủ nhân. Xuyên Vân Tiễn chưa bao giờ giết kẻ vô danh. Trên thành Long Du lúc này, chỉ có Tiêu lão phu nhân xứng đáng nhận mũi tên này. Nhiều người hét lên cảnh báo bà lão. Giảng Phóng chứng kiến cảnh kinh hoàng, mũi tên vàng biến mất khỏi dây cung mà không một tiếng động. Nhưng điều khiến hắn sửng sốt là những người họ Tiêu áo trắng đã nhúm máu bỗng xếp thành hàng trước mặt lão phu nhân. Một người tiếp theo, lỗ máu xuất hiện trên người họ, lặng lẽ vỡ ra, lặng lẽ ngã xuống, lặng lẽ chết đi. Khi người cuối cùng trong hàng rào người trắng trước mặt Tiêu lão phu nhân ngã xuống, Giảng Phóng thấy rõ mũi tên vàng đã xuyên qua 10 người nhưng vẫn còn mãnh lực. Tiêu lão phu nhân vung gậy chống đỡ, thét lên một tiếng. Tiếng nổ vang khiến Giảng Phóng ù tai. Bà lão lùi vài bước, mũi tên vàng rơi xuống đất, chỉ còn lại nửa thân. Tiêu lão phu nhân nhặt lên giơ cao, thả từ trên thành xuống. Xa xa, Mạc Lạc sửng sốt trước cách đón nhận mũi tên này, vô thức rút tiếp mũi thứ tư. Lão phu nhân, tránh mau. Giảng Phóng hét. Mạc Lạc, người có Xuyên Vân Tiễn, nhưng họ Tiêu ta có máu nóng. Tiêu lão phu nhân không lùi, gọi thêm người tộc Tiêu tập trung quanh bà, ánh mắt đều đổ dồn vào Mạc Lạc và cây cung của hắn. Giây phút ấy, Mạc Lạc chợt nản lòng. Chương 477, khốn cảnh, không trung rực rỡ ánh nắng, nhưng chân trời lại vẳng vẳng vọng lại tiếng sấm rền. Từ rất xa, mấy con chiến mã thám báo đang cuồng buông về phía trung quân đại kỳ của Lạc Nhất Thủy. Sắc mặt Lạc Nhất Thủy đột nhiên biến đổi. Kinh nghiệm chiến trường dày dạn giúp hắn nhận ra, dù hầu không nói gì, Hổ Bí Quân đã đến rồi. 3 ngày trì hoãn ở Long Du huyện giờ đây đã trở thành cơn ác mộng của hắn. Không như dự tính ban đầu truy đuổi đến tận thành Trung Bình quận, chiếm lấy vị trí then chốt này. Giờ đây, tình thế của hắn càng thêm khó khăn. Ngẩng đầu nhìn bóng người kiên định đứng trên thành Long Du, lưng hướng về phía mặt trời như tượng đá bất động, Lạc Nhất Thủy thở dài một hơi dài. Lúc này, thu binh. Tiếng chiêng vàng vang lên, quân phản loạn như thủy triều rút lui. Trong khi đó, tiếng sấm ngày càng rõ, binh sĩ trên thành cuối cùng cũng tỉnh táo lại, có người nhảy lên đỉnh lầu thành, giật phăng lá cờ Đại Việt cắm trên đó, vung lên cao hò reo, viện quân đã tới. Viện quân tới rồi. Cả Long Du thành bùng nổ tiếng hoan hô. 3 ngày qua, họ đã tạo nên kỳ tích, chống trả cuộc công thành luân phiên của gần 10 vạn quân phản loạn, giữ vững thành trì trước Lạc Nhất Thủy. Giờ phút này, trên mỗi khuôn mặt đều lộ ra nụ cười kiêu hãnh. Nghe tiếng reo hò vang dậy tận mây xanh, sắc mặt Lạc Nhất Thủy biến ảo. Quay ngựa lại, thấy mấy tên vệ binh đang định nhổ cọc mang theo thủ cấp Tiêu Chính Cương, hắn khoát tay, thôi, để yên chỗ đó, trả lại cho gia quyến hắn đi. Nói xong, hắn ngoảnh lại liếc nhìn bóng lưng kiên cường vẫn đứng trên thành, đập mạnh đùi ngựa phóng đi như bay. Chỉ trong nháy mắt, quân phản loạn đã rút lui không còn dấu vết. Một bóng người từ trên thành lao xuống, nhẹ như khói mỏng, phóng tới cây cột cờ đơn độc giữa chiến trường. Ánh đao lóe lên, cột cờ đổ xuống. Người ấy ôm chặt thủ cấp Tiêu Chính Cương vào ngực, quay về phía thành trì. Phu nhân, lão gia đã về rồi. Thời gian quỳ gối trước mặt Tiêu lão phu nhân, bà lão quay người, tiếp nhận thủ cấp chồng mình, thân hình cứng đờ. Chính Cương, ta đưa chàng về nhà. Bà siết chặt thủ cấp vào lòng, hai hàng lệ trong vắt rơi xuống. Thân hình lão đảo, mấy ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt mũi thời gian đang quỳ đó. Thời gian hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Tiêu phu nhân, lập tức biến sắc. Ầm ầm tiếng vó ngựa, cờ hiệu Hổ Bí Quân xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai cánh kỵ binh từ hai bên thành vòng tới, tập hợp trước cổng thành. Hổ Bí Quân thống lĩnh Khang Kiều nhìn chiến trường ngổn ngang xác chết, nhìn những đám cháy vẫn còn bốc lên trong thành, trong mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn bái phục. Hắn không ngờ Long Du huyện có thể trụ vững đến khi hắn tới nơi. Đúng lúc mọi người định ăn mừng chiến thắng, từ trên thành vọng xuống tiếng khóc than thảm thiết. Khang Kiều ngẩng đầu, thấy Tiêu lão phu nhân đang ôm chặt thủ cấp chồng trên thành. Tiêu phu nhân đã tắt thở. Sau chiến thắng, sức cùng lực kiệt, bà đã mỉm cười ra đi trong vòng tay ôm thủ cấp chồng mình. Cổng thành bị đóng chặt từ bên trong bị búa lớn đập mở. Giảng Phóng bước ra, mắt đỏ hoe, đến trước mặt Khang Kiều thi lễ. Khang thống lĩnh, Tiêu lão phu nhân đã đi rồi. Xuống ngựa. Khang Kiều trầm giọng hô. Xuống ngựa! Xuống ngựa! Mệnh lệnh lan truyền như sóng từ đội tiên phong đến hậu quân. Rầm rầm tiếng giáp sắt, hai vạn kỵ binh đồng loạt xuống ngựa. Quỳ! Khang Kiều lại hô. Hai vạn quân một loạt quỳ gối, cúi đầu mặc niệm vị lão phu nhân gầy gò trên thành. Ai nấy đều hiểu, không có bà, Long Du đã thất thủ, Trung Bình quận giờ đã vào tay Lạc Nhất Thủy, gây khó khăn vô cùng cho triều đình trấn áp phản quân. Giờ đây, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tại thành Trung Bình quận, Việt Quốc Hoàng đế Ngô Giám vừa nhận tin Hổ Bí quân chủ lực đã đến Long Du, thở phào nhẹ nhõm. Tình hình tốt hơn dự đoán của hắn nhiều. Tiêu Thị Nhất Môn Trung Liệt, đáng kính đáng ngợi ca, truyền chỉ đến Long Du huyện, truy phong Tiêu Chính Cương làm Trung Nghĩa Hầu, phu nhân hắn làm Hộ Quốc phu nhân. Tước vị Trung Nghĩa Hầu được truyền đời con cháu. Thánh chỉ ân điển, Tiêu Thị Nhất tộc ắt cảm kích rơi lệ. Binh bộ thượng thư Chu Khai Vinh cúi người tâu. Tiêu Thị còn lại bao nhiêu người? Tâu bệ hạ, Hộ Quốc phu nhân đã bán hết gia sản chi viện Long Du. Sau trận chiến, hơn ngàn tộc nhân chỉ còn 100 người, con cháu trực hệ chỉ sót lại một đứa cháu họ, còn lại đều đã hy sinh ở Long Du. Chu Khai Vinh thấp giọng. Cho tộc nhân Tiêu Thị về Việt Kinh tỉnh dưỡng, ban thưởng đại trạch ở Bách Hoa Ngõ, trích 50 vạn lượng bạch ngân từ quốc khố an ủi gia quyến. À, viên tướng giữ thành Long Du tên gì? Giảng Phóng. Thăng làm phó thống lĩnh phòng thủ Việt Kinh thành, giao cho hắn hộ tống tộc nhân Tiêu Thị về kinh. Trên đường phải làm long trọng, để toàn dân Đại Việt thấy rõ trung nghĩa của ta tầng tầng lớp lớp, vận nước vĩnh xương, kẻ tiểu nhân tất phải quy phục. Thần tuân chỉ. Nhưng Tâu bệ hạ, Bách Hoa Ngõ vốn là phủ cũ của họ Lạc, bàn cho Tiêu Thị có nên. Ngô Giám cười ha hả, chính là vậy. Để Tiêu Thị đêm đêm dẫm lên đất cũ của họ Lạc, chẳng phải là đại khoái nhân tâm sao? Thần ngu muội, bệ hạ anh minh. Chu Khai Vinh vội tâu. Khác hẳn không khí vui mừng nơi triều đình, đoàn quân rút lui từ Long Du về thông huyện của Lạc Nhất Thủy tràn ngập u ám. Sự xuất hiện của Hổ Bí quân đồng nghĩa chủ lực triều đình đã đến Trung Bình quận, phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Tình thế bỗng trở nên nguy cấp. Hoàng Hạo thương thế thế nào? Lạc Nhất Thủy hỏi. Tướng quân, Hoàng Hạo bị một mũi tên phá giáp bắn trúng chỗ hiểm, tính mạng tuy giữ được nhưng e rằng sau này. Phó Minh ấp úng. Khi ấy Hoàng Hạo đứng ở lỗ Châu Mai chống trả Tiêu phu nhân và quân thủ thành, mũi tên xuyên qua chỗ yếu nhất, nếu không phải vị trí đó, với võ công của hắn đã không bị thương nặng đến thế. Lạc Nhất Thủy ngửa mặt than dài, sóng to gió lớn đã tới, lại vấp ngã ở cái thành Long Du nhỏ bé, không những không chiếm được mà còn mất đi một đại tướng. Cho hắn an dưỡng đi. Kim Hoa, tình hình cụ thể thế nào? Tâu tướng quân, Hổ Bí quân chủ lực đã tập kết ở Trung Bình quận thành, do hoàng đế thân chinh. Cộng thêm quân các quận, hiện có khoảng 5 vạn quân, cùng 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ đóng ở Long Du. Lực lượng triều đình đã ngang ngửa ta. Hơn nữa, quân Vĩnh Bình quận cũng đang áp sát sườn ta. Trần Kim Hoa thấp giọng. Những kẻ ở Trung Bình hứa hẹn phối hợp với ta, giờ đã đổi ý, tuy chưa phản bội nhưng đã rõ thái độ. Gió chiều nào theo chiều ấy, chưa bao giờ có kết cục tốt. Lạc Nhất Thủy hư lạnh, liệu cách tiết lộ danh sách những kẻ này cho Ngô Giám. Với tính cách hắn, ắt sẽ mở cuộc đại thanh trừng ở Trung Bình quận thành. Tuân lệnh. Trung Bình quận tạm thời khó lòng hạ được, có lẽ sẽ giằng co. Ta không có căn cứ và kho lương cố định, chỉ chiếm được nửa quận, không đủ nuôi 10 vạn đại quân. Phó Minh, người phải càng quét thu thập càng nhiều lương thực càng tốt. Tuân lệnh. Trần tướng quân, người dẫn 2 vạn quân đánh Vĩnh Bình. Lạc Nhất Thủy nhìn Trần Từ, nếu Trung Bình giằng co, Vĩnh Bình phải chiếm bằng được, nơi đó quân binh yếu kém, không chống nổi một trận. Nếu thất thế ở Trung Bình, ta còn có Vĩnh Bình làm đường lui. Vĩnh Bình tất sẽ thuộc về ta. Trần Từ đứng dậy khẳng định. Lạc Nhất Thủy chống tráng, đầu óc quay cuồng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của Hổ Bí quân. Đối đầu trực diện, thắng bại khó lường. Chiếm Vĩnh Bình là để giữ đường lui. Nếu sớm phân binh đánh Vĩnh Bình cùng lúc với Trung Bình, tình thế đã không bị động thế này. Quân Thái Bình thế nào? Sao chưa tấn công chính Dương quận? Sao triều đình có thể điều toàn bộ Hổ Bí quân về Trung Bình? Hắn đột nhiên hỏi. Tâu tướng quân, theo tin mới nhất, quân Thái Bình đã điều 1 doanh vào chính Dương quận, hiện có 2 doanh gần vạn quân ở đó, nhưng chỉ án binh bất động. Chủ lực của họ vẫn đóng ở Mông Sơn Đại Doanh, tung tích không rõ, cũng như Tần Phong, toàn tính đứng núi này trong núi nọ. Lạc Nhất Thủy nghiến răng. Thỏa thuận bí mật với Tần Phong khi rời Thái Bình Thành giờ như trò cười. Chương 478, lão nhân hút thuốc và người khách đội nón lá. Lý Chí ngồi xếp bằng trên bờ ruộng, tay cầm chiếc điếu cày dài bằng trúc, hút thuốc phì phèo. Làn khói xanh lượn lờ thoát ra từ lỗ mũi. Ông mặc chiếc áo vải thô màu tím, chân đi đôi dép rơm, khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu hằn, trông chẳng khác gì một lão nông chính hiệu. Không ai ngờ rằng, vị lão nhân này chính là Lý Chí, đại nguyên soái quân đội nước Tần nổi tiếng khắp thiên hạ. Ông cười khà khà nhìn những người lính biên phòng nước Tần đang cầm cụi chăm sóc, những luống mạ non vừa nhú lên chừng gang tay. Sau trận Bình Chi, phần lớn người Việt bỏ chạy, khiến vô số ruộng đồng bị bỏ hoang. Đối với người Tần, đó là điều không thể tha thứ. Một mệnh lệnh ban ra, một bộ phận biên quân nước Tần liền bỏ giáo mác, cầm quốc lên đồng. Lý Chí thò tay hốt một nắm đất đen, nhẹ nhàng bóp chặt. Đất phì nhiêu từ kẻ ngón tay rơi xuống từng hạt. Đất tốt quá! Ông thầm nghĩ. Đây chính là vùng đất người Tần hằng mơ ước. Nước Tần nằm ở phía Tây, cuộc sống thường ngày giữa biển cát mênh mông, chỉ có vài nơi thích hợp canh tác. Nghèo khó đã trở thành từ đại diện cho người Tần. Người Tần nhanh nhẹn dũng mãnh, thiện chiến không phải bẩm sinh. Khi bạn lớn lên ở nơi muốn có gì đều phải dùng vũ lực giành giật, dù là cừu non hiền lành cũng sẽ mài sắc móng vuốt. Quốc lực hạn chế khiến người Tần ưa đánh nhanh thắng nhanh. Các nước khác đều biết điểm yếu này, chỉ cần giả vờ muốn kéo dài chiến tranh, nước Tần lập tức suy yếu. Chiến tranh lâu dài sẽ làm cạn kiệt quốc khố, khiến mâu thuẫn nội bộ trở nên không thể hòa giải. Đó là điểm yếu chí mạng của nước Tần, cũng là nỗi đau suốt đời của Lý Chí. Tìm thêm đất đai màu mỡ, nuôi thêm dân chúng, thu thêm thuế khóa, đó là ý nguyện cả đời Lý Chí. Nhưng thiên hạ chia bốn, đất đai đều có chủ, cướp được một lần thì được, chiếm giữ lâu dài thì khó, ai cũng sẽ liều mạng chống lại. Bởi vì Tề hay Sở, Việt đều hiểu, không thể để nước Tần có cơ hội làm giàu quốc khố. Một nước Tần đầy đủ lương thực, tiền bạc sẽ thành cơn ác mộng của tất cả. Ở An Dương này cũng vậy. Nước Tần tiêu diệt biên quân Tây Bộ Việt Quốc, chiếm trọn An Dương quận, nhưng chỉ có thể nhìn ngó vùng đất ấy mà không dám chiếm giữ lâu dài, đành chờ năm sau lại đến cướp. Nhưng từ khi An Như Hải nhậm chức An Dương, tái lập Tây quân, mỗi lần cướp bóc đều phải trả giá bằng máu. Khai Bình quận giờ là của người Tần. Lý Chí vui mừng khôn xiết. Bao năm hao tâm tổn trí, cuối cùng cướp được mảnh đất béo bở mà không lo hậu họa. Bởi vì quốc giờ như nê Bồ Tát qua sông, lo chẳng xong thân. Đợi khi họ hồi phục, biên quân Tần đã bám rễ ở Khai Bình. Chỉ cần Khai Bình nuôi nổi cánh quân Đặng Trung này, dù Việt hay Tề đến cũng đừng hòng đuổi họ đi. Có khi, người Tần chỉ thiếu thời gian mà thôi. Giờ đây, họ đã có đủ thời gian. Kinh doanh Khai Bình, rồi nhìn xa hơn, biết đâu còn vớ được chỗ tốt. Lý Chí hít một hơi thuốc dài, nhả khói chậm rãi, ngắm làn khói xanh uốn lượn theo gió. Ông cảm thấy nhẹ nhõm là thường. Tuổi đã cao, ngoài 70. Dù có tu vi tông sư, nhưng thời gian vẫn là kẻ thù lớn nhất. Có lẽ sau khi xong chuyện Việt Quốc, ông sẽ buông xuôi, không nghĩ đến công việc nữa, mà đi du ngoạn. Đặc biệt muốn đến Trường An gặp Tào Trùng và Vệ Trang, xem mấy năm nay họ nghiên cứu ra cái gì. Sau tông sư là gì? Với những người như họ, đó là vấn đề không thể không nghĩ. Hai hôm trước, Đặng Phương báo tin Văn Hối Chương nước Sở đã rời Thượng Kinh, hướng đến Trường An nước Tề. Có lẽ ông ta cũng không chịu nổi 3 năm hẹn ước với Mẫn Như, nên lập tức lên đường. Tào Trùng, Vệ Trang, Văn Hối Chương và chính mình, 4 quả đại thụ còn sót lại. Nếu có thể tụ họp nghiên cứu cùng nhau thì hay biết mấy. Hy vọng mình sống được đến ngày đó. Lý Chí lại hốt nắm đất, xoa xoa trong tay, nhìn đất đen như nhìn con cháu ruột thịt, không, còn thân thiết hơn, vì từng tấc đất này có thể sinh ra lương thực, nuôi dưỡng hy vọng, vùn đắp tương lai Đại Tần. Ông hít thêm hơi thuốc dài, lá thuốc trong điếu cháy rụi thành tro. Lý Chí gõ điếu vào dép rơm cho rơi tro, đứng lên định về. Mấy hôm nay, ông ngày nào cũng ra đồng ngắm nghía, nhìn những luống mạ non xanh tốt, lòng tràn ngập niềm vui. Cắm điếu sau lưng, vỗ tay đứng dậy, ông giật mình khi thấy một người đội nón lá xuất hiện giữa đồng hoang. Mới trước đó, người ấy còn ở xa tích, chỉ nhỏ bằng con chó trong mắt Lý Chí. Chớp mắt một cái, người đã gần hơn, thành hình người nhỏ. Chớp thêm hai cái, người đội nón đã đứng trước mặt. Nhìn người trước mặt, Lý Chí chớp mắt liên tục. Hồi lâu, ông bỗng cười, nheo mắt thành khe, những nếp nhăn trên mặt co cụm lại. Thật không ngờ ngươi lại tìm ta. Ông rút điếu từ sau lưng, móc thuốc từ túi nhồi vào. Người đến giơ tay, ngón cái chà vào ngón trỏ, bật ra ngọn lửa nhỏ hơ vào điếu. Lý Chí nhìn chằm chằm, rồi ngậm điếu hít một hơi dài, lá thuốc cháy đỏ. Nhả khói xanh thẳng về phía trước, làn khói gặp ngọn lửa trên tay người kia bỗng đứng thẳng, ngọn lửa thu nhỏ lại, quấn quýt cùng khói. Một lúc sau, khói tan, lửa tắt. Người đội nón khoanh tay nhìn Lý Chí, bình thản nói, người đã yếu hơn ta không nhiều. Nếu cứ thế này, ta sẽ thử giết ngươi. Đây là đất của ta. Lý Chí cười ha hả. Đây là đất Đại Việt. Người kia ngẩng đầu. Trước đây thôi. Lý Chí vẫn tươi cười, dường như không lo đối phương ra tay, ngồi phịch xuống bờ ruộng, chỉ điếu về phía bên cạnh, ngồi đi. Người kia nhíu mày, không ngồi mà ngồi xổm cạnh Lý Chí. Đôi khi ta thắc mắc, người tu võ đạo hiếm có thiên hạ, chỉ có Tào Trùng, Vệ Trang, Văn Hối Chương đời trước và Tất Vạn Kiếm đời sau là địch nổi. Ở nước Tần, ngươi là người quyền thế nhất chỉ sau hoàng đế, ngay cả hoàng đế cũng nhường ba phần. Vậy mà ngươi lúc nào cũng ăn mặc rách rưới, ăn cơm thô, uống trà đắng, hút thứ thuốc dân thường còn chê. Vì sao vậy? Lý Chí cười, đời ta cũng như ngươi, mặt trời mọc rồi lặn. Khổ một chút để nhắc nhở mình. Ta tu luyện kém họ, nếu không sống khổ như vậy, làm sao địch nổi? Ta đến nói chuyện làm ăn. Người kia lạnh lùng. Giờ xem ra ngươi chẳng có mấy vốn liếng. Lý Chí cười kha kha. Lý Chí, các ngươi muốn nuốt trọn Việt Quốc sao? Người kia hừ lạnh. Nuốt không nổi. Lý Chí lắc đầu, lại nuốt sẽ khó tiêu, sợ sẽ gây khó, tề sẽ quấy rối. Nếu ta nuốt Việt Quốc lúc này, hai nước kia đang đánh nhau cũng sẽ quay sang đánh ta. Xem ra ngươi còn tự biết. Đương nhiên. Nước Tần ở Tây Phương, quốc lực yếu nhất, nhưng bao năm chỉ có ta lấn người, không ai lấn ta, vì ta định vị rõ. Nên lấy thì lấy, không nên thì thôi. Lý Chí cười khì. Lần này các ngươi cướp Khai Bình quận từ tay Lạc Nhất Thủy, ngươi rất vui chứ? Đương nhiên. Ngày nào ta cũng ra đồng ngắm lúa. Thấy mà tốt, ta cười không ngậm miệng. Biết vì sao không? Vì binh sĩ ta sẽ no bụng, còn cháu ta sẽ khỏe mạnh. Lý Chí cười tủm tỉm. Vậy sao ngươi còn ở đây? Còn muốn gì nữa? Đương nhiên. Lòng tham vô đáy, còn muốn thêm chút nữa. Nước Tần nghèo lắm, cơ hội hiếm hoi, biết đâu lại nhặt được thứ gì. Giờ có cơ hội, người có muốn không? Người kia bình thản nói. Cơ hội nào? Tần Phong quân Thái Bình đang ở Vĩnh Bình quận. Lạc Nhất Thủy đã phái Trần Từ đánh Vĩnh Bình, nhưng không biết Tần Phong quân đã bí mật vào đó, sẽ phục kích Trần Từ. Người thông đồng với Tần Phong? Lý Chí ngạc nhiên, xem ra lần trước ngươi động tâm tư nhiều lắm. Không phải ta tìm hắn, mà hắn tìm ta. Người kia nói, ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú với Vĩnh Bình. Lý Chí nhìn đối phương, nụ cười dần tắt. Chương 479, lại tới một người. Lý Chí nhìn chiếc nón lá trước mặt, hơi kinh ngạc, ngươi lại tự tin đến thế vào chiến thắng trước Lạc Nhất Thủy. Câu hỏi này của Lý Chí không phải không có lý do. Từ cuộc trò chuyện trước đó, hắn đã biết Tần Phong cùng người này có mưu đồ chung, mục tiêu chính là Lạc Nhất Thủy, nhưng rõ ràng, kẻ đội nón lá muốn bán đứng Tần Phong, mượn đao giết người để diệt quân Thái Bình. Cây đao ấy chính là mình, còn cái giá hắn đòi chính là Vĩnh Bình quận. Lạc Nhất Thủy đã như con châu chấu mùa thu, không chiếm lại được Trung Bình quận, không có căn cứ địa, với ta mà nói hắn không còn là mối đe dọa. Một đạo quân gần 10 vạn người không có hậu cần, kết cục sẽ ra sao, ngươi hiểu rõ hơn ta. Người đội nón lá cười lạnh. Cho nên ngươi muốn nhân cơ hội này trừ khử Tần Phong? Đương nhiên. Lạc Nhất Thủy chỉ là con chó hoang ngoan cố, còn Tần Phong mới là con sói đói chực chờ cắn xé. Ta nhìn rất rõ điều này. So với Lạc Nhất Thủy, người này khiến ta cảnh giác hơn nhiều. Lý Chí dùng chân dập tắt điếu thuốc, trầm ngâm nói, nhưng làm sao ta có thể tin vào thành ý của ngươi? Vĩnh Bình quận chẳng lẽ ngươi định cho không ta? Không phải cho không, mà là phần thưởng sau khi ngươi diệt Tần Phong. Với ta mà nói, diệt được Tần Phong, Đại Việt ta có thể thu hồi Sa Dương, Trường Dương, thậm chí chiếm luôn Thái Bình Thành do Tần Phong dày công xây dựng. Mấy nơi này tuy treo cờ Đại Việt, nhưng thực tế không chịu sự kiểm soát của triều đình. Tính ra ta cũng chẳng lời bao nhiêu. Lý Chí gật đầu, đúng vậy, tính kỹ thì ngươi còn có lãi. Bởi vì như thế, ngươi mới thực sự liên kết được với Tề Quốc. Có Tề Quốc làm hậu thuẫn, ngươi có thể từ từ tính toán với ta, đoạt lại những thứ đã cho. Ngươi đội nón lá mỉm cười, đó là chuyện tương lai, xem bên nào khôn khéo hơn. Có lẽ ta sẽ vĩnh viễn mất vùng đất này, cũng có lẽ các ngươi sẽ phải rút lui. Ngươi giải quyết hết chuyện này ít nhất cũng mất vài năm. Lý Chí cười khẩy, hiện tại Việt quốc thủng lỗ chỗ, còn thảm hại hơn cả Đại Tần của ta. Đúng vậy, ta cần thời gian, ngươi cũng cần thời gian. Để thời gian quyết định, ngươi thấy thế nào? Lý Chí cúi xuống, dùng tay bới lớp đất đen, nhổ lên mấy đoạn rễ cỏ trắng nõn. Hắn đưa một nửa cho người đội nón lá, còn mình thì cầm lấy phần kia, dùng vạt áo chùi qua rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Thấy cảnh này, người đội nón lá nhíu mày. Rất ngọt, dù ngươi là hoàng đế cũng chưa từng nếm thử món này đâu. Ta thường xuyên ăn. Lý Chí vừa nhai vừa lấy nửa đoạn rễ cỏ còn lại vẫy vẫy trước mặt đối phương. Người đội nón lá nhìn chằm chằm đoạn rễ cỏ trong tay hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ vào miệng nhai, nhưng biểu hiện như đang uống thuốc đắng. Thấy vậy, Lý Chí bật cười, được, giao dịch thành công. Nhưng quân Thái Bình không phải dễ đối phó. Thủ lĩnh Tần Phong của bọn hắn từng giao chiến nhiều lần với ta ở biên giới Tây Bắc nước Sở, hiếm khi bại trận. Cảm tử doanh của hắn trong quân đội biên phòng của ta cũng nổi danh lừng lẫy. Chẳng lẽ ngươi sợ một đứa trẻ chưa rời sữa mẹ? Sợ thì không, ta chỉ không muốn trả giá quá đắt mà thôi. Lý Chí bỏ nốt đoạn rễ cỏ vào miệng, đứng dậy nói, như vậy đi. Ta sẽ đối phó Tần Phong, mong ngươi dọn dẹp được Lạc Nhất Thủy. Lạc Nhất Thủy giờ cũng gần như người chết rồi. Người đội nón lá đứng lên, liếc nhìn Lý Chí, vết thương của ngươi chưa lành. Tả Lập Hành gây cho ngươi tổn thương xem ra khá nghiêm trọng. Giết một tông sư, đương nhiên phải trả giá. Lý Chí mỉm cười, nhưng ta không bận tâm. Người đội nón lá không nói thêm, quay lưng bước đi. Chỉ vài bước chân, bóng lưng hắn đã trở nên mờ ảo trong tầm nhìn của Lý Chí. Việt quốc thực sự đã suy tàn rồi. Lý Chí thở dài lắc đầu, đáng tiếc thay, một miếng mỡ dày ngon lành thế này, Đại Tần ta lại chỉ dám liếm mép, không dám nuốt trọn, thật đáng giận. Hắn rút điếu thuốc, vẻ mặt đầy thất vọng, dậm chân lạch bạch hướng về phía quận thành. Đến cổng thành, hắn bỗng dừng bước, nét mặt trở nên kỳ lạ khi nhìn thấy một người quen. Kẻ kia đang nói chuyện với hiệu úy canh cổng, bỗng quay đầu lại nhìn thẳng hắn rồi nhoẻn miệng cười. Lý Chí lắc đầu, hôm nay thật náo nhiệt, vừa tiễn một người quen lại đón thêm một vị nữa. Các ngươi hẹn trước với nhau à? Người kia cười ha hả, bước đến gần, từ xa trông thấy hai vị, ta vội vàng tránh đi. Nếu để vị kia phát hiện, ắt sẽ giết ta mất, ta đâu phải đối thủ của hắn, mà Lý Đại Nguyên soái chắc cũng không cứu ta. Hắn cười lớn, chắp tay thi lễ, trình vụ bản nước Sở, kính chào Lý Đại Nguyên soái. Miễn lễ. Lý Chí phẩy tay, đã đến sao không vào thành, đứng ngoài này tán gẫu làm gì? Hắn liếc nhìn viên hiệu úy canh cổng đang bối rối. Người này không ngờ kẻ muốn vào thành gặp Đặng Trung tướng quân lại là trình vụ bản nổi tiếng nước Sở, lại càng không ngờ gặp được Lý Chí tại đây. Chỉ tán gẫu chút chuyện nhà thôi. Trình vụ bản cười ha hả, vị hiệu úy này sai người báo tin cho Đặng tướng quân, ta nhàn rỗi nên trò chuyện đôi câu. Lý Đại Nguyên soái đừng trách tội, ta không hề dò hỏi quân tình. Lý Chí cười khẽ, trình vụ bản ngươi mà nhàn rỗi ư? Thôi, vào thành nói chuyện. Xem ra ta được đối đãi tử tế hơn vị kia. Trình vụ bản mỉm cười, ta còn lo Lý Đại Nguyên soái đuổi ta đi. Khách đến là khách quý. Lý Chí lắc lắc túi thuốc, đều là đến làm ăn, tiền bạc so với tình cảm, xem ai trả giá cao hơn, phải không? Lý Đại Nguyên soái quả là người thông tuệ. Trình vụ bản cười lớn, một nước Việt trách nát, trả nổi bao nhiêu tiền? Nước Việt trách nát ấy, chủ nhân mới của ngươi đang trừng mắt nhìn đấy. Lý Chí cười ha hả. Hai người vai kề vai đi vào thành, gặp Đặng Tố đang chạy đến. Thấy hai người, Đặng Tố cười toe toét, cha sai con ra đón trình tướng quân, lại bảo đi tìm Lý Đại Nguyên soái, không ngờ hai vị đã gặp nhau. Lý Chí không khách khí, dùng điếu thuốc gõ lên đầu Đặng Tố, chạy về bảo cha ngươi chuẩn bị rượu, ta cùng khách quý uống vài chén. Vâng. Đặng Tố bị gõ nhưng vẫn vui vẻ chạy đi. Được uống rượu cùng Lý Đại Nguyên soái, thật là vinh hạnh. Trình Vụ Bản cảm khái, lần trước cùng ngài uống rượu, hình như là 30 năm trước rồi. Không ngờ ngươi còn nhớ. Đương nhiên nhớ. Khi ấy ta chỉ là một thiên tướng nước Sở. À, lần đó còn có Đặng Trung và Lạc Khoan nước Việt. Tam quốc liên minh chống Tề, những trận chiến năm đó đến giờ ta vẫn nhớ như in. Chính trận chiến ấy đã định ra thế chân vạc bốn nước 30 năm nay, khi ấy Lý Đại Nguyên soái chỉ huy trận mạc, cuối cùng một mình đấu với Tào Trùng, khiến hậu bối chúng ta khắc cốt ghi tâm. Nhắc đến trận chiến 30 năm trước, ánh mắt Lý Chí cũng bừng sáng. Đó là trận chiến đưa thanh danh hắn lên đỉnh cao, khi hắn là đại tướng quân Tần Quốc, cũng là tổng chỉ huy liên quân ba nước. Một trận chiến đánh bại Tề quốc hùng mạnh khi ấy, giúp Tần, Sở, Việt ổn định cục diện, tạo nên thế giằng có hòa bình suốt 30 năm. Đặng Trung giờ vẫn là trụ cột Tần Quốc, người cũng đã rời xa trung tâm quyền lực nước Sở, còn Lạc Khoan thì đã thành quan hùng. Ba người các ngươi năm ấy đều là nhân tài lừng lẫy các nước. Đúng vậy, năm đó ba nước đồng tâm, giờ không thể trở lại. Vì chủ khác nhau, lập trường khác nhau, thế thôi. Lý Chí phẩy tay, đừng có thương cảm vẩn vơ. Trình Vũ Bản, ngươi đừng dùng chiêu này mê hoặc ta. Ta tuy già nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm. Trình Vũ Bản cười lớn. Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới phủ đại tướng quân. Đặng Trung đã đợi sẵn ở cổng, thấy Trình Vũ Bản liền giơ tay bắt chặt. Tần, Sở thường xuyên xung đột, nhưng quan hệ cá nhân hai người luôn tốt đẹp. Chính nhờ những trận chiến 30 năm trước, khi hai người cùng chiến đấu, cứu mạng nhau, mới kết thành tình bằng hữu thâm giao. Chỉ tiếc địa vị càng cao, họ càng ít có dịp gặp mặt. Trình huynh là khách quý, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, hôm nay phải uống cho say mới được. Nếu ngươi vẫn là tường sắt nước Sở, bữa rượu này chắc không uống nổi. Uống được hay không còn tùy vào thứ Trình Vụ Bản mang đến. Lý Chí cười nói, không thì hắn không uống được, mà chúng ta cũng chẳng muốn uống. Uống rượu trước, bàn việc sau. Đặng Trung cười đáp, không vội một hai khắc. Đặng Trung, ngươi biết ta vừa gặp ai ở ngoài thành không? Lý Chí hỏi. Đặng Trung chưa kịp hỏi, Trình Vụ Bản đã nói, Đặng huynh không đoán nổi đâu. Đó là hoàng đế Việt quốc Ngô Giám. Ta vốn định giết kiến Lý Đại Nguyên soái, thấy bệ hạ nên phải trốn sang đây nhờ Đặng huynh che chở. Đặng Trung tròn mắt nhìn hai người, khóe mắt ánh lên vui mừng, đúng là chuyện trùng hợp thú vị. Đặng Trung đương nhiên vui mừng. Các phe tìm đến họ chứng tỏ tầm quan trọng của mình. Cây gậy trúc này phải vung lên cho keo mới được. Tình bạn với Trình Vụ Bản là tốt, nhưng không thể để tình cảm ảnh hưởng việc lớn. Chương 480, gọi hoàng đế của các ngươi trả tiền. Sau bữa cơm thịnh soạn, ba người trở về thư phòng. Không khí thân mật vui vẻ lúc nãy trên bàn tiệc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc như đang chơi bài công sự. Đặng Trung với tư cách chủ nhà, vẫn cần mẫn pha trà hầu hạ. Lý Chí liêm diêm mắt nhìn chén trà xanh ngọc, trong lòng đang cân nhắc. Giá mà Ngô Giám đưa ra rất hấp dẫn, nhưng không biết Tần Phong sẽ trả giá bao nhiêu. Trình Vụ Bản xoay chén trà trong tay, hơi nước bốc lên làm khuôn mặt ông trở nên mơ hồ. Nguyên soái Lý Chí, Ngô Giám tìm ngài là để nhờ ngài xuất binh đối phó chúng ta phải không? Sau một hồi im lặng, Trình Vụ Bản uống cạn chén trà rồi ngẩng đầu hỏi. Vì sao ngươi lại đoán như vậy? Lý Chí cười hỏi lại. Đơn giản thôi. Trình Vụ Bản nói, Lạc Nhất Thủy không chiếm được Trung Bình Quận đúng hạn, đã rơi vào thế bí. Ngô Giám dựa vào Trung Bình Quận vốn đã chiếm thượng phong, lại thêm theo thỏa thuận giữa quân Thái Bình và hắn, chúng tôi sẽ hỗ trợ hắn dẹp loạn Lạc Nhất Thủy. Có thể nói Lạc Nhất Thủy bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Hắn vốn không cần tìm ngài, nhưng đã đến đây, chắc chắn không phải để bàn chuyện tiêu diệt Lạc Nhất Thủy, mà là để đối phó chúng tôi. Lý Chí gật đầu, các ngươi thỏa thuận với Ngô Giám, hắn hứa cho các ngươi cái gì? Vĩnh Bình Quận. Trình Vụ Bản mỉm cười. Lý Chí bật cười, thì ra là gả một người con gái hai lần. Chẳng lẽ Ngô Giám cũng lấy Vĩnh Bình Quận làm lễ vật mời Tần quân đối phó chúng tôi? Trình Vụ Bản cười ha hả, đúng là một ván bài tinh vi. Theo Ngô Giám, các ngươi đáng sợ hơn Lạc Nhất Thủy. Lý Chí nói, nên dù đang nắm chắc phần thắng, hắn vẫn muốn trừ khử các ngươi, đưa Vĩnh Bình Quận cho chúng ta, hắn có thể lấy lại Sa Dương, Trường Dương, thậm chí Thái Bình Thành từ tay các ngươi. Đó là một món hời. Nguyên soái nghĩ sao về chuyện này? Trình Vụ Bản hỏi. Lý Chí cười lớn, xét cho cùng, Vĩnh Bình quận tuy không bằng Khai Bình quận, nhưng với Đại Tần chúng ta vẫn là vùng đất tốt. Nếu một trận chiến này giúp chúng ta có được cả Khai Bình lẫn Vĩnh Bình, thì cũng không uổng công ta ở đây lâu như vậy, đạt được mục tiêu chiến lược ban đầu. Vậy ngài định tấn công chúng tôi? Trình Vụ Bản vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt đã trở nên nghiêm túc. Tùy vào giá cả các ngươi đưa ra. Lý Chí cười nói, hiện giờ là cuộc mặt cả giữa ba phe, ta nắm quân bài tốt nhất, hai nhà các ngươi tranh mua, đương nhiên ta sẽ bán cho ai trả giá cao. Trình Vụ Bản gật đầu, cúi mặt suy nghĩ giây lát rồi ngẩng lên, chúng tôi có thể nhường Khai Bình quận cho các ngươi. Vốn đã trong tay chúng ta, lão Trình, người nói thế chẳng khác gì không nói. Đặng Trung bên cạnh rót thêm trà cho Trình Vụ Bản, lắc đầu. Vĩnh Bình quận chúng tôi quyết không nhường. Trình Vụ Bản tiếp tục, thưa Nguyên soái, nói thật lòng, hiện chúng tôi đã tập trung 2 vạn quân ở Vĩnh Bình. Nếu ngài thực sự muốn tấn công, phải chuẩn bị trả giá đắt lắm đấy. Ngươi rất tự tin vào sức chiến đấu của quân Thái Bình. Lý Chí hơi nheo mắt, giọng trầm xuống. Trình Vụ Bản cười, đương nhiên. Thanh danh Cảm Tử Doanh hẳn ngài cũng biết. Đây là đội quân được xây dựng từ nòng cốt Cảm Tử Doanh, tuy sức chiến đấu tổng thể kém hơn phiên bản ban đầu nhưng không đáng kể. Ngày xưa Cảm Tử Doanh chỉ hơn 2.000 người, nay chúng tôi đã có hơn 2 vạn. Lý Chí trầm mặc. Ở Tây Cảnh Đại Sở hiện nay, quân đội dưới quyền An Như Hải đều do một người huấn luyện, ngài biết đó là ai không? Trình Vụ Bản hỏi. Nghe nói là phó tướng của An Như Hải, tên Đoạn Tuyển. Lý Chí không hiểu tại sao Trình Vụ Bản lại hỏi vậy. Đoạn Tuyển có biệt hiệu Tiễn Đao, trước kia hắn chỉ là đội trưởng dưới quyền Tần Phong, trong biến loạn An Dương đã phản bội đầu hàng triều đình. Nhờ công huấn luyện quân đội, hắn được thăng làm phó tướng Tây Cảnh biên quân. Trình Vụ Bản thản nhiên nói, sức chiến đấu quân đội hắn huấn luyện ra thế nào, Đặng Phát thấm sâu trong lòng. Mà hắn chỉ là một trong 3 đội trưởng dưới trướng Tần Phong ngày trước. Lý Chí bỗng cười, Trình Vụ Bản, người đang dọa ta đấy. Người Tần không sợ kẻ địch hung hãn, vì chúng ta còn hung hãn hơn. Chúng ta có thể vì miếng ăn mà rút đau liều mạng, huống chi là miếng mồi béo bở như thế này. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Nếu có thể chiếm được Vĩnh Bình, chúng ta sẵn sàng hy sinh vì tương lai Đại Tần, sao có thể vì sợ thương vong mà bỏ qua? Ngài tự tin lắm sao? Trình Vụ Bản hỏi ngược. Đúng, ngài có 10 vạn quân ở Khai Bình, nhưng giữa mùa đói xuân này, ngài có thể huy động được bao nhiêu? 1 nửa. Chúng tôi chỉ có 2 vạn, nhưng vũ khí khí giới đang không ngừng tập trung về Vĩnh Bình. Chúng tôi không ngại đánh trường kỳ với ngài. Không kéo dài được. Lý Chí lạnh lùng nói, khi Ngô Giám dẹp xong Lạc Nhất Thủy, hắn sẽ hợp lực với ta tấn công các ngươi. Trình Vụ Bản hừ lạnh, hắn không có cơ hội đó. Vì nếu vậy, quân đội của chúng tôi ở Chính Dương quận sẽ tấn công. Lúc đó, ưu tiên của hắn sẽ là điều quân về bảo vệ Chính Dương, thậm chí việc kinh thành. Lý Chí gật đầu. Việc quốc hiện nay đúng là một mớ bồng bông. Nói thẳng đi, các ngươi có thể cho ta cái gì? Không có giá cả thích hợp, chúng ta không thể đồng ý được, giá chúng tôi đưa ra cũng không thấp. Thứ nhất, nếu chúng tôi thắng trong cuộc chiến với Ngô Giám, Khai Bình quận vẫn thuộc về các ngươi, quân Thái Bình sẽ không đòi lại. Đó là chuyện không mất gì. Thứ hai, quân đội An Như Hải ở An Dương quận sẽ không tấn công các ngươi trong 3 năm. Trình Vụ Bản tiếp tục, ngược lại, Đại Sở sẽ tấn công người Tần ở Tây Cảnh. Lý Chí sắc mặt biến đổi. Thứ ba, Vĩnh Bình chúng tôi không thể nhường, nhưng sẵn sàng bồi thường bằng tiền, mỗi năm 1 triệu lượng bạc, 100 vạn gánh lương thực, cùng lượng lớn vũ khí từ quân Thái Bình. Ngài biết đấy, sắt thép từ mỏ Thái Bình là tốt nhất, chế tạo ra binh khí sắc bén nhất thiên hạ. Lý Chí cười lớn, giá cả không thấp, nhưng quân Thái Bình hiện có đủ số bạc đó không? Ngươi đang vẽ bánh vẽ. Tất nhiên có, vì số tiền và lương thực này không phải từ quân Thái Bình, mà từ Đại Sở. Trình Vụ Bản trầm giọng, chỉ cần Nguyên soái ký hiệp nghị, Đại Sở sẽ lập tức trả trước 100 vạn lượng bạc. Lương thực cần thời gian vận chuyển, còn vũ khí phải đợi kết thúc việc ở đây. Nghe vậy, Đặng Trung đã động lòng, đứng dậy nhìn Lý Chí. Bạc và lương thực từ Đại Sở thông qua, An Như Hải cuối cùng sẽ rơi vào tay Đặng Phát ở Tây Cảnh, còn vũ khí thì về tay mình. đây là điều tốt nhất cho biên quân Đại Tần. Đánh Vĩnh Bình bây giờ không dễ, vì Trình Vụ Bản đã cho thấy quân Thái Bình đã chuẩn bị. Dù chưa từng giao chiến, nhưng thanh danh Cảm Tử Doanh thì Đặng Trung đã nghe con trai kể nhiều lần. Không đánh mà vẫn được nhiều thứ, quả thực khiến ông ta động lòng. Nguyên soái Lý Chí, đánh Vĩnh Bình thắng bại khó đoán, nhưng nếu ngài chỉ ngồi xem hổ đấu, vẫn được nhiều thứ như vậy, sao không làm? Trình Vụ Bản ánh mắt sáng rực, đó là điều kiện của chúng tôi. Lý Chí nhấp ngụm trà, nhìn Trình Vụ Bản cười nói, vừa dọa vừa dụ, nói thật số bạc và lương thực kia không làm ta động lòng lắm. Nhưng việc An Như Hải khởi binh ở Tây Cảnh thì khiến ta giật mình. Ta nhớ Tần Phong với Hoàng đế các ngươi thù sâu, các ngươi giúp hắn, không sợ ngày sau bị phản à? Trình Vụ Bản mỉm cười, đó là chuyện tương lai. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của Đại Sở là nuôi dưỡng một quốc gia đầy tham vọng bên cạnh người Tần. Nếu Tần Phong thành công, người lo lắng nhất sẽ là Tề chứ không phải chúng tôi, vì hắn cách xa chúng tôi. Lúc đó đau đầu nhất sẽ là Tề Nhân. Nguyên soái hẳn biết, trong chiến tranh với Tề Nhân, Thiên Bình đang nghiêng về phía họ, chiến tuyến ngày càng áp sát Côn Lăng Quan. Nếu Tần Phong chiếm được Việt Quốc, ngài nghĩ hắn sẽ nhắm vào ai? Chẳng lẽ hắn có thể bay qua chúng tôi? Cũng có thể nhắm vào người Tần. Đặng Trung xen vào. Trình Vụ Bản cười lớn, xin nói thẳng, Tần Quốc có gì? Toàn cát vàng sao? Hay những người dân đói khổ? Trừ phi Tần Phong điên, chứ hắn sẽ không muốn vác thêm cái túi nặng đó. Nếu thành công, bước đầu tiên của hắn chắc chắn là giành lại lãnh thổ Việt Quốc bị Tề chiếm. Một chính quyền mới cần thu phục nhân tâm, không gì tốt hơn việc khôi phục lãnh thổ. Hơn nữa, thưa Nguyên soái, nếu Đại Sở thua trận với Tề Nhân, uy thế của họ sẽ lớn mạnh, đe dọa không chỉ mình chúng tôi. Người Tần sao có thể ngoại lệ? Tề Nhân muốn gì, ngài chẳng lẽ không biết? Một khi Tần Phong thành công, xu thế thiên hạ sẽ hình thành thế chân vạc chống Tề. Còn nếu Ngô Giám thắng, hắn sẽ liên minh với Tề Nhân. Phòng yên lặng hồi lâu. Trình Vụ Bản không nói thêm, chỉ thong thả nhấp trà. Không biết bao lâu sau, Lý Chí cuối cùng đặt chén xuống. Được rồi, để hoàng đế các ngươi trả tiền vậy. Trình Vụ Bản mỉm cười, đa tạ nguyên soái, hợp tác vui vẻ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.